Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho rằng tính là cùng với đối địch, đại công tử biết bởi vì nhân hậu tên mà không xuống tay với chính mình ăn ý người, nhộn nhịp thu hồi tâm tư. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đại nghĩa danh phận quả thực rất trọng yếu, sau khi Tề Bá Nhân hướng thế lực khắp nơi phát ra thanh minh, Xuẩn Xuẩn Dục Động cục diện rất nhanh an định lại, cũng xây dựng ra rõ ràng ba loại lựa chọn. Muốn đánh cuộc một lần tiền đồ, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm thế lực, chủ động đi vào đầu nhập vào hai gã công tử trong một người, mà không nghĩ nhúng tay nội đấu việc, ai thắng liền ủng hộ của người nào lưng chừng phái, thì ước thúc nhà mình binh mã, không bước ra quân doanh một bước, thể hiện không để ý đến chuyện bên ngoài tư thế. Tề Bá Nhân cho tới nay danh tiếng rất tốt, cứ việc công nhận đệ đệ hắn tài cán ở trên hắn, nhưng đối với những thứ kia thuộc thần mà nói, một cái có năng lực mà lại giả tâm bừng bừng quân chủ, trái lại không bằng một cái bình thường nhưng thành thật bản phận quân chủ dễ dàng hơn hầu hạ. Huống chi, Tề Bá Nhân tài hoa cũng không tính bình thường. Ngoài ra, trưởng tử kế thừa tước vị, tại rất nhiều người bảo thủ trong mắt, là phải tuân thủ truyền thống, cũng là phải duy trì chính thống, tính là giới hạn trong tự thân lập trường, không thể ngoài sáng dành cho giúp đỡ, trong tối cũng là dành cho các loại tiện lợi, cần lương thảo có lương thảo, muốn tình báo hữu tình báo, muốn binh khí có binh khí. Ngay sau đó quân đội của Tề Bá Nhân một đường cao ca mãnh tiến, không có gặp phải chút nào trở ngại, quân tiên phong nhắm thẳng vào Vương Thành, hơn nữa trên đường không gián đoạn có đội ngũ gia nhập, dần dần lớn mạnh. Bên kia, nghĩ đầu nhập vào thế lực của Tề Trọng Nghĩa, cũng đều tụ lại tại Vũ Chiêu trong thành, song phương đều làm ra đánh một trận định thắng bại chuẩn bị, lệnh thế cục trở nên đặc biệt trong sáng. Mà cứ việc Tề Trọng Nghĩa chiếm tiên cơ tay, kín đáo chuẩn bị rất nhiều năm, càng mượn hơi thế lực khắp nơi, nhưng không có chính thống danh phận, chính là hắn lớn nhất bất lợi. Tại quân đội của Tề Bá Nhân cự ly Vũ Chiêu thành không được 100 dặm thời điểm, song phương binh lực dĩ nhiên ngang hàng. Vũ Chiêu hầu đất phong trên, dân cư bất mãn trăm vạn, bởi vì hôm nay không phải là chiến loạn niên đại, tổng binh viên không được 10 vạn, trong đó có một nửa xuất phát từ các loại nguyên nhân, không có gia nhập đến trận này nội đấu trong. Cuối cùng, tụ tập đến đông đủ dưới trướng Bá Nhân, ước chừng có 30.000 binh mã. Tề Trọng Nghĩa tuy rằng được xưng đóng quân 10 vạn, nhưng phương diện này hơi nước có bao nhiêu, tất cả mọi người rất rõ ràng, thậm chí theo nặc danh người tình báo, so với còn ít hơn một điểm, phỏng chừng tại 28.000 tả hữu. Theo quân đội của Tề Bá Nhân tiếp cận, không khí trong Vũ Chiêu thành trở nên càng ngày càng khẩn trương, đồng thời tại nửa tháng trước liền thực hành cấm đi lại ban đêm. Đại nghĩa danh phận rất có hiệu quả, trưởng tử giáo huấn con thứ chính là thiên kinh địa nghĩa, coi như là quyết tâm đi theo quân đội của Tề Trọng Nghĩa, cũng khó tránh khỏi xuất hiện lòng người bàng hoàng dấu hiệu. Tại Vũ Chiêu trong hầu phủ, làm là tối trọng yếu hai gã đương sự một trong, Tề Trọng Nghĩa cũng một bộ khí định thần nhàn dáng dấp, thưởng thức chè thơm, cùng một ông già trò chuyện với nhau. Phần này núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc khí độ, lệnh Hàn gia đại trưởng lão Hàn Uy tán thán không ngớt, để Tề công tử tâm tính thuộc về nhất lưu, nếu là thường nhân đụng phải loại cục diện này, sợ là nhịn không được phái binh ở trên đường chặn lại, nỗ lực ngăn địch bên ngoài. Tề Trọng Nghĩa cười nói, người ta có kiên thành, chi giả chiến chính là hạ sách, phân ra binh lực thiếu, không được ngăn trở tác dụng, phân ra binh lực nhiều, cũng có thể sẽ gặp phải đón đầu thống kích, cùng với biện pháp không triệt để, không bằng rút củi dưới đáy nồi, một lần là xong. Nụ cười của hắn trong, tràn đầy tự tin, lệnh người ngoài cũng không chịu đựng đến cảm hóa, cho là hắn là thật có niềm tin, mà không phải là giả vờ mê hoặc. Hàn Uy khen một tiếng rồng phượng trong loài người, mở miệng nói, để thất diệu thiên tinh trận đã thao luyện thỏa đáng, không nói vận chuyển như ý, dùng để đối địch đã đủ. Theo Nhạc Đỉnh, tiếp qua một ngày, chúng ta liền ở cửa thành bày trận pháp, hẹn hắn môn tới đấu trận, đến lúc đó chắc chắn bọn họ vây tại trong trận. Tề Trọng Nghĩa nói cảm tạ, rồi làm phiền Hàn trưởng lão, được Hàn gia cao thủ tương trợ, như hổ thêm cánh, thắng lại 10 vạn hùng binh, một trận chiến này, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Hàn gia lớn như vậy ân, đợi ta leo lên hầu tước vị, tất có hậu báo. Lão phu liền ở đây, trước cảm ơn tương lai Vũ Chiêu hầu. Hàn Uy bài trừ khuôn mặt tươi cười, khen vài câu, sau khi liền lấy diễn luyện trận pháp làm lý do, ly khai Vũ Chiêu hầu phủ. Ở tại cáo từ sau không lâu sau, một gã thị vệ từ sau tấm bình phong xuất hiện, nhẹ giọng nói, "Ngài công tử, Hàn gia không thể tin. Ta âm thầm tìm hiểu, tuy rằng nguyên nhân kỳ cao thủ đông đảo, không có đánh tìm được hoàn chỉnh tình báo, nhưng thông qua một ít manh mối, xác định bọn họ có mưu đồ khác, giúp đỡ chúng ta, bất quá là muốn lợi dụng nhân mã của chúng ta." Tề Trọng Nghĩa bất động thanh sắc, đem trà còn sót lại thủy uống cạn, chậm rãi nói, "Ngài Hàn gia không ở Vũ Chiêu hầu lãnh địa cảnh nội, giúp đỡ chúng ta tự nhiên là có mưu đồ mưu, điểm ấy nhỏ mọn không thể gạt được ta. Hơn nữa, ta nhiều ít có thể đoán được ý đồ của bọn họ, không sao cả, bọn họ muốn lợi dụng ta lại chẳng phải là không lợi dụng bọn họ, theo như nhu cầu mà thôi." Thị vệ lo lắng nói, "Kể thế nhưng, ước chừng 2 vạn binh mã giao cho trong tay bọn họ, một khi trận pháp hồi phá, quân ta đó là nguyên khí đại thương, chiến lực giảm mạnh. 2 vạn không nghe lời binh mã, giao ra liền giao ra, thậm chí có thể, ta còn muốn giao được càng nhiều. Dù sao cũng, ta chân chính vẫn là cậy vào, là kia 5.000 tinh binh, trừ này ra, bất quá là chút phất cờ hò reo thêm đầu, từ vừa mới bắt đầu, ta sẽ không có trông cậy vào quá giá đàn ăn ý phế vật. Tề Trọng Nghĩa đứng dậy, hướng phía trong hầu phủ viện đi đến, một đường đi tới một chỗ có trọng binh gác sân. Công! Trông coi nha hoàng đang muốn thi lễ, bị hắn nhấc tay ngăn cản. Tề Trọng Nghĩa đi vào sân, chỉ thấy đến một gốc cây khuynh đảo đổ quyên cây, cây đứng cạnh đến một gã dung mạo xinh đẹp phụ nhân. Trước mặt người ở bên ngoài, tư thế oai hùng bộc phát, nhị công tử thu hồi tự thân phong mang, cúi đầu nhẹ giọng nói, ê mẹ. Phụ nhân xoay người lại, lạnh như băng nhìn hắn một cái, nói, ơ nghịch tử. Quy 1, chương 117, quyết liệt. Tề Trọng Nghĩa không hề nổi giận trước những lời lẽ lạnh nhạt của mẹ mình, như thể không nghe thấy gì. Hắn bước vào vườn, rót một chén trà, hỏi, sao lại chặt cây đi? Mấy tháng nữa là mùa hoa đỗ quyên nở, mẹ thích nhất đấy. Người phụ nữ xinh đẹp lo lắng nói, đỗ quyên, gửi noãn xào huyệt, hại nhân con cháu, tàn kỳ đồng bào, loại ác chủng này, giữ lại làm gì? Tề Trọng Nghĩa là người thông minh, tự nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của mẹ. Đỗ quyên có bản năng ký sinh, chúng đẻ trứng vào tổ của các loài chim khác, thậm chí còn ném đi một số trứng của chim chủ để không bị phát hiện. Sau khi nở, đỗ quyên con sẽ đẩy trứng và chim non khác ra khỏi tổ để giành thức ăn, khiến chúng rơi xuống chết. Nếu là lời lẽ ác ý trực tiếp, Tề Trọng Nghĩa sẽ không để tâm, thậm chí còn có thể phản bác lại. Nhưng những lời mỉa mai ẩn dụ, cùng giọng điệu lạnh lùng khiến hắn cảm thấy như bị dao đâm vào tim, dù bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay nắm chặt dưới tay áo. Nếu mẹ không thích cây này, chặt đi cũng được. Ta sẽ cho người mang đi, đổi một gốc mẫu đơn đẹp hơn. Không biết mẹ còn muốn giao việc gì khác cho con? Ta muốn, ngươi không cho, ta muốn nói, ngươi không muốn nghe, hỏi như vậy có ý nghĩa gì? Người phụ nữ đi đến bên bàn đá, không uống trà mà rót thêm một chén, bị nhốt trong nhà này thật nhàm chán, nhưng chỉ cần nghĩ đến con sẽ đến cứu ta vẫn phải kiên trì. Tề Trọng Nghĩa cố gắng nén giận, ngón tay giữa đâm vào lòng bàn tay, dùng đau đớn để nhắc nhở bản thân, cố gắng dùng giọng điệu bình thản nói, vô dụng, hắn đến không được. Người phụ nữ không nhìn hắn, mà nhìn về phía cửa vườn, nói, ngươi có thể ngăn cản mọi người báo cáo tình hình bên ngoài cho ta, nhưng có những việc ngươi không thể giấu. Gần đây, số lần điều động binh lính gấp 3 lần bình thường, cờ hiệu trong doanh trại cũng thường xuyên được dương lên, không khí tràn ngập sự lo lắng. Cảm nhận được điều này, ta biết con ta sẽ đến. Lời lẽ bình thường không thể lay động Tề Trọng Nghĩa, hắn có thể tỏ ra vô liêm sỉ, chịu nhục, để che giấu bản chất thật của mình. Nhưng những lời lạnh lùng của mẹ khiến hắn không thể giả vờ được nữa. Con ta, trong mắt ngươi chỉ có đại ca, hắn không phải con của ngươi, ta mới là con trai ruột của ngươi. Sự tức giận khiến chân khí trong cơ thể Tề Trọng Nghĩa tán loạn, tạo ra một cơn gió xoáy. Người phụ nữ vuốt mái tóc bay, dùng giọng điệu kiêu ngạo nói, con ta, dày rộng với người ngoài, hiếu kính với bậc trưởng bối, thương cảm với thuộc hạ, khiêm tốn hữu ái với huynh đệ, cởi mở với bạn bè. Làm sao có thể so sánh với kẻ soán phụ tù mẫu, giết huynh nghịch luân. Tề Trọng Nghĩa cười lạnh, hắn hiếu kính với trưởng bối. Ngươi cũng biết, nửa tháng trước, hắn dùng kế ám toán thúc phụ, tước đoạt chức quan, chiếm đoạt gia tài, nhốt người lại, thì uy răn đe người khác. Loại thủ đoạn tàn nhẫn sắc bén này, ngay cả ta cũng phải tự than thở. Người phụ nữ nghe vậy, không những không giận mà còn vui mừng, ta lo lắng bá nhân quá nhân hậu, dễ bị người lợi dụng, hôm nay hắn đã học được quyền mưu chi đạo, quyết đoán khi cần, cuối cùng trở thành người đủ tư cách để lên ngôi. Đau khổ thực sự có thể khiến người tiến bộ, bảo kiếm phong tự ma luyện ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh, cổ nhân thành bất ngã khi, các cụ nói cấm có sai. Ầm. Tề Trọng Nghĩa một chưởng vỗ vào bàn đá, khiến nó vỡ vụn thành nhiều mảnh. Lại là như vậy. Vì sao luôn là như vậy? Bất cứ việc gì đại ca làm, ngươi đều khen ngợi. Những thứ tốt đẹp luôn dành cho hắn trước tiên, thậm chí cả vị trí gia chủ. Không chỉ ngươi, những lão già kia cũng vậy, luôn luôn trưởng tử nhân hậu, hầu gia chi phúc, ha ha ha, một tính cách trung hậu đàng hoàng, khiến các ngươi hài lòng đến thế. Cười trong tức giận, Tề Trọng Nghĩa đá một chân vào băng đá, khiến nó đập vào tường, làm sập một phần tường gạch dày. Những thị vệ canh gác bên ngoài sợ hãi, cảm nhận được không khí căng thẳng trong sân, thức thời lùi ra xa 10 trượng, không dám nhìn nó nghe lén. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ việc gì đại ca làm được, ta đều làm được, thành tựu về văn hóa, giáo dục, võ công, ta đều hơn hắn. Hắn làm gì, khiến ngươi chỉ nhìn thấy hắn? Người phụ nữ dường như không phát hiện sự tức giận của hắn, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa, hắn làm gì, ngươi rõ hơn ta. 3 tuổi, ngươi trượt chân rơi xuống hồ, ai đã quên mình cứu ngươi? 7 tuổi, ngươi vào rừng chơi, bị chó sói đuổi cắn, ai đã liều mạng cứu ngươi? 12 tuổi, ngươi bị thương khi đánh nhau với con trai của Vương công tử, ai đã đến nhận tội, gánh chịu hậu quả cho hầu phủ? Thẳng một trước phạt, giếng ngọc cạn trước, cây cao hơn rừng, phong tất phá. Ngươi ở vị trí cao, có bao giờ nghĩ đến ai đã lau mông cho ngươi? Trong mắt ngươi chỉ nhớ người khác làm hại ngươi, không nhìn thấy người khác làm tốt cho ngươi, tự nhiên không hiểu vì sao mọi người thân thiết với bá nhân hơn. Ngươi thật sự nghĩ chúng ta chỉ thích sự trung hậu thành thật của hắn sao? Được rồi. Ngươi nói như vậy, ta không biết sao. Có thù tất báo, vong ân phụ nghĩa, trong mắt ngươi, ta là người như vậy. Tề Trọng Nghĩa không nhịn được, đau khổ chất vấn. Người phụ nữ cuối cùng lộ ra vẻ đau khổ, nguyên bản không phải, ta trước đây cho rằng ngươi dù phản bội, dù không hiểu chuyện, nhưng vẫn là đứa trẻ tốt. Thế nhưng, gần đây, hành động của ngươi nói cho ta biết, suy nghĩ của ta sai rồi, ngươi thật sự là người như vậy. Tề Trọng Nghĩa hai tay bị móng tay cào rách chảy máu, nhưng hắn không hề hay biết, dùng giọng điệu khủng bố nói, vâng, ta lấy oán báo ân, bạc tình bạc nghĩa, ta bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, nhưng các ngươi có bao giờ nghĩ đến, vì sao ta trở thành người như vậy? Chỉ vì đại ca sinh ra trước ta vài năm, các ngươi trong mắt chỉ có hắn, điều này công bằng sao? Từ nhỏ đến lớn, ngươi luôn thiên vị hắn, quan tâm hắn nhiều hơn ta, rõ ràng ta là con ruột của ngươi, ngươi nói, điều này công bằng sao? Người phụ nữ cười, nụ cười bi thương hơn cả tiếng khóc, ánh mắt đầy hận không thành tài và tuyệt vọng nhìn Tề Trọng Nghĩa. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ điều gì ngươi muốn, đại ca có bao giờ tranh giành với ngươi? Ta cho hắn thứ gì, chỉ cần ngươi lộ ra mong muốn, hắn đều nhường cho ngươi. Ngươi căn bản không hiểu bá nhân, ngay cả vị trí gia chủ, chỉ cần ngươi tự mình nói với hắn sẽ cho ngươi. Đúng, ta thiên vị hắn, bởi vì hắn luôn nhường nhịn ngươi, ta chỉ muốn bù đắp cho hắn. Điều này không phải vì công bằng sao? Tề Trọng Nghĩa không thể kiềm chế được, gầm lên, phải. Ngươi hiểu hắn, ngươi biết đại ca đang nghĩ gì, nhưng ngươi chưa bao giờ quan tâm đến ta. Đại ca tặng cho ta thứ gì, ta không hề hiếm lạ, ta cần đôi tay này, từ trên người hắn đoạt lại thứ ta muốn. Hiện tại, đại ca đang ở ngoài thành, chờ xem, ta sẽ chứng minh, ta hơn hắn. Người phụ nữ nói như đinh chém sắt, chỉ một câu này, ta biết, ngươi vĩnh viễn không thể thắng được bá nhân. Tề Trọng Nghĩa không lưu luyến quay người, đi ra ngoài đầy tức giận. Phía sau, truyền đến một tiếng thở dài. Thua, hãy nhận lỗi với bá nhân, bất kể ngươi phạm lỗi gì, hắn đều tha thứ cho ngươi, đừng quá cứng đầu, ngươi cuối cùng là. Dù biết đây là lời quan tâm chân thành của mẹ, nhưng Tề Trọng Nghĩa lại càng khó chịu, bản năng nắm chặt hai nắm đấm, bước đi nhanh hơn. Đến thư phòng, Tề Trọng Nghĩa gọi người thân tín đến, thì thầm vài câu. Người thân tín sợ hãi, bật thốt, công tử, thật sự phải làm như vậy. Tề Trọng Nghĩa ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén, sao, ngươi muốn phản đối? Tiểu nhân không dám. Người thân tín bị ánh mắt đáng sợ đó hù sợ, nói không nên lời, run rẩy như gà con trong gió lạnh. Nếu biết, hãy nhanh chóng hành động. Tiểu nhân đi ngay. Người thân tín như chạy trốn khỏi thư phòng, trong lúc hoảng loạn không quên đóng cửa lại. Cửa thư phòng dần khép lại, chặn ánh sáng cuối cùng. Trong bóng tối, vang lên tiếng thì thầm gần như điên cuồng. Lần này, ta sẽ buộc ngươi không bao giờ có thể nhường nhịn ta nữa. Vài ngày sau, ở ngoài thành Vũ Chiêu, La Phong bay lên không trung, quan sát trận thất Diệu Thiên Tinh được bố trí trước cửa thành, nhưng tiếc là nhìn mãi vẫn không tìm ra manh mối. Nghe thấy tiếng gọi từ dưới, hắn hạ xuống, thấy Cố Chí Dũng lo lắng nói, quân sư, không ổn rồi, công tử có việc gấp cần gặp ngài, mau theo ta đi. La Phong đến doanh trướng của người cầm đầu, thấy các tướng lĩnh khác đều mặt mày hoảng sợ, không biết làm sao, còn Tề Bá Nhân thì ngồi bất động trên ghế, như bị lấy đi linh hồn. Hắn nhíu mày, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tề Bá Nhân như bị lấy đi số mệnh, thất hồn lạc phách, không thể trả lời, các tướng lĩnh khác thì rối rắm nói. Vũ Chiêu hầu bệnh qua đời, trước khi chết chỉ định nhị công tử là người thừa kế, còn viết di chúc, được xác nhận là bút tích của hầu gia. La Phong bình tĩnh nói, giả mạo. Ba tộc trưởng của đại gia tộc, tướng quân Kỵ binh Dũng Mãnh Vương Ánh Sáng, tướng quân Kim Đằng Phi trong Vũ Lâm đều làm chứng, nghe thấy di chúc. La Phong khinh thường nói, bị uy hiếp. Trước khi chết, Mông quận Thái Thú, Trường Thủy quận Thái Thú, cùng với 16 thế lực lớn nhỏ khác đều khởi binh hưởng ứng nhị công tử, muốn chinh phạt chúng ta. La Phong khinh bỉ nói, bị mua chuộc. Quy 1, chương 118, ai thật ai giả. Một ít giới tiễn chi nhanh, vai hề, có gì có thể sợ, các ngươi hoảng cái gì? Mọi người nhìn nhau, đúng vậy, chúng ta hoảng cái gì? Vốn dĩ chúng ta chỉ là liều mạng sống, mục tiêu là giúp đại công tử đoạt lại tước vị, dựa vào vũ lực, chứ không phải đàm phán. Bây giờ chỉ là đối phương giấu bài tốt hơn mà thôi. Suy nghĩ kỹ lại, chủ yếu là tin tức hầu gia qua đời quá mức sốc, nhị công tử nhân cơ hội bóp méo di chúc, đoạt được gia chủ vị, không phải là chuyện bình thường sao? Một đám người bị La Phong dùng lời lẽ hời hợt, nhưng lại bá đạo mười phần lừa dối, nhất thời cảm thấy mình vô cùng chuyện bé xé ra to, có phần thất thể thống. May mắn, trong đám người vẫn còn có người tỉnh táo, hỏi, tiên trưởng, trước hai cái ngược lại cũng thôi, không quan trọng đau khổ, người cuối cùng mới là nguy cơ thực sự. Những thế lực kia binh mã có thể không nhiều lắm, súng lại cũng không vượt quá hai vạn, chỉ khi nào bị bọn họ từ sau phương vây quanh, liên hợp nhị công tử nhân mã, trước sau giáp công, muốn thoát thân sẽ rất khó khăn. La Phong đã sớm chuẩn bị, trả lời, chỉ cần ở tại bọn hắn vây quanh trước khi, công phá Vũ Chiêu Thành là được. đừng nhìn bọn họ hùng hổ, giống như không trừ chúng ta không thể, một khi quân ta thắng lợi, điện hạ kế vị, bọn họ chỉ biết phản chiến tương hướng, quỳ xuống cầu chúng ta tha thứ. Hiện tại huyên náo càng hung, sau này cầu được càng thương cảm. Thế nhưng, kia Thất Diệu Ngũ Tinh trận chặn cửa vào, nếu không thể phá trận, chúng ta mặc dù có 10 vạn binh giáp, cũng uy hiếp không được trong thành nhân mã. Yên tâm đi, ta đã nghĩ tới đối sách, chỉ là cần một ít thời gian chuẩn bị. La Phong không cần tiền nói suông, hết lần này tới lần khác có người tin hắn, nhân số còn không thiếu. Ta chỉ biết, tiên trưởng thần thông quảng đại, phá cái nho nhỏ trận pháp, còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Chính là, quân sư trí tuệ, chúng ta đã sớm kiến thức qua, ngươi xem những thứ kia kịch nam dặm trí giả, cái nào không phải là trên thông thiên văn dưới rành địa lý, nho nhỏ trận pháp, là trụ cột nhất bản lĩnh, không đáng giá nhắc tới. Tề Bá Nhân chưa bao giờ kéo người khác công lao, cho nên La Phong hỗ trợ bày mưu tính kế chuyện tình, những người khác đã sớm nghe nói, có này thành tích giữ gốc, từng cái một như an định tâm hoàn. Tề Bá Nhân tuy rằng như trước có vẻ sa sút tinh thần, nhưng mọi người chỉ cho là hắn là bị Vũ Chiêu Hầu qua đời tin tức đã kích, lại cứ lại không tốt khuyên nhiều, chỉ an ủi hai câu, liền nhộn nhịp cáo từ ly khai, chừa lại thời gian tới để hắn vượt qua bi thương. Không ai cho rằng Tề Bá Nhân sẽ không chịu nổi đã kích, vị này cố nhiên nhân hiếu, nhưng cũng không phải là mềm yếu hạng người vô năng, vượt qua cửa này bất quá là chuyện sớm hay muộn, bằng không cũng không đáng giá mọi người như vậy tử tâm tháp địa đi theo. Chờ đến những người khác đều sau khi rời đi, La Phong mới mở miệng nói, ngươi nên không phải là, lại muốn rút lui có trật tự chứ. Tề Bá Nhân cuối cùng có phản ứng, cười khổ một tiếng, cho đến ngày nay, tính là ta nghĩ thoái ẩn, cũng không khỏi không bận tâm ban này đi theo ta các tướng sĩ. Ta như ly khai, bọn họ tất nhiên sẽ lọt vào nhị đệ trả thù, tính là sẽ không chết oan chết uổng, ngày sau cũng tuyệt không sống khá giả, vì bọn họ, ta cũng không có thể bỏ vỡ nửa chừng. La Phong không tha thứ, trong lời nói chi ý, chính là ngươi thật có ý niệm như vậy. Ta phải về nhà, một là vì tự bảo vệ mình, hai là vì thấy phụ thân một mặt. Hôm nay phụ thân đã đi, ta có trở về hay không đã không trọng yếu. Xin cho ta một chút thời gian đi, ta sẽ tỉnh lại đi. Như tiên trường nghĩ tới phá trận biện pháp, cũng tận khả năng dùng quân phù điều động nhân mã, đem phá vỡ, không cần lưu ý ta. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Phong thầm nghĩ, soái là quân chi hồn, ngươi đều mất ý chí chiến đấu, còn có thể trông cậy vào người khác đấu tranh anh dũng giết địch sao? Chi quân đội này trong, có thể đảm nhiệm thống suất chỉ Tề Bá Nhân, những tướng quân kia đích xác sẽ nghe La Phong mệnh lệnh, nhưng chắc chắn sẽ không vì hắn liều mạng, chỉ Tề Bá Nhân mới có người như vậy cách mị lực. Mặc dù đang vừa mới, La Phong đem địch nhân bác bỏ được không đáng một đồng, tác có thể diệt, nhưng hắn biết rõ, lúc này đã lâm vào tình thế nguy hiểm, nhất là thời gian quý báu nhất, giành giật từng giây cũng không kịp, đâu còn có thời gian rỗi khiến người ta chậm rãi khôi phục tinh thần. Hơn nữa, một cái tràn ngập nhiệt tình thống soái, có thể cảm hóa thủ hạ chính là tâm tình, có thể dùng sĩ khí tăng vọt, lệnh phần thắng nhiều hơn hai phần, nào có chấp nhận đạo lý. La Phong ý niệm chuyển động, rất nhanh nghĩ tới một ý kiến, chỉ là cần một ít thời gian chuẩn bị, liền trước cáo từ. Chờ trở lại doanh trướng của mình sau, hắn lấy ra một tờ hạt giấy, viết xong nội dung sau thả bay đi, tiếp theo ngay trong doanh trướng bước đi thông thả, tự hỏi như thế nào phá giải Thất Diệu Thiên Tinh trận, cùng với để thuần dương xích hỏa kính đột phá tầng thứ 5 phương pháp. Đánh rỗi rảnh, Thông Thiên Cổ Thư cười một cách tự nhiên nói, kia Tề nhị công tử trái lại rất có bản lãnh, chiêu thức ấy tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, chơi được rất đẹp a, đầu tiên là án binh bất động, gọi người thả lỏng đề phòng, chờ các ngươi vào cấu, nửa một hơi tiếp tục giết trở tay không kịp, hiện tại các ngươi là tiến không thể, không nuôi được, sinh sôi bị băng bó bánh chẻo. La Phong cũng cảm khái nói, nếu như đem song phương thủ lĩnh đổi một chút, ta sớm hoàn thành nhiệm vụ quay lại Sơn Môn. Sau này loại sự tình này là tuyệt đối không thể phạm, quyền quyết định còn là nắm tại trong tay mình mới thuận tiện, miễn cho không chỉ có muốn nhưng bên ngoài, còn muốn nghỉ an bên trong. Thông Thiên Cổ Thư tò mò hỏi, hôm nay ngươi định làm như thế nào? Ngưu Không Uống Nước cường án đầu, thẳng thắn cách dùng bảo mê hoặc rơi tâm trí, ngoan ngoãn làm cái làm tuyến khôi lỗi tốt rồi. Loại này không đầu óc không kỹ xảo phương pháp, ta cũng không dùng. May là lúc trước liền dự liệu được sẽ có loại tình huống này, âm thầm để lại một tay, loại này nhân nghĩa quá mức người, chính là nên ngược hắn một ngược. Hắn nếu lưu ý, kính, mà không cách nào động thủ, ta đây liền cho hắn, hiếu, đại nghĩa, nhìn hắn càng quan tâm cái nào. La Phong trên mặt, lộ ra không có hảo ý thần sắc. Buổi tối, La Phong lại đi tới người cầm đầu doanh trướng, cùng Cố Chí Dũng chào hỏi sau, bóc liêm đi vào. Tề Bá Nhân còn là ngồi ở ban ngày cái vị trí kia, cũng còn là bày đồng dạng tư thế, dù cho nghe được tiếng bước chân, cũng không từng có phản ứng, làm người ta hoài nghi, hắn là không phải là biến thành một tòa tượng sát. Xem ra, không dưới mảnh thuốc phải không được rồi. La Phong thay nặng nề biểu tình, chậm rãi nói, trước kia ta còn do dự có hay không phải tiếp tục ẩn giấu đi, hiện tại nhìn thấy bộ dáng của ngươi, cũng để ta hạ quyết tâm, tất nhiên cần phải để cho ngươi biết chân tướng. Tề Bá Nhân ngẩng đầu, mờ mịt hỏi, cái gì chân tướng? Ngươi còn nhớ kỹ, ban đầu ở Đông Thang huyện thời điểm, ta từng kiến nghị, phóng đám kia giang hồ nhân sĩ ly khai. Mà sở dĩ đề nghị như vậy, đó là bởi vì ta ở bên trong mua được mấy người, để cho bọn họ làm ta gian tế. Hôm nay buổi chiều, ta liền ra lệnh cho bọn họ, giúp ta từ trong thành quẹo một người đi ra. Người nào? La Phong vỗ tay một cái, một gã lang trung bộ dáng lão hán tiến nhập doanh trướng, ánh mắt phiêu hốt, có vẻ hơi bối rối. La Phong ý bảo nói ra thân phận của ngươi, cũng đưa ngươi tối hôm qua thấy sự tình nói cho đại công tử. Lão lang trung chần chờ một chút, chậm rãi mở miệng nói, hôm qua buổi tối, có vài tên tướng mạo hung hãn người làm, xông vào nhà của ta trong, bảo là muốn ta làm cho xem bệnh. Ta thấy bọn họ thái độ cậy mạnh, tức là đại hộ nhân gia, liền không có phản kháng, dọc theo đường đi bị che lại ánh mắt, ngồi xe ngựa, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, mới đã tới phủ đệ, tiếp theo bị người đưa vào một gian gian nhà. Bị cởi xuống miếng vải đen sau, ta coi thấy trong phòng có nhiều người đang, nhưng cũng không nhận ra, chỉ có một là ta trên hoàng gia làm cho trị liệu phong hàn lúc, từng có may mắn gặp qua một lần chủ nhà họ Hoàng. Vốn tưởng rằng gọi ta thượng môn là cho người chữa bệnh, ai biết bọn họ cũng để ta làm khám nghiệm tử thi, xác định một gã người chết nguyên nhân cái chết, hơn nữa ở trên đường, thì có người báo cho biết quá ta, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, còn dùng ta một nhà già trẻ tính mệnh làm uy hiếp. Ta hết cách rồi, chỉ có thể làm bộ cẩn thận chẩn đoán bệnh bệnh nhân, sau đó nói láo, nguyên nhân cái chết là phổi trọng nhanh phát tác. Tề Bá Nhân nghe được trên đường, đã cả người run, mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc này cuối cùng nhịn không được, nộ vỗ bàn, lớn tiếng chất vấn. Chân chính nguyên nhân cái chết là cái gì? Lão lang trung lại càng hoảng sợ, trung trung nói, vâng, là cho người bưng bít chết. Tựa như sấm sét giữa trời quang nổ vang, Tề Bá Nhân phản phất bị rút đi linh hồn như vậy, trực đỉnh đỉnh sau này tê liệt trên ghế ngồi. Giây lát, hai con mắt của hắn mới khôi phục thần thái, cũng nắm chặt nắm tay, đem mặt buồn bực tại song chưởng trong lúc đó, thống khổ nói nhỏ đến, ngươi có thể nào như vậy quyết, ngươi có thể nào hạ thủ được. Từng chữ từ trong hàm răng bài trừ tới, tràn đầy bi phẫn. La Phong thấy thế, phất phất tay, để lão lang trung cùng bản thân cùng rời đi, lưu hắn lại một người tại trong lều thu thập tâm tình. Thông Thiên cổ thư tấm tắc tán thưởng, ngươi thật là có thể gạt người, cái này tiết mục gãi đúng chỗ ngứa a. Liền nhìn hắn là cha thân, còn là huynh đệ thân. Ngươi khi đó nói muốn sắm vai thần côn, để cho bọn họ thói quen đợi tin lời của ngươi, cảm tình là vì hiện tại ván này a, thật là đủ mưu tính sâu xa. La Phong không có đắc ý, trái lại nói, ai nói ta đang gạt người. Có ít nhất một nửa là thực sự. Há, là tin tức chân nhân giả. Còn là tin tức người giả thật. Cái này trọng yếu sao? La Phong hỏi ngược một câu, liền không hề trả lời, ngược lại nhìn về phương xa Vũ Chiêu Thành, kiên định nói, quy quy củ củ phá trận là không thể nào, vậy lấy trận giao đấu, mạnh mẽ phá giải. Quy 1, chương 119, đấu trận đêm khuya. Ngày hôm sau, khi Tề Bá Nhân xuất hiện trước mặt mọi người, vẻ u sầu hôm qua đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là một thần sắc rạng rỡ, thậm chí khác hẳn với người trước đây. Nụ cười hiền hòa thường trực trên môi đã biến mất, thay thế bằng một vẻ nghi nghị không giận tự uy. Ngay cả khi đứng từ xa, người ta cũng có thể cảm nhận được chiến ý bùng cháy tỏa ra từ người hắn. Hắn như một thanh kiếm giấu trong vỏ. Không, chính xác hơn là một thần binh chôn sâu dưới lòng đất ngàn trượng. Bởi vì sự biến động của vỏ trái đất, thần binh cuối cùng đã trồi lên, tỏa ra khí thế khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trong những cuộc họp trước trận chiến trước đây, các tướng lĩnh thường trò chuyện vui vẻ, đùa giỡn, kể những câu chuyện vui nhộn, thậm chí khi đối mặt với tình thế nguy hiểm, họ cũng dùng những câu chuyện vui vẻ để giảm bớt căng thẳng. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, không dám thở mạnh, cảm nhận được áp lực như biển như nhạt. Đặc biệt khi ánh mắt Tề Bá Nhân quét qua, lông tóc trên người mỗi người đều dựng đứng, cơ bắp căng cứng, máu huyết lưu thông nhanh hơn, thậm chí họ có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Lúc này, mọi người mới nhớ lại, vị chủ công có vẻ ôn hòa, thậm chí vô hại này, thực chất đã là một võ giả tam trọng cảnh cách đây 4 năm. Thành tựu này đối với một người không tu hành môn phái, có thể nói là thiên tài. Trong ánh mắt lo lắng của mọi người, Tề Bá Nhân hỏi La Phong, Ê quân sư, hôm qua ta nghe nói ngươi có kế sách phá trận, có thể kể rõ cho ta nghe được không? La Phong là người duy nhất giữa sân không bị ảnh hưởng, hắn đứng dậy nói, Ê trận pháp xâm la vạn tượng này biến hóa vô cùng, quy mô rộng lớn, chia làm 7 chỗ trận nhãn, hợp với thiên tượng. Theo ta quan sát, chính là đối ứng với Thái Dương, Thái Âm, Thần Tinh, Thái Bạch, Hỏa Tinh, Quế Tinh, Trấn Tinh, tức Nhật Nguyệt Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Thất Diệu. La Phong chậm rãi nói, đưa ra những lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn, lưu loát, tường tận, rõ ràng, khiến các tướng lĩnh không hiểu trận pháp sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy vị quân sư này quả thực thông minh tuyệt đỉnh, phá trận như trở bàn tay. Tuy nhiên, một vài người thông minh lại nghe ra, lời La Phong nói đều là về miêu tả trận pháp, hoàn toàn không liên quan đến cách phá giải. Nhưng họ biết điều, không vạch trần. Cố Chí Dũng không kiên nể gì, hỏi, Ê quân sư, nếu trận pháp này lợi hại như vậy, chúng ta làm sao phá giải? Trận pháp dù lợi hại đến đâu, cũng do người bày ra. Dù trận pháp không có điểm yếu, nhưng người bày trận vẫn có điểm yếu. Nếu họ đã luyện tập mấy năm, vận hành trận pháp thuần thục, thì hôm nay chúng ta chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Nhưng ta thấy trận pháp này vận hành có chỗ trở ngại, biến hóa thường xuyên lộ ra kẽ hở. Đây là cơ hội của chúng ta. Lời nói này rất có lý, ngay cả hai người thông minh lúc trước còn nghi ngờ, cũng không khỏi gật đầu đồng ý. Theo cách thông thường, cần phải tiến vào từ Thái Dương Tinh, đi qua Kim, Mộc, Thổ, Thủy, Hỏa ngũ tinh, đồng thời phái người quấy nhiễu vận hành trận pháp, khiến kẽ hở lớn hơn, cuối cùng từ Thái Âm Tinh xông ra, trận pháp sẽ bị phá giải. Nhưng phương pháp này biến số rất nhiều, yêu cầu đối với người phá trận rất cao, thương vong cũng lớn, không phải ai cũng làm được. Ta từ trên không quan sát trận pháp, thấy các trận nhãn dẫn động tinh thần lực, thải quan diệu diệu, che lớp cường nhân trấn giữ, biết họ chắc chắn dùng pháp bảo trấn áp trận nhãn. Vì họ chủ động phá vỡ quy luật, chúng ta không cần phải ngây ngốc tuân theo. Ta sẽ tự mình thi pháp, phá vỡ trận pháp, các vị có thể phái người ở ngoại vi quấy rối, tạo loạn hình thế trận pháp, khiến thất tinh chi tượng không còn nữa, sau đó đại quân đột nhập, nhất cử phá trận, sau đó có thể tấn công thành trì, thẳng tiến Hoàng Long. Họ thủ trận, chúng ta công trận, quyền chủ động ở bên ta, nên thời gian sẽ là tối nay, khi quân địch mệt mỏi, phản ứng chậm hơn 3 ngày, trận pháp vận hành sẽ lộ ra nhiều kẽ hở hơn. Các tướng lĩnh trao đổi ánh mắt, đều đồng ý nếu như trước đây, có lẽ họ sẽ phản đối, nhưng bây giờ chỉ nắm chặt nắm tay, lộ ra vẻ hưng phấn. Tề Bá Nhân chậm rãi gật đầu, cái phương pháp này có thể được. Thắng binh trước thắng sau đó khiêu chiến, bại binh trước chiến sau đó cầu thắng. Quân ta đóng quân mấy ngày, không có xuất chiến, tự mình chờ quân địch, tối nay một hơi tiếp tục, nghiên quân ra, nhất định khiến họ trở tay không kịp. Các tướng lĩnh nghỉ ngơi, dưỡng sức. Mấy tháng gian khổ, thành bại ngay tối nay. Các tướng lĩnh đứng dậy, ôm quyền nói, đây. Sau khi các tướng lĩnh lần lượt rời đi, La Phong vẫn ở lại doanh trại như mọi khi. Hắn ôm quyền tạ lỗi. Ngay lúc đầu theo đề nghị của ta, quân đội tiến mạnh, nguy cấp, nhưng liên lụy Vũ Chiêu Hầu chết oan chết uổng, là lỗi của ta. Tề Bá Nhân lắc đầu nói, ở ngày trước tiên trưởng đã nói, ẩn lui chắc chắn phải chết, cưỡng bức còn có một chút hy vọng sống. Ký đúng là một chút hy vọng sống, đó chính là cử tử nhất sinh. Ta cũng không phải người không biết tốt xấu, lại có thể đổ trách nhiệm này lên tiên trưởng. Thật muốn tranh luận khuyết điểm, cũng là tại ta. Nếu ta sớm ngày đánh hạ Vũ Chiêu Thành, gia đệ lại há biết. Trầm mặc một lát sau, hắn thu thập tâm tình, kiên định nói, cho tiên trưởng bố cục, những chỗ còn lại ta không dị nghị, chỉ có chỗ cuối cùng này, xin hãy giao cho ta. Trọng nghĩa có muôn vàng không đúng, chung quy là đệ đệ ta há có thể ngồi xem hắn chết người ở bên ngoài trong tay, thỉnh giao cho ta tới chính tay đâm đi. La Phong nhìn hắn một cái, nói, ngươi cũng biết, đây là chỗ mấu chốt nhất trong toàn bộ bố cục. Thắng bại ở đây, trực tiếp liên quan đến an nguy của toàn quân. Lúc này thế cục của phe ta không lạc quan, trước có cường địch chặn thành, sau có đại quân vây bức, thậm chí ngay cả ưu thế lớn nhất của ngươi, danh nghĩa đại nghĩa, cũng bị đối phương đánh cắp vị trí gia chủ mà đánh mất. Muốn cởi bỏ loại khốn cục này, chỉ có một cách. Tề Bá Nhân không có nhất kinh nhất sạ, bình tĩnh nói, người ta hiểu rõ, chỉ cần Trọng Nghĩa vừa chết, tất cả khốn trĩ đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó ta chính là người thừa kế duy nhất, dù cho di chúc là thật, phụ thân thực sự hứa hẹn để Trọng Nghĩa kế vị, họ cũng phải phụng ta làm chủ. Ánh mắt hai người giao thoa, La Phong xác nhận Tề Bá Nhân đã hạ quyết tâm, mới thỏa hiệp nói, ngươi đã hiểu rõ tầm quan trọng, vậy ta không dị nghị. Trong lòng hắn lại thêm một câu, tính là ngươi không nhịn xuống tay, cũng sẽ có người thay thế làm. Trong thuộc hạ của ngươi, nguyện ý làm việc này có thể không phải số ít, chỉ cần chỉ điểm hai câu, tự nhiên sẽ có người biết đi ra làm bẩn sống. Tề Bá Nhân không biết La Phong suy nghĩ trong lòng, không người nói, để tạ tiên trưởng thành toàn. Canh ba đêm, bầu trời bị mây đen che phủ, ám nguyệt ẩn hiện nửa bầu trời. Tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng rã rít, quấy nhiễu lòng người. La Phong bay lên không trung, nhìn xuống Vũ Chiêu Thành được bao phủ bởi tinh vân đen tối, giơ một tay lên, vạn quỷ trấn tiên tháp từ bàn tay hiện lên, từ nhỏ đến lớn, mở rộng nhanh chóng, cũng mở ra cầm cố, thả ra tất cả quỷ tốt bên trong. Ngàn vạn quỷ tốt kêu khóc, bay lượn cuốn quanh, chúng nó nhìn thấy đèn lửa trong thành, cảm nhận được dương khí của người sống, theo bản năng dục vọng không nén được, lao về phía trước. Lúc này, Quỷ Lang tướng đứng trên đỉnh tháp, cầm trong tay vô thi nghiễm la lệnh kỳ, phóng xuất ra quỷ sát chi khí, cưỡng chế quỷ tốt theo mệnh lệnh của hắn sắp xếp bố trí. Linh văn trên lệnh kỳ chiếu rọi ra, hóa thành trận pháp khổng lồ, từng đường cong lóe sáng yếu ớt trong đêm đen, giao thoa, cấu thành vô số tiết điểm. Mỗi khi một con quỷ tốt đứng ở một tiết điểm đó sẽ lóe sáng, bốc lên một đóa minh hỏa. Khi 102.960 tiết điểm đều sáng lên, vô thiên ma la quỷ sát đại trận đột nhiên thành hình. Tại trung tâm đại trận, vô tận quỷ sát chi khí bắt đầu hoạt động, câu thông u minh, một vết nứt không gian lặng lẽ mở ra. Tại phía bên kia vết rách là dục giới ma la tràn ngập giết chóc và bạo ngược. Vết rách càng lúc càng lớn, quỷ sát chi khí tràn ra mạnh mẽ, khiến vô thiên ma la quỷ sát đại trận không thể hấp thu hết. Hoàng Tuyền cầm thương rơi xuống, ngăn chặn trung tâm trận nhãn, dùng thuần dương chi khí khép kín vết nứt không gian, khiến cả tòa đại trận vận hành ổn định. Người dưới đất đã chú ý tới sự biến đổi trên bầu trời, vội vội vàng vàng đứng ở vị trí tương ứng, nhưng đêm tối khó nhìn, lại có buồn ngủ tấn công, khiến đội ngũ vốn có trật tự trở nên hỗn loạn, xen kẻ thường xuyên sai sót. La Phong nhìn thấy cảnh tượng này, biết đây là thời điểm kẻ hở rõ ràng nhất trong trận pháp của đối phương, đưa tay xuống, quát, ê rơi. Hoàng Tuyền đè nặng Vô Thiên Ma La Quỷ Sát đại trận, rơi xuống dưới tiếng kinh hô sợ hãi của vô số binh tướng. May mắn là quỷ tốt không có trọng lượng, nên không gây ra oanh kích. Nhưng sau một khắc, hai đại trận pháp va chạm, tinh thần lực và quỷ sát chi khí giao thoa, quỷ tốt và người sống chém giết, tạo thành một cảnh tượng địa ngục trần gian. Hàng Uy, người trấn giữ Thái Dương Tinh, nhìn thấy cảnh tượng này, lộ ra nụ cười chờ mong đã lâu, giờ cuối cùng đến lượt ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 120, Thất Diệu Hóa Cô. Trên chiến trường, quỷ quân tàn sát, máu me bê bết, hồn phách bay tán loạn. Hai đại trận hỗn chiến, khó phân biệt ranh giới, mỗi người đều vận dụng hết sức lực để áp chế đối phương. Lúc thì ngân hà cuồn cuộn, tinh tú rực rỡ, lúc thì ma quỷ ngang dọc, quỷ dữ tàn sát, tựa như địa ngục minh phủ bị kéo đến tinh vực, khiến nơi này trở nên hỗn loạn. Nhân loại nhờ tinh thần lực gia trì, có thể thông qua binh khí tấn công hồn thể, nhưng chỉ có thể tiêu diệt quỷ tốt, vì tinh thần lực trong trận pháp bị quỷ sát chi khí trung hòa, khó có thể phát huy tác dụng trực tiếp. La Phong theo sát Vô Thiên Ma La Quỷ Sát đại trận tiến vào chiến trường, giao nhiệm vụ điều khiển trận pháp cho Quỷ Lang tướng. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, hắn tự nhận không bằng Quỷ Lang tướng trong việc chỉ huy quân đội, việc nghĩ kế và thống lĩnh đại quân là hai chuyện khác nhau. Vạn Quỷ Trấn Tiên Tháp vẫn lơ lửng trên không trung, mỗi khi quỷ tốt bị thương sẽ được triệu hồi về, thay thế và bổ sung, duy trì sự hoàn chỉnh của trận pháp. Dù trải qua nhiều trận chiến, La Phong chưa từng bổ sung thêm quỷ quân, nhưng vẫn còn hơn 3 vạn quỷ tốt, đủ để thay thế cho 102.960 điểm của Quỷ Sát đại trận, mỗi vị trí đều có hai gã thay thế. Hơn nữa, Vạn Quỷ Trấn Tiên Tháp có khả năng chăm sóc hồn phách, quỷ tốt với sức mạnh như vậy chỉ cần một khắc đồng hồ là có thể phục hồi như ban đầu. Do đó, chỉ cần không bị tiêu diệt hoàn toàn, có thể cung cấp binh lực liên tục, duy trì vận hành của Quỷ Sát đại trận, đây là điều mà thân thể con người không thể sánh bằng. Thông qua liên kết tinh thần với quỷ sư, La Phong quan sát sự thay đổi của chiến cuộc, phát hiện tình hình thuận lợi ngoài dự đoán. Thất Diệu Thiên Tinh trận của địch quân hoàn toàn là sản phẩm bán thành phẩm, bề ngoài thì ngăn nắp, nhưng bên trong vô cùng thảm hại, bị quỷ tốt xông vào, khắp nơi là lỗ hổng, Thổ Diệu trận và Thủy Diệu trận đã bị tách rời. Thua thiệt ta còn bị dọa, tưởng thần bí khó lường, không dám thăm dò trận pháp, sớm biết trực tiếp cử quân đội xông trận, bây giờ nói không chừng đã đánh vào thành trì. La Phong tự giễu, đồng thời nhận ra bảy tinh trận có tình trạng khác nhau, Nguyệt Diệu trận đầy rẫy nguy hiểm, vì địa hình nơi đó sinh ra âm khí, rất thuận lợi cho quỷ tốt, còn Nhật Diệu trận vẫn phòng thủ vững chắc, vì địa hình nơi đó sinh ra dương khí, khắc chế quỷ tốt. Năm tinh trận còn lại, phe mình chiếm ưu thế. Dù sao con người đều có tâm lý sợ hãi, đột nhiên gặp quỷ quái tấn công vào ban đêm, dù biết binh khí có thể giết chết chúng, vẫn sẽ do dự. Đây là tố chất mà tướng lĩnh dũng mãnh có thể thể hiện, nếu là người bình thường, sớm bị sợ đến ôm đầu ngồi co ro, run rẩy, chờ bị quỷ làm thịt. Ngược lại, quỷ tốt không có tâm lý do dự, dưới sự chỉ huy của quỷ vật cấp cao, chúng như những cỗ máy giết chóc vô cảm, vung quỷ trảo độc ác, tấn công mọi sinh vật sống. Đây cũng là lý do La Phong dặn dò tướng lĩnh phe mình không được vào trận hỗ trợ, để tránh bị thương, vì quỷ tốt không đủ thông minh để phân biệt địch ta. Dù cục diện có lợi cho mình, La Phong vẫn giữ thái độ thận trọng, theo sự việc bất thường tất có yêu, cần cẩn thận hơn. Hắn vừa cảnh giác, vừa tiến về phía Nhật Diệu trận, chuẩn bị tự mình phá vỡ trận nhãn. Nhưng khi hắn tiến gần, trận pháp đột nhiên thay đổi. Ngoài Nhật Diệu tinh, 6 trận thế còn lại ngừng vận hành, đồng thời tập trung tinh thần lực vào Nhật Diệu trận, một trận pháp khác biệt với Thất Diệu Thiên Tinh trận, nhưng rõ ràng có liên kết, lan tỏa linh văn, chuyển hóa tinh thần lực thành năng lượng Nhật Diệu. Trong nháy mắt, một cột sáng khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất, phóng lên trời, đẩy lùi mây đen, xuyên thủng bầu trời, nhuộm đen đêm thành 3 ngày, khiến chu thiên tinh đẩu mờ nhạt. Thông Thiên Cổ Thư kinh hô, kể đây là Nhật Diệu Thiên Tinh trận, tách ra từ Thất Diệu Thiên Tinh trận, nhưng bỏ đi 6 biến hóa khác, chỉ lấy sức mạnh Nhật Diệu Thái Dương. Không ổn, rõ ràng là kế hoạch bố trí trận pháp nhằm vào quỷ quân của ngươi. Trong lúc nói chuyện, ánh sáng chói mắt chiếu xuống, mang theo khí tức thuần dương, lợi dụng thuộc tính khắc chế, khiến quỷ sát chi khí như thủy triều rút lui, tựa như bình minh sau khi xuất hiện, làm tan biến sương mù. Vô Thiên Ma La Quỷ Sát đại trận vốn có thể cân bằng với Thất Diệu Thiên Tinh trận, nhưng lại không thể chống cự chi nhánh Nhật Diệu Thiên Tinh trận. Tất cả quỷ tốt lộ diện dưới ánh sáng chói chang đều kêu khóc, ai oán, toàn thân bốc khói xanh, trong nháy mắt hồn phi phách tán. May mắn là quỷ sư nhát gan, có trực giác nhạy bén về nguy hiểm, sớm cảnh báo Quỷ Lang tướng, nên đã phản ứng kịp thời, ra lệnh cho tất cả quỷ tốt trở về Vạn Quỷ Trấn Tiên Tháp, tránh né ánh sáng Nhật Diệu. Dù vậy, vẫn có ít nhất 6.000 quỷ tốt ngã xuống. Đối mặt với biến cố, La Phong không hề hoảng loạn, trái lại càng thêm bình tĩnh, thông qua quỷ sư quan sát từ trên cao, thu thập thông tin trên chiến trường. Kỳ quái, những binh lính kia tuy mừng rỡ vì sống sót, nhưng nhìn sắc mặt, rõ ràng biến đổi này cũng ngoài dự đoán, thậm chí phần lớn binh lính đều rơi vào trạng thái hoang mang, chưa phối hợp biến trận. Cũng đúng, chỉ có 20 ngày, luyện tập một Thất Diệu Thiên Tinh trận đã rất vất vả, huống chi hai trận pháp biến đổi, hơn nữa Nhật Diệu Thiên Tinh trận thừa kế sức mạnh của Thất Diệu Thiên Tinh trận, phạm vi thu nhỏ lại, chỉ còn 1/4. Sau khi quan sát tình hình bên ngoài, La Phong lại nhận thức rõ sự thay đổi của bản thân. Huyền Âm Hắc Thủy Công bị áp chế, Thuần Dương Xích Hỏa Kính lại chưa từng hoạt động. Nguy rồi. Hoàng Tuyền gặp nguy hiểm. Người chủ trận căn bản không phải muốn giúp đỡ Hầu Nhị công tử, từ đầu, mục đích của hắn là ở ta và Hoàng Tuyền. La Phong nhanh chóng tỉnh ngộ, muốn liên lạc với Hoàng Tuyền, nhưng đột nhiên cảm thấy cảnh báo mãnh liệt trong đầu, thấy bốn luồng khí tức tai nạn từ bốn hướng tấn công. Nhân Hỏa Thức, Binh Tiễn Vô Tình. Quỷ Hoạn Thức, Thi Sơn Huyết Hải. Thần Kiếp Thức, Chư Thần Vẫn Lạc. Hàng Uy tóc bạc mặt hồng hào, phủ xuống hai bàn tay từ trên không, một luồng thiên đình rung chuyển, đạo thần chung kết tai nạn dòng thác nghiêng xuống, khiến tứ phương thiên địa tràn đầy khí tức tuyệt vọng tín ngưỡng băng tí, trong đó dường như có vô số thần linh than khóc trong hủy diệt. Luồng tai nạn dòng thác nhằm vào Thiên Quân Vạn Mã đang lao tới, khiến lưỡi mát mục nát, kỵ binh già yếu, tướng quân tuổi xế chiều, nuốt chửng thương ý của thập đảng thập quyết quân đạo. Ngọc bội trên người Hoàng Tuyền lóe sáng, đỡ một phần sức công kích, nhưng vẫn bị thương bại lui, dựa vào thương để ổn định thân hình. Đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng, ra tay ngay lập tức là thuật pháp mạnh mẽ, không cho nàng cơ hội cận chiến, hơn nữa loại công kích pháp lực thuần túy này không liên quan đến ngũ hành nguyên tố, khắc chế võ tu như nàng. Hơn nữa, Hàng Uy là tu sĩ thất trọng nguyên thai cảnh. Nếu là trong tình huống bình thường, dựa vào bảo khí thuần dương, Hoàng Tuyền có thể miễn cưỡng chiến đấu, nhưng lúc này bị Nhật Diệu Thiên Tinh trận áp chế, Cửu U Huyền Âm công không phát huy được 3 phần 10 sức mạnh, khiến nàng ngay cả tự bảo vệ mình cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, so với hiểm cảnh trước mắt, nàng lại quan tâm một chuyện khác, ở ngươi là người nhà họ Hàng. Hàng Uy nắm chắc phần thắng, cười đắc ý nói, "Ê đúng vậy, lão phu trăm triệu không nghĩ tới, trong hoàng gia còn có con cá lọc lưới như ngươi, suýt nữa gây ra đại họa. May là, không để cho ngươi lớn lên, hiện tại bổ cứu còn kịp. Chỉ là, có một việc rất kỳ quái, ngoài vị kia nhát gan bỏ chạy, người nhà họ Hoàng rõ ràng đều chết sạch, cho dù dùng kế thay mận đổi đào, tên của ngươi cũng không bao giờ xuất hiện trong gia phả hoàng gia, ngươi rốt cuộc là ai?" "Đến từ Hoàng Tuyền, người báo thù." Hoàng Tuyền lau vết máu trên khóe miệng, cầm thương lại, sẵn sàng chiến đấu, không hề tức giận. "Hoàng Tuyền người báo thù, ngươi tự xưng là người chết sao? Cũng được, hiện tại đã đem ngươi đưa về Hoàng Tuyền." Hàng Uy trong mắt lóe lên tia gian trá, dùng lời lẽ dụ dỗ nói, "Lo lắng cho vị bạn đồng hành của ngươi sao? Ta Hàng gia vốn không oán không cừu với hắn, nhưng đáng tiếc bị ngươi làm phiền, để phòng ngừa tình huống như vậy tái diễn, chúng ta chỉ có thể diệt trừ tận gốc. Hiện tại đi tiêu diệt người của hắn, có hai gã ngũ trọng cảnh và hai gã lục trọng cảnh, không có quỷ binh hỗ trợ, hắn nói không chừng có thể sớm hơn ngươi xuống địa ngục." Hoàng Tuyền không hề động tâm, dùng giọng điệu như kể chuyện bình thường nói, "Liên lụy hắn là ngươi, sai lầm lớn nhất." Quy 1, chương 121, Lâm trận đột phá không đáng. Thất Diệu Thiên Tinh trận ngoại vi, quân đội Tề Bá Nhân chờ đợi bên ngoài, chờ thời cơ xuất hiện. Tiêu thất, trận pháp thực sự tiêu thất. Đứng ở phía trước nhất, Cố Chí Dũng kích động hô to, lập tức sửng sốt, "Di, lời này động như vậy quen tai đâu?" Bên cạnh một người nói, "Ngu ngốc, lần trước khí độc biến mất thời điểm ngươi cũng là la như vậy." Cố Chí Dũng vỗ óc một cái, cười ha hả, "Ha ha ha, lần trước chúng ta lấy được đại thắng, lần này cũng giống như vậy, thật là một triệu chứng tốt. Quân sư thật là lợi hại, mới thời gian một chén trà, lại có thể đã đem vạn người đại trận phá đi. Trận pháp này miệng cọp gan thỏ, chẳng lẽ vị kia nhị công tử cắt xén quân lương, gây nên binh biến?" Tề Bá Nhân ngồi trên lưng ngựa, dùng nghìn dặm kính quan sát hai nơi chiến trường biến hóa, phát hiện từ bộ dạng hỗn loạn quân trận, cùng với tuy rằng hoàn chỉnh, thế nhưng cũng không có chặn ở cửa thành Nhật Diệu Thiên Tinh trận, bi vi nhíu mày. Xem ra, Trọng Nghĩa cũng bị người lợi dụng, hay hoặc là, đây cũng là kết quả hắn muốn. "Ngươi là tại hướng ta khiêu chiến sao, nhị đệ?" Chiến cơ thay đổi trong nháy mắt, Tề Bá Nhân rất nhanh làm ra quyết định, "Trần Nghiễm ngươi suốt 5.000 binh mã, tiêu diệt ngoài thành hỗn loạn quân đội, đối kia chỗ tỏa ra ánh nắng vị trí, không muốn tùy tiện thâm nhập. Trương Tính ngươi suốt 3.000 binh mã, vây lại kia chỗ tỏa ra ánh nắng pháp trận, đợi chờ quân sư mệnh lệnh, đóng mở ngươi suốt 1.000.000 binh mã công thành, ta muốn tại trong nửa canh giờ, tiến nhập Vũ Chiêu thành, tưởng được ngươi suốt 7.000 binh mã đi đoạn hậu, kia chỗ cần trợ giúp, liền đi trợ giúp kia ra, tùy cơ ứng biến. Còn lại 5.000 nhân mã, đi theo ta." Nhận được mệnh lệnh tướng quân, hoặc là chảy ra cướp được chiến công mừng rỡ, hoặc là chảy ra không thể tham dự chiến đấu thất vọng, nhưng tất cả đều xưng thấy, không dám có dị nghị. Tề Bá Nhân mang theo 5.000 nhân mã, cũng không vội vã đi tới, mà là đi tới một chỗ khâu địa, tìm một khối đá vuông, cửa hàng mặt đất, cũng ý bảo cái khác tướng lĩnh đi lên nghe lệnh. "Đây là Vũ Chiêu thành kiến trúc đồ, chúng ta từ Bắc Môn tiến nhập, trước Vũ Chiêu hầu phủ cùng sở hữu hai con đường, theo thứ tự là dễ công khó thủ tả mã đạo, cùng dễ thủ khó công phải đường cái. Vương Đạt ngươi suốt 2.000 nhân mã tiến công tả mã đạo, nhưng đường này sẽ có mai phục, ngươi đi tới giữa đường sau, liền làm xuất cảnh bị tư thế, một bên lục lọi một bên chậm rãi đi tới, thẳng đến thấy hai bên có hỏa quang bốc lên, liền tốc độ cao nhất xung phong, không cần để ý tới sẽ đội hình. Ngũ Chân ngươi suốt 1.000 binh mã sau này đường nhỏ, tiến nhập tả mã đạo hai bên nhà dân, sau đó trực tiếp phóng hỏa đốt phòng, không cần phải lo lắng vạ lây vô tội, nơi này bách tính nhất định thực đã bị khơi thông đi, thiêu hủy dụng cụ, sau đó dành cho bồi thường đó là. Bành Hy ngươi suốt 1000 binh mã mai phục tại nơi này, đây là lưỡng đạo liên thông tất kinh đường, đợi được cánh tả dẫn lên, trấn thủ phải đường cái quân phòng thủ tất nhiên đi vào trợ giúp, ngươi với nửa đường tuôn ra, đem chặn đứng. Ba người cùng kêu lên xưng ầy, bọn họ vốn là hàng tướng, không muốn gần đến giờ đầu tới, tại thời điểm mấu chốt nhất lại có thể được đến tín nhiệm, một lòng nhất thời lửa nóng, hận không thể sẽ đi ngay bây giờ cùng người chém giết, để thưởng thức ân tình. Đối xử ba người ly khai chợt, Cố Chí Dũng nhịn không được chờ lệnh, đại công tử, ta đây, ta muốn làm gì? Tề Trọng Nghĩa nhàn nhạt đều, theo ta cùng nhau, chờ. Chờ. Cố Chí Dũng gương mặt sụ xuống, lần này quyết chiến, theo ta không công lao, chẳng phải là muốn kêu đoàn người cười nhạo. Yên tâm đi, sẽ có một phần công lao lớn, phía trước ba đường lộ vẽ ngụy trang, chỉ có chúng ta đoạn đường này, mới thật sự là quyết chiến. Tề Trọng Nghĩa cúi đầu nhìn bản đồ, thật lâu không nói, trước mắt tựa hồ hiện lên, lúc đó cùng đệ đệ cùng nhau vây bắt ra bàn, lẫn nhau suy diễn binh trận, so đấu thắng bại hình ảnh. Chung quanh tuyệt chiêu tập sát mà đến, La Phong cấp tốc làm ra phản ứng, niệm động khẽ động, hỏa phượng hoàng bay lượn dựng lên, ngăn trở một làn sóng, binh tiễn vô tình, trảm phong kiếm hoàng hóa thành điện long, đục lỗ một làn sóng, thi sơn huyết hải. Song chưởng vừa mở, lấy vô cùng thuần dương kình lực, nửa bị phá hủy một làn sóng binh tiễn vô tình, còn dư lại sau cùng một làn sóng thi sơn huyết hải, cũng vô năng chặn lại, chỉ có thể kích thích thái cực bào phòng ngự, hóa ra một đôi âm. Dương ngư, sinh sôi thừa thụ. Một cổ mục nát thối rửa khí tức ở bên cạnh hiện lên, theo là vô hình pháp lực, lại như chân thật tồn tại như vậy, để La Phong cảm thụ được bị biển máu nuốt hết hít thở không thông cảm. Chóp mũi nghe thấy được chính là nồng nặc mùi máu tươi, huyết quang khi hắn thất khổng trong xuyên qua. Phản phất rót đầy hắn tạng phủ, tựa như người chết chìm. Một hồi lâu sau, bộc phát thuần dương chân khí, mới đưa này cổ huyết quang tách ra rơi. La Phong chỉ cảm thấy thân thể phá lệ suy yếu, sinh ra rất nhiều ác tâm nôn mửa cảm, nhưng lại phải may mắn, thái cực bào đối loại này tinh khiết pháp lực công kích lớn nhất năng lực chống cự, mới đưa tuyệt đại đa số thương tổn đều trung hòa rơi, bằng không chỉ lần này, hắn sẽ bị đánh tan hơn phân nửa năng lực chiến đấu. Nhị trưởng lão Hàn Vũ vỗ tay nói, thật là lợi hại, tuy rằng đã sớm tại trong tình báo biết thực lực của ngươi, nhưng cũng không sánh bằng được tận mắt chứng kiến, lấy chính là tam trọng cảnh đỡ chúng ta bốn người thế công, có thể làm được điểm này, nhìn chung lịch sử cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người. Đó là bởi vì các ngươi là một đám người quê mùa, người nhà quê không kiến thức, cho nên mới ngạc nhiên. La Phong tay phải hướng trong miệng nhét vào một khỏa đan dược, cấp tốc vận công loại trừ hư nhược trạng thái, tay trái giấu ở tay áo lớn trong, cầm tử kim hồng hồ lô, mở miệng nói chuyện kéo dài thời gian, một chiêu kia là binh tiễn vô tình, tiếc mong, ta từng thấy Hàn Lâm dùng qua, xem ra các ngươi là người nhà họ Hàn. Thì ra là thế, ta cùng Hoàng Tuyền rời xa lục đạo tông phạm vi thế lực, các ngươi liền nhịn không được động thủ, dù sao các ngươi duy nhất chỗ dựa vững chắc Hàn Lâm bị môn phái đóng cấm đoán, chờ hắn mấy năm sau đi ra, bằng vào ta cùng Hoàng Tuyền tiến bộ đến độ, hắn sẽ thấy cũng không đinh nắm chắc tất thắng, cho nên phải thừa dịp ta cùng với nàng chưa lớn lên, sớm hạ thủ. Các ngươi cùng Vũ Chiêu Hầu nhị công tử hợp tác, là vì che lấp thân phận, sợ bị chúng ta sớm xuyên qua, hỗ trợ thao luyện thất diệu thiên tinh trận đồng dạng chỉ là chướng nhãn pháp, từ vừa mới bắt đầu các ngươi tinh lực đều tập trung ở Nhật Diệu Thiên Tinh trận trên, đem nhị công tử binh mã cho rằng dụ dỗ chúng ta vào cuộc quân cờ, đạt được mục đích liền lập tức vứt bỏ. Tuyển chọn Nhật Diệu mà không phải là cái khác tinh diệu, là bởi vì Hoàng Tuyền tu luyện âm thuộc nội công, sẽ bị thái dương lực khắc chế, mà ta quỷ sủng cũng là đồng dạng, không cách nào nữa tham chiến, mặc dù sẽ biến tướng đề thăng ta thuần dương nội công, nhưng tính là đổi thành nguyệt diệu sao trời trận, ta đồng dạng có huyền âm nội công, bởi vậy hai hại bộ dạng quyền lấy kỳ nhẹ. Tam trưởng lão Hàn Mãnh tấm tắc tán thưởng. Mặc dù là do quả đẩy nguyên nhân, nhưng chỉ cái này một chút thời gian, đã bảo ngươi ly rõ ràng ý nghĩ, so sánh với của ngươi tu vi võ đạo, phần này trí tuệ mới là để cho người kiên kỵ. Bên kia chàng thanh niên Hàn Long bỗng nhiên mở miệng nói, không được, hắn đang trì hoãn thời gian. Sẽ vội vã động thủ. Hàn Vũ liếc đinh vị này liếc mắt, ngăn cản nói, ngươi còn quá trẻ, đã cho ta cùng tam trưởng lão không chú ý tới sao. Muốn kéo dài thời gian liền do đến hắn kéo dài, Nhật Diệu Thiên Tinh trận có thể hóa giải âm lực, thời gian kéo càng lâu. Đối đại trưởng lão càng có lực, bây giờ nói bất định thực đã đem người kích tể liễu đây. La Phong cười nói, già rồi người quả nhiên dễ sợ chết, phô trương thanh thế công tâm chi thuật đối với ta vô hiệu, hai ngươi chỉ là rất rõ ràng, một khi ta như liều mạng phản kháng, các ngươi trong bốn người có ít nhất một cái sẽ bị ta kéo vào địa ngục, tồn kiên kỵ, cho nên không dám động thủ. Nhật Diệu Thiên Tinh trận có thể hóa giải âm lực không sai, thế nhưng đừng quên, Hoàng Tuyền có một việc thuần dương bảo khí tại, tương tự phải nhận được tăng phúc, mặt khác, nếu là âm cực sinh dương, nàng bị áp chế chỉ biết thật to suy yếu. Một tên sau cùng, mặt cứng như một đầu nhân hàng hổ mở miệng nói, Hoàng Tuyền từ hỏa trạch Phật ngục bắt đầu tu luyện cửu. Huyền âm công, đến nay không được 3 tháng, tính là có nửa thiên phú, cũng tuyệt đối không thế đến cực dương sinh âm cảnh giới, chí ít ở đây chiến trước khi, nàng không có đạt được. La Phong cười đinh cười, giơ lên tử kim hồng hồ lô, trung đinh trung nói, lâm trận đột phá, không tính là phạm quy đi. Vừa dứt lời, từng cổ một cô động hỏa diễm từ hắn huyệt khiếu quanh người phục lên ra, đem ngoại trừ thái cực bào bên ngoài y phục toàn bộ thiêu hủy, rất nhanh thì hóa thành một hỏa nhân. Hắn sử dụng tử kim hồng hồ lô khống hỏa khả năng, đem mới vừa rồi nuốt vào địa cực viêm tiêu đang dược lực tan ra, cũng dẫn đạo trong cơ thể bàn bạc viêm năng tiến hành tinh luyện chiết xuất, hướng về cực cảnh đột phá. Trước đó mấy ngày, La Phong từng thử sử dụng tử kim hồng hồ lô, đột phá thuần dương xích hỏa kính tầng thứ 5, nhưng tất cả đều thất bại, bởi vì thiếu khuyết thuần dương phương diện đề thăng. Hết lần này tới lần khác lúc này, Nhật Diệu Thiên Tinh trận vừa mới thỏa mãn điều này món. Cháy hừng hực hỏa diễm, điên cuồng hấp thu đầy rẫy tại không gian trong thái dương lực, phối hợp cửu trọng đang dược hùng hồn dược lực, trong nháy mắt đột phá cực quang ải. Không được, tu vi của hắn đang đột phá, lập tức sẽ tấn cấp tứ trọng cảnh, đại gia mau ra tay. Hàng Vũ sắc mặt chợt biến, dục mọi người đồng thời xuất thủ công kích. Mắt thấy bốn đạo pháp thuật sẽ đem vô phòng bị La Phong nuốt hết, trên bầu trời bỗng nhiên đánh xuống một tòa quỷ tháp, mạo hiểm bị thái dương lực cháy được phát tiêu nguy hiểm, đưa hắn bảo hộ ở bên trong. Quy 1, chương 122, 4 đối 1. Hàng Vũ, Hàng Mạnh, Hàng Long, Hàng Hổ bốn người cùng tấn công vạn quỷ trấn tiên tháp, khiến nó rung chuyển dữ dội, thậm chí xuất hiện nhiều lỗ thủng. Nhưng đây là một pháp bảo phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, lại có kích thước khổng lồ, không thể dễ dàng phá hủy, chưa kể bên trong còn có vô số yêu quỷ chống đỡ. Bên trong tháp, La Phong một lần nữa cảm nhận được huyết dịch sôi trào nóng bỏng. Địa cực viêm tiêu đan vốn là dùng để tăng khả năng đột phá cửu trọng cảnh, với cảnh giới của hắn, dược lực trong đó đủ để thiêu cháy hắn thành tro bụi. Tử kim hồng hồ lô phát huy khả năng khống chế lửa đến cực hạn, liều mạng kiềm chế hỏa nguyên, hướng về nguồn gốc chân khí thuần dương xích hỏa, nhanh chóng nâng cảnh giới lên đến chí cực cảnh, đồng thời bắt đầu loại bỏ những phần nguyên lực thô sơ, chỉ giữ lại tinh hoa nhất. Nếu là tu sĩ bình thường tu luyện theo phương pháp truyền thống, tỷ lệ loại bỏ và tinh luyện thường là 3:1, thậm chí sau khi khổ tu, có thể giảm thiểu lãng phí. Còn La Phong dựa vào dược vật, đạt được tỷ lệ kinh người 10:1, những ngọn lửa tỏa ra đều là nguyên lực bị loại bỏ. Nhưng hắn không quan tâm, bởi vì hiện tại hắn như một gã nhà giàu mới nổi, lãng phí được, địa cực viêm tiêu đang cung cấp nguyên lực dồi dào, thậm chí vượt quá tốc độ loại bỏ. Nằm trong Nhật Diệu Thiên Tinh trận, hắn được hưởng thụ đầy đủ khí tức thuần dương, bù đắp phần thiếu hụt cuối cùng, thuần dương xích hỏa kính dễ dàng đột phá lên tầng thứ 5, viên mãn như ý. Nhưng dược lực của địa cực viêm tiêu đan vẫn còn dư hơn nữa, La Phong không dừng lại, tiếp tục dùng tử kim hồng hồ lô, điều khiển hỏa nguyên lực ngưng tụ thành một đạo thuần dương hỏa ấn. Đây là nội dung cần tu luyện của thuần dương xích hỏa kính tầng thứ 5, nếu theo phương pháp tu luyện bình thường, ít nhất phải mất một giáp. Nhưng La Phong nhờ môi trường bên ngoài và đang dược mạnh mẽ bên trong, chỉ trong vài hơi thở đã hoàn thành, thậm chí nếu không làm như vậy, dược lực dư thừa sẽ khiến hắn bạo thể. Thuần dương hỏa ấn quản lý chân khí thuần dương xích hỏa trong cơ thể, sẽ không còn xảy ra tình trạng va chạm với chân khí huyền âm hắc thủy, dẫn đến mất khống chế và nổ tung. Nếu gặp lại Hạ Hầu Phục, dù cho tiếp xúc với cánh tay ma thuật, chân khí vẫn bị nhiễu loạn, nhưng trong thời gian ngắn có thể ổn định lại, không cần e ngại tiếp xúc gần. Hoàn thành tất cả, La Phong bất ngờ phát hiện bản thân đã đột phá đến tứ trọng nhập vi cảnh, có thể mượn sức chân khí, nội thị vào huyết dịch, kinh mạch, cốt tủy ở cấp độ nhập vi, đây là biểu tượng của nội công đạt đến siêu phàm. Thông Thiên Cổ Thư nói, đây là hợp lý, nếu là một khí tu, chỉ cần tu luyện thuần dương xích hỏa kính đến tầng thứ 3, sẽ đủ tư cách đột phá tứ trọng cảnh, thậm chí có thể mượn cảnh giới đột phá để kéo công pháp đột phá, tình huống của ngươi ngược lại. Hai người khác biệt, giống như người trước là người kéo xe, phải tự mình cố gắng chạy về phía trước, có thể kéo xe đi, còn ngươi ngồi trên xe ngựa, vung roi, chỉ huy ngựa kéo xe với ngươi cùng đi. Dù sao, kế hoạch thành công, về điểm này phải cảm ơn bọn họ, nếu không ta không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. La Phong tỉnh táo lại, chưa kịp làm quen với sức mạnh mới, vội vàng đưa tay thu hồi vạn quỷ trấn tiên tháp đang lung lay sắp đổ. Mất đi sự bảo vệ của tháp, Hàng gia bốn người tấn công, vẫn là những dòng tháp pháp lực đầy tai nạn và bí ẩn, có thể phá vỡ phòng ngự cơ thể, chuyên khắc chế võ tu. Nhưng chiêu thức vẫn như cũ, La Phong đã không còn là La Phong trước kia. Mi tâm hắn sáng lên, hiện ra thuần dương hỏa ấn, điều khiển chân khí trong cơ thể dễ dàng, không còn cảm giác mơ hồ như trước, chính xác điều khiển từng tia chân khí, khiến nó xuất hiện ở vị trí mong muốn. Bây giờ ta mới có thể sử dụng thuần dương trưởng thức thứ hai, Tích Tà Liệt Nhật. La Phong vận công, thuần dương hỏa ấn ngưng tụ chân khí, hóa thành một mặt trời trừ tà, hai tay hắn hợp lại, mặt trời bắn ra, hóa thành cùng mặt trời viên hoàng khuếch tán. Khả năng trừ tà khắc chế tai nạn và bí ẩn, vô hình loại bỏ bốn dòng thác pháp lực. Hàng Vũ sắc mặt biến đổi, không xong, chậm một bước. Để hắn đột phá. Hàng Mạnh vẫn vận chân khí, quát tháo, sợ cái gì, dù cho đột phá cũng chỉ là tứ trọng cảnh, kém hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Chỉ là khiến việc giết hắn khó khăn hơn từ bình thường thành tốn sức mà thôi, huống chi hắn vừa mới tấn cấp, cảnh giới chắc chắn chưa ổn định, có thể thừa dịp này. Hàng Long tế xuất một thanh phi kiếm ảo, tản ra dao động ảnh hưởng tâm trí, hắn mở miệng, ngươi dùng đan dược đột phá cảnh giới, hy sinh tương lai, dù cho hôm nay vượt qua nhất kiếp, sau này cũng phải hối hận không kịp. La Phong vừa mới đột phá, tinh khí thần đang ở trạng thái tốt nhất, dù cho lưu ý đến tinh thần công kích này. Hắn cười lớn, là kẻ địch, ngươi còn muốn ta lo lắng, thật là khiến người ta khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Nhưng không đề cập đến khí tu không phải con đường chứng đạo của ta, dù cho là, ai lại quy định ta không thể dùng đan dược tài nguyên để tu luyện pháp chứng được hư không? Thuần Dương Hỏa Ấn tái khởi, ý niệm khẽ động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong nháy mắt, bốn con hỏa phượng hoàng ngưng tụ thành hàng, phân biệt hướng về bốn người phóng đi. Hàng gia bốn người từng người phản công, hoặc dùng thuật pháp, hoặc dùng bảo, đều đỡ được, nhưng bị chấn động toàn thân, uy lực của hỏa phượng hoàng không hề suy yếu vì phân tán. Nếu không phải có Nhật Diệu Thiên Tinh trận, ta chưa chắc có thể làm được dễ dàng như vậy, đây gọi là dời đá đập chân mình. La Phong cảm nhận được trong môi trường đầy năng lượng thái dương, chân khí thuần dương trong cơ thể đặc biệt sinh động, dù cho một hơi thở thúc dục bốn lần viêm hoàng quyết, cũng không có chút mệt mỏi nào. Hắn nhắm vào Hàng Long nói, ta cũng không phải người vô tình, ngươi đã cho ta suy nghĩ, ta sẽ cố gắng bỏ đi sự lo lắng của ngươi, toàn lực ứng phó, đáp lại tâm ý của ngươi. Nói xong, Thuần Dương Hỏa Ấn một lần nữa thúc dục Tích Tà Liệt Nhật, đồng thời, La Phong thúc dục viêm hoàng quyết trong Phượng Ô Hướng Dương. Hai chiêu hợp nhất, bắn ra uy năng chưa từng có, Tích Tà Liệt Nhật thay thế Hướng Dương, khiến Hỏa Phượng Hoàng cũng có thuộc tính trừ tà, một con phượng đuổi theo Hàng Long, Nhật Diệu Thiên Tinh trận tăng cường, khiến chiêu thức hợp nhất càng mạnh mẽ hơn. Đại ca, cẩn thận. Hàng Hổ khẩn trương nhắc nhở, cố gắng không tấn công La Phong, tế xuất một quả mũi tên nhỏ, cuồn cuộn nổi lên xoáy gió dữ dội, gào thét chặn Hỏa Phượng Hoàng. Tiểu tặc mơ tưởng, tai pháp phong ấn. Hàng Vũ và Hàng Mạnh cũng đồng thời xuất thủ chặn lại, pháp lực như dòng nước sông, ào ào lăn đi, thề phải áp chế khí thế của La Phong. Hàng Long không dám khinh thường, đưa ngón tay ra trước người, phi kiếm ảo hình thành một tấm màn che bảy màu, như thật như hư, như ảo mộng. Xoáy gió mũi tên đầu tiên bắn trúng trừ tà liệt phượng, nhưng chỉ khiến mặt trời chói chang phía sau lay động, bị viêm năng hung mãnh thiêu cháy, ngay cả pháp khí mũi tên nhỏ cũng bị khí hóa hoàn toàn. Theo sau là dòng thác pháp lực của hai trưởng lão, tu vi hùng hậu của hai người cuối cùng khiến trừ tà liệt phượng dừng lại, hình thành một cái lồng giam phong ấn, giam cầm chặt chẽ, hình thể phượng hoàng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lúc này, mặt trời chói chang bay ra, phá tan lồng giam, chặn dòng thác pháp lực trong khoảnh khắc. Hỏa Phượng Hoàng lao vào tấm màn che phi kiếm ảo, viêm năng bùng phát vượt quá mọi dự đoán, trong nháy mắt thúc dục tấm màn, nuốt chửng Hàng Long. Đại ca! Hàng Hổ đầy lo lắng kêu lên, vội vàng thả ra linh thức, xác định sự an nguy của huynh trưởng. Ta không sao, một đòn toàn lực của ngươi, cũng chỉ là bình thường thôi. Hàng Long cầm một tấm lá chắn bằng long lân chế tạo, tản ra hơi thở của long tộc, trên mặt lộ vẻ đắc ý lại may mắn. Hai trưởng lão đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Hàng Vũ hơi hối hận, suýt nữa quên rồi, ngươi có một linh khí phòng ngự trung phẩm chế tạo từ long lân, sớm biết nên tấn công tiểu tử kia, thật là bỏ lỡ cơ hội tốt. Nhưng sau một khắc, một kiếm quang từ ngọn lửa chưa tan đi nhảy ra, với tốc độ nhanh như chớp, xuyên qua đầu Hàng Long. Hàng gia bốn người biểu tình trong nháy mắt đóng băng. Hàng Long vẫn giữ vẻ đắc ý lại may mắn, từ trên không rơi thẳng xuống, hoàn toàn không có sinh cơ. Đại ca, không. Hàng Hổ đau đớn bay đi đỡ thi thể. Trảm phong kiếm hoàn thành đòn đánh lén, bay về đầu ngón tay La Phong, không ngừng xoay tròn. Bây giờ thiếu một người, ba đối một, tiếp theo là ai? Hàng gia ba người chưa hồi phục từ sự kinh hãi, chưa kịp trả lời, đột nhiên một giọng nói đầy căm thù xen vào chiến trường. Tiếp theo là ngươi. Một đạo chưởng ấn rộng lớn nặng nề xuyên qua tầng mây, như một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, chính là Thiên Tà Ấn. Một thân ảnh nửa người nửa yêu theo sát, bây giờ vẫn là bốn đối một. Quy 1, chương 123, hắn sẽ đến. Hoàng Tuyền bị mắc kẹt trong thần chi mộ địa, xung quanh là vô số bia mộ, mỗi bia đều khắc tên các vị thần, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Đây không phải là thế giới do pháp thuật tạo ra, ngay cả Hàng Uy với tu vi cao cường cũng không thể tạo ra, chỉ là hình chiếu từ thế giới thực tán thần nguyên. Môi trường xung quanh không thay đổi, bầu trời vẫn sáng rực, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hoàng Tuyền đầy thương tích, nhưng vẫn bình tĩnh, cầm trường thương, ánh mắt kiên định như đá. Bỗng nhiên, một con rắn pháp lực từ dưới đất chui lên, lao về phía Hoàng Tuyền. Nó không có máu thịt nhưng tỏa ra mùi hôi thối, có thể khiến thần hồn suy yếu. Hoàng Tuyền không hề nao núng, xoay thương, một tia sáng sắc bén ngưng tụ trên mũi thương, kết hợp với thương ý, hóa thành một luồng khí cương bắn ra, đánh tan con rắn pháp lực. Ngay lúc đó, trên bầu trời xuất hiện ba vòng sáng, tỏa ra mùi hôi thối và sức mạnh suy yếu, bao phủ xuống từ ba hướng khác nhau. Hoàng Tuyền đã chuẩn bị sẵn, cầm thương, dựng thẳng tay như dao, vung lên, tạo ra một luồng đao cương âm u sâu sắc, chia thành ba phần, chém nát ba vòng sáng. Đao cương cửu u, một môn võ học thuộc cửu u huyền âm công, được luyện từ khí cửu u, đòi hỏi người sử dụng phải có khả năng điều khiển cương khí bằng tay không. Hoàng Tuyền thường sử dụng trường thương, nhưng không có nghĩa là nàng không biết võ học khác, chỉ là không cần thiết thôi. Nàng không giống như La Phong, học một cách hời hợt, nàng học một là tinh một, dù nắm giữ không nhiều võ học nhưng đều rất tinh thông, lĩnh hội tinh túy, đạt đến cảnh giới thuần thục. Trên bầu trời xuất hiện vài quả cầu ánh sáng vàng, phát ra tiếng nói của đại trưởng lão Hàn Uy, khiến người ta không thể xác định vị trí của hắn. Âm cực sinh dương, không ngờ ngươi còn có một chiêu này, đột phá trong lúc chiến đấu. Ha ha, ngươi càng tài hoa hơn người, càng khiến ta quyết tâm giết chết ngươi. Hôm nay, ngươi phải chết ở đây. Nghe lời đe dọa, Hoàng Tuyền không hề dao động, thậm chí không tìm kiếm vị trí thật sự của Hàn Uy, nàng khóa chặt huyệt đạo, giảm tốc độ biến mất của chân khí xuống mức thấp nhất. Bị đẩy vào thế khó, nàng quyết định nuốt hai viên đan dược do La Phong tặng, đột phá đến tầng thứ 5 của Cửu U Huyền Âm Công. Không giống như La Phong dựa vào dược lực, nàng đã lĩnh ngộ ý chí âm cực, sau khi đột phá, lập tức nắm giữ khả năng âm cực sinh dương. Bây giờ, âm dương trong cơ thể nàng cân bằng, cuối cùng cũng thoát khỏi sự áp chế của Nhật Diệu Thiên Tinh trận, khí dương thuần túy có thể hoạt động, chuyển hóa thể chất âm thuần của nàng, ngăn chặn sự ăn mòn của dương khí. Tuy nhiên, sau khi sử dụng lá bài tẩy này, nàng chỉ cải thiện được tình thế bất lợi, vẫn bị áp đảo bởi thực lực thất trọng cảnh của Hàn Uy. Trong ảo cảnh thần chi mộ địa, chân khí, thể lực, hồn lực mỗi lúc một yếu đi, ngay cả không làm gì, Hoàng Tuyền cũng chỉ trụ được nửa canh giờ. Hoàn toàn từ bỏ tấn công, chỉ phòng thủ, ngươi đang đợi tên La Phong kia đến giúp sao? Ngươi thật sự tin tưởng hắn, rõ ràng tình hình của hắn nguy hiểm hơn ngươi nhiều, có thể đã chết rồi, hoặc là cũng đang chờ ngươi đến cứu hắn. Hàn Uy như tự cười mình, dùng giọng điệu dụ dỗ nói, thật không hiểu, bị diệt toàn gia, lại còn ngây thơ tin tưởng người khác như vậy. Trên con đường tu hành, cha mẹ, anh em, bạn bè, con cháu đều không đáng tin, chỉ có bản thân mới đáng tin. Ngay cả điều cơ bản này cũng không hiểu, ngươi dù có tài hoa đi nữa, cũng sớm muộn gì cũng chết non. Hoàng Tuyền mở miệng, hắn, khác với người khác. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ha ha ha, khác gì, ngàn độc vạn độc, độc nhất là lòng người. Không phải nghe nói, lòng người khó lường, giết cả chim thú. Lợi ích tranh danh không có chủ tốt, kẻ ngốc sau lưng cũng giấu dao. Ngươi tin tưởng hắn, chỉ là bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt. Hắn thấy ngươi có tài hoa, hữu dụng với hắn, mới giữ lời với ngươi, đến một ngày ngươi mất giá trị, hắn sẽ vứt bỏ ngươi như rác rưởi, con đường chứng đạo gập ghềnh, sao có thể cho phép ràng buộc. Hoàng Tuyền im lặng, biểu tình không thay đổi, thể hiện thái độ của nàng. Hàn Uy thấy đối phương kiên định, không bị ảnh hưởng bởi tâm lý chiến của hắn, liền mất kiên nhẫn, ngu ngốc, ngoan cố, để ngươi tận mắt chứng kiến, trước khi chết, đồng bạn của ngươi có đến cứu ngươi hay không. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, một cơn lốc xoáy khổng lồ hình thành, liên tục tiếp đất, xé toạc màn che bí ẩn dưới ánh sáng vàng, lộ ra vẻ cuồng bạo thật sự. Đối mặt với đòn tấn công mạnh nhất từ trước đến nay, Hoàng Tuyền vận dụng toàn bộ công lực, chuẩn bị ngăn chặn, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hắn, đến. Hàn Uy trong lòng rung động, hét lên tuyệt đối không thể, nếu La Phong thực sự đến cứu viện, chẳng phải nghĩa là hai huynh đệ và hai hậu bối của hắn đã chết, dù La Phong có mạnh đến đâu, cũng không thể phân định sinh tử trong thời gian ngắn như vậy. Trong khi kinh ngạc, hắn cảm nhận được một bóng đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, đất rung núi chuyển, đá vụn bay tứ tung, các bụi mù mịt, bốn đầu quỷ xà ngửa mặt lên trời gào thét. Cương thi cũng thuộc tính âm, bị đốt cháy trong Nhật Diệu Thiên Tinh trận, tỏa ra mùi khói đen hôi thối. Trước trận chiến, Hàn Uy đã thu thập thông tin, biết bốn đầu thi xà này thực chất là hợp thể của lục giai u quỷ và cương thi, thực lực không thua kém tu sĩ cùng giai, nếu một đấu một, hắn đương nhiên không để vào mắt, nhưng bây giờ, nếu nó quấy nhiễu, khó bảo toàn Hoàng Tuyền không nắm lấy cơ hội chạy trốn. Trong lòng tuy kiên kỵ, nhưng miệng vẫn khinh miệt, đây là lời ngươi nói giúp đỡ. Thật đáng thương, có thể đồng bạn của ngươi đã chạy trốn, chỉ là muốn làm chút việc nghĩa. Hắn tế xuất pháp bảo bản mạng, càng không nhật nguyệt vòng tay, cuốn lấy bốn đầu quỷ xà, dùng tinh thần lực giam cầm, dù nó có sức mạnh lay chuyển núi non, cũng không thể thoát khỏi. Xem ra, không cần ta động thủ, chỉ bằng Nhật Diệu Thiên Tinh trận là có thể tiêu diệt nó. Hàn Uy thu hồi sự chú ý, tiếp tục tấn công Hoàng Tuyền. Trong góc trận pháp, quỷ sư lén lút xuất hiện, đội lục mạo tử. Phía sau hiện lên bóng ma không thay đổi, chỉ tay về phía quỷ xà từ xa. Quỷ xà trong nháy mắt cuồng hóa, sức mạnh cơ thể đột phá thất giai, chống đỡ càng không nhật nguyệt vòng tay đang cuốn lấy nó. Hàn Uy lập tức cảm nhận được sự thay đổi, cười lạnh, dù đột phá đến bát giai cũng vô dụng, vòng tay của ta không phải đồ chơi. Quỷ sư nhẹ nhàng phun ra một chữ, bạo. Cơ thể thất giai cương thi khổng lồ như núi trong nháy mắt nổ tung, núi băng đất nứt, thịt thối bay tứ tung, sức mạnh cuồng bạo gào thét, ưu thế về kích thước thể hiện rõ ràng. Tương đương với mấy chục con thất giai cương thi cùng lúc nổ tung, bức tường thành gần nhất theo đó sụp đổ. Như minh phủ giáng lâm, độc thi ôm dịch bốc lên, che khuất tinh tú, che khuất mặt trăng, thiên địa trở lại bóng tối, âm lực cuồn cuộn lan tỏa, cơn lốc xoáy bị chôn vùi trong vô hình, dương lực trong phạm vi ngàn mét cũng theo đó biến mất. Hàn Uy bị thương nặng, phun ra một nguồn máu tươi, vội vàng thu hồi càng khôn nhật nguyệt vòng tay bị tổn thương, cẩn thận chăm sóc thần hồn. Sức mạnh nổ tung của quỷ xà tương đương với mấy chục con thất giai cương thi, nhưng chất lượng không bằng, nên chỉ làm hư hại càng khôn nhật nguyệt vòng tay, chưa thể phá hủy. Tuy nhiên, điều này cũng khiến Hàn Uy đau lòng, quả nhiên quyết liệt như vậy, ta sẽ không tha cho ngươi. Đừng tưởng ta không biết, thi xà này chỉ là nổ tung cơ thể, linh thể vẫn còn tồn tại, ta sẽ không để nó trốn thoát, chờ Nhật Diệu Thiên Tinh trận khôi phục dương lực, lập tức tiêu diệt nó. Hắn lan ra linh thức, tìm kiếm linh thể của quỷ xà, hơn 1000 bóng người như giáo rơi xuống nước, rơi xuống máu thịt be bét, nếu là người bình thường, chắc chắn mất khả năng hành động, nhưng chúng là quỷ tốt chiếm cứ cơ thể cương thi, nhanh chóng điều khiển chúng, nhân cơ hội dương lực chưa khôi phục, tìm kiếm vị trí. Chúng muốn làm gì? Hàn Uy nghi ngờ, hành động hơi chậm một bước, chỉ thấy từng con cương thi tìm đến vị trí, dừng lại, cục diện hỗn loạn của thi đầu đột nhiên trở nên ngay ngắn có thứ tự. Chúng đứng ở vị trí. Không ổn, là tiết điểm của Nhật Diệu Thiên Tinh trận. Trong góc phòng, quỷ sư cười gằn, lại hô một tiếng bạo. Lần này nổ tung tuy nhiều lần, nhưng sức mạnh kém xa quỷ xà nổ tung đơn độc, nhưng đủ để phá hủy tiết điểm, trong nháy mắt, cục sáng tán loạn, bầu trời mờ mịt, dương lực biến mất, thế giới thực sự trở về bóng tối. Nhật Diệu Thiên Tinh trận bị phá. Hầu như cùng lúc, văn trận âm u lan tỏa, tiếng quỷ than yếu ớt vang vọng khắp thiên địa, lấy Hoàng Tuyền làm trung tâm trận nhãn, Vô Thiên Ma La quỷ sát đại trận mở ra lần nữa. Giải trừ âm cực sinh dương, Hoàng Tuyền cảm nhận được chân khí cửu u trong cơ thể sôi động, huyệt đạo không bị phong bế, chiến ý bừng bừng phấn chấn, phản công. Ta đã nói, hắn biết, giúp ta. Quy 1, chương 124, phòng thủ phép mạnh nhất. Nhìn thấy ấn pháp khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ép khí lưu phía dưới lại với nhau, chưa chạm đất đã tạo ra một hố hình bàn tay. Thiên tà ấn sao? Nói thật, ngũ tà ấn của ta cũng học được từ ngươi, mời xem ta học được thế nào. La Phong thúc giục chân khí thuần dương xích hỏa, đánh ra một chưởng, y hệt thiên tà ấn. Hai đạo ấn pháp tương đồng lao lên va chạm, như hai người khổng lồ vỗ tay, tiếng vang trầm đục vang lên, kình khí khuếch tán, khiến ba người nhà họ Hàn chao đảo, như ngồi trên thuyền gỗ giữa bão tố, gắng sức giữ thăng bằng. La Phong cuối cùng vẫn kém một bậc, lực chưởng không bằng đối thủ, chỉ bảo vệ được khu vực trăm mét đất, phần còn lại bị kình lực ép xuống, tạo ra hố sâu ba trượng. Mang Quang hừ lạnh, ở ngươi còn kém xa. Lần đầu tiên sử dụng, khó tránh khỏi sơ sót, khiến Mang sư huynh thất vọng rồi. Nhưng xin yên tâm, tương lai ta sẽ vận dụng thuần thục. La Phong thành thật thừa nhận, chỉ khi luyện thành thuần dương xích hỏa kính mới có thể sử dụng thiên tà ấn tiêu hao lớn như vậy, trước đó, hắn không làm được. Không có cơ hội, bởi vì ngươi chỉ còn một nén nhang tương lai. Mang Quang không muốn nói nhiều, vung tay đánh ra một đạo yêu trảo hóa ma, đây là tuyệt học trong Nhân Yêu Hóa Ma kinh, yêu khí cuồn cuộn, tà khí lạnh lẽo, ba ngón tay màu xanh đen quấn quanh năng lượng khủng khiếp. Mãn trận Nhật Diệu Thiên Tinh chỉ là dương lực thuần túy, không đủ hiệu quả trừ tà, chỉ khắc chế âm vật, đối với loại thuật pháp âm hiểm độc ác này không có tác dụng suy yếu. La Phong thấy vậy, đầu ngón tay bắn ra, kiếm hoàng bay lên, hỏa diễm thiêu đốt, biến thành một con phượng hoàng lửa lao về phía trước. Thực lực của hắn kém đối phương một bậc, nhưng lúc này có dương lực hỗ trợ, cộng thêm viêm hoàng quyết khắc chế tà độc hiệu quả, nên có thể đánh ngang sức. Yêu khí và hỏa diễm va chạm, kiếm hoàng biến thành điện long, phóng ra. Mấy thủ đoạn này, chỉ có thể đối phó phế vật. Mang Quang chế giễu, không hề để tâm đến việc chọc giận nhà họ Hàn, phần dưới cơ thể nhện của hắn đột nhiên phun ra một tia sáng trắng, không sợ trảm phong kiếm hoàng sắc bén, trói chặt nó lại. Đồng thời hai tay hắn nắm chặt, bươm bướm khổng lồ ngưng tụ thành hình, một tay nắm trước một điểm, bươm bướm lao xuống, chính là Khô Hữu Nga Hoàng Hàn thần thuật. Mang Quang lợi dụng Bạch Diện công tri để xoay người, sử dụng môn pháp thuật này càng thuận lợi, uy lực mạnh hơn trước đây ba phần. La Phong không dám khinh thường, đổi công làm thủ, hai tay kết ấn, trước người hiện lên một chữ Y thần nghi khổng lồ, nhưng toát ra cảm giác âm trầm quỷ dị, không có khí tức thần thánh. Công lực của hắn sau khi thăng cấp, chiêu thần tà ấn này uy lực cũng mạnh hơn trước, gần như muốn kết xuất bản thân khế ấn. Ra sức đánh vào chữ Y thần nghi với Khô Mục Bươm Bướm Hoàng pháp tướng, yêu lực nhanh chóng bị chôn vùi, mặc dù thần tà ấn về tổng lượng nguyên khí kém xa chiêu sát thủ này, nhưng nó vốn là chiêu phòng thủ, có thể chôn vùi gấp mấy lần linh lực của chính nó, trong nháy mắt bươm bướm lớn đã bị hóa đi hơn phân nữa. Nhưng La Phong cũng bị lực lượng mạnh mẽ đẩy lùi về phía sau. Thần tà ấn, ăn cắp võ học của người khác, tiểu tặc. Bị người sử dụng công pháp học trộm từ chính mình để đối phó, cảm giác này không dễ chịu, Mang Quang quát với ba người nhà họ Hàn, kể ba người các ngươi là ngu ngốc sao, còn chưa động thủ. Đối mặt kẻ thù sống còn, hắn vui vẻ bỏ qua tính cách kiêu ngạo, trở lại bản chất trước khi bị phá hủy, chắc chắn hắn sẽ không mở miệng cầu cứu. Hàn Vũ và Hàn Mạnh phản ứng nhanh nhất, đồng thời đánh ra dòng thác pháp lực. La Phong hai tay khó địch bốn tay, chỉ có thể một bên kích hoạt thái cực bào phòng thủ, một bên thúc giục địa tà ấn, ngưng tụ ra một tấm khiên đất dày để cản pháp lực dòng thác. Bị công kích trước sau, hắn khó duy trì tư thế vững vàng, mặc dù thành công ngăn cản pháp thuật, nhưng như bị hai chiếc chiến xa đồng thời đè ép, ngũ tạng lục phủ đều bị áp bức khó chịu, gân cốt toàn thân rung động, gần như muốn tan vỡ. La Phong tuy đi con đường vũ tu, nhưng từng bước vững chắc, không thể so với nội công đột nhiên tăng mạnh, lúc này có chút không chịu nổi. Hàng Vũ như phát hiện bí mật, ngạc nhiên hô, về nội công của hắn tuy mạnh, nhưng cuối cùng là dục tốc bất đạt, các tố chất khác không theo kịp tiến bộ nội công, đây là nhược điểm lớn nhất. Lúc này, Hàng Hổ cuối cùng buông bỏ nỗi đau thương về cái chết của huynh trưởng, biến thành sức mạnh báo thù, đánh ra liên tiếp khí nhận cương phong, đồng thời thúc giục Hàng Long chui kiếm huyễn hình, phát động tinh thần tấn công. La Phong thực sự không thể phản công, chỉ có thể dùng Viêm Hoàng Quyết để ngăn cản, nhưng phân tâm đa dụng, dù là chân khí thuần dương xích hỏa thăng cấp cực cảnh cũng không thể chịu đựng được. Trong lúc tinh thần bị nhiễu loạn, tâm thần rung động, cuối cùng không thể chống đỡ, khó khăn lắm hóa đi khô mục bương bướm hoàng và 7/10 dòng thác pháp lực, nhìn thấy khí nhận cương phong sắp chém trúng, hắn tế xuất vũ cách một sừng quỷ vương, trong nháy mắt khoác thêm áo bào đỏ thẫm, thân thủ nhanh hơn, động tác linh hoạt né tránh năm đạo khí nhận, chỉ bị hai đạo chém trúng. Nhờ áo bào đỏ thẫm và thái cực bào bảo vệ kép, cuối cùng cũng không bị mổ bụng, chỉ là ngực bị chém ra vết thương hình nhẹ e chảy máu đầm đìa. Nhưng La Phong vẫn chưa kịp thở, thì một pháp thuật mạnh hơn, nguy hiểm hơn ập đến. Ngươi nhất định phải chết, yêu thần sám. Mang quang tinh luyện yêu khí quanh thân, ngưng tụ tại đầu ngón tay, biến thành một đạo cực quang bắn ra, xuyên qua hư không. Chiêu này không có hiệu quả khác, chỉ là nguyên lực ngưng tụ cao độ, có sức xuyên thấu mạnh mẽ vô song, mang quang tự tin dù là thần tà ấn hay địa tà ấn cũng không thể cản nổi một kích này, ngay cả cường giả cửu trọng cảnh cũng khó thoát khỏi tử kiếp. Hắn liều mạng tu luyện trong tàn cổ quật, hy sinh một phần tuổi thọ để luyện thành chiêu giết tuyệt này. La Phong nhìn thấy cực quang lao về phía mình, lực mới vừa tiêu, sau lực không kế, không thể tạo ra bất kỳ động tác nào để ngăn cản. Sinh tử trong nháy mắt, hắn nhanh chóng lấy ra một quyển sách từ trong lòng, che trước người. La Phong, ngươi con rùa ngé, dám dùng ta để chặn đao, a a. Trong tiếng hét thảm não lòng của Thông Thiên Cổ Thư, yêu tộc tuyệt học yêu thần sám e đánh vào nó, bị ngăn cản mạnh mẽ, chỉ có Dư Kình Lan đến gần người La Phong, khiến toàn thân hắn khí huyết sôi trào. Dù không có ký ức, mất đi thần thông pháp lực, nhưng Thông Thiên Cổ Thư dù sao cũng là kinh văn chứng đạo, ẩn chứa pháp tắc ma đạo, dù yêu thần sám e có thể xuyên qua hư không, hủy diệt thế giới, cũng không thể xuyên qua nó. Tất nhiên, xuyên qua là một chuyện, đau đớn là chuyện khác, ít nhất Thông Thiên Cổ Thư đau đến mức cả linh thức ba động cũng vặn vẹo. Bị chặn? Làm sao có thể bị chặn? Ngươi không thể ngăn cản yêu thần sám. Mang quan tràn đầy tự tin không thể tin vào mắt mình, chiêu giấc tuyệt lại bị chặn một cách dễ dàng như vậy. Quyển sách kia là gì, là đạo khí sao? Sao lại không có cả sóng linh lực? Chẳng lẽ ta bị ảo thuật? Hàng Vũ không biết sức mạnh của yêu thần sám, không thể hiểu được tâm trạng của mang quan lúc này, hắn nhíu mày nói, vị tu giả này, không cần lưu tâm đến thất bại của một chiêu này, chỉ cần chúng ta bốn người liên thủ, rất nhanh sẽ đánh chết hắn, chỉ là vấn đề sớm muộn. Hắn đã nhận thức được sức mạnh của mang quan, không thua kém đại trưởng lão nhà mình, bốn người liên thủ, đánh chết La Phong dư sức, lúc trước đã chứng minh điều đó, căn bản không cần dùng âm mưu quỷ kế, dùng sức mạnh nghiền ép là được. Nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên tối sầm, tiếng nổ kinh thiên động địa từ xa truyền đến, khí lưu âm lực hung mãnh vỡ bờ mà đến, gây thành công. La Phong mỉm cười trong lòng, tiếp tục liên lạc tinh thần, ra lệnh cho quỷ sư. Hàng Mạnh lo lắng nói, "Cái chuyện gì xảy ra, hướng đó không phải là vị trí của đại trưởng lão. Sẽ không xảy ra ngoài ý muốn chứ?" Rất nhanh, lại có tiếng nổ liên tiếp, nhưng động tĩnh nhỏ hơn nhiều. Nhưng bầu trời bị trận pháp biến thành ba ngày cuối cùng tối sầm lại, hiện ra đầy sao và ánh trăng sáng tỏ, dương khí tràn đầy trong thiên địa theo đó tan biến. Nhật Diệu Thiên Tinh trận bị phá hủy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàng Vũ liên tục phát ra tiếng kinh ngạc, trong lòng đầy nghi vấn, chưa kịp suy nghĩ, bỗng cảm thấy không khí xung quanh trở nên nặng nề. Một luồng khí tức tàn bạo hung ác tỏa ra. Mang quan nhận ra ngay, đây là Vô Thiên Ma La quỷ sát đại trận, nhất định là tên nhóc này bày trò, nên ta mới muốn liều mạng đánh chết hắn, tâm cơ của hắn nhiều lắm. Phần này khen ngợi ta thì ta không khách khí nhận. La Phong vận công cầm máu vết thương, liền lợi dụng thuần dương hỏa ấn, khống chế chân khí thuần dương xích hỏa lui về khí hải, ngược lại kích thích chân khí huyền âm hắc thủy. Mang quan cười lạnh, ở ngươi là vì Hoàng Tuyền mới thiết kế như vậy, thật là khiến người ta cảm động hữu nghị, để cho bằng hữu có nhiều phần thắng hơn. Không tiếc đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm hơn, ta đều muốn cảm động đến rơi lệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 125, trợ giúp chậm trễ. Vô Thiên Ma La quỷ sát đại trận, tuy mang đến cảm giác khủng bố âm trầm, nhưng lại không có âm cùng hàng thuộc tính. Trong phạm vi trận pháp, người ta có thể đạt được tăng phúc là ma cùng minh lưỡng chủng thuộc tính. Ví dụ như Hoàng Tuyền Cửu U Huyền Âm Công có đủ minh cùng âm hai thuộc tính, có thể thỏa mãn điều kiện. Còn La Phong Huyền Âm Hắc Thủy Công là âm cùng thủy hai thuộc tính, không nằm trong nhóm này. Minh thuộc đối âm thuộc sẽ mang đến tăng phúc không nhiều, ngược lại sẽ tạo thành áp chế cực lớn đối với dương thuộc. Đó là lý do La Phong đổi rơi thuần dương xích hỏa kính. Trong Nhật Diệu Thiên Tinh, thuần dương xích hỏa kính có thể được đến tăng phúc cường đại 5 tầng, hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với Huyền Âm Hắc Thủy Công chỉ đạt được một chút tăng phúc 4 tầng. Cho nên, Mang Quang mới trào phúng La Phong tự đưa mình vào tình cảnh nguy hiểm. Hàng Vũ cùng đám người lo lắng cho đại trưởng lão. Bởi vì nguồn gốc biến hóa của trận pháp nằm ở vị trí của đại trưởng lão, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Hàng Hổ, người đã từng hầu hạ bên cạnh Hàn Lâm, biết về tình báo của Mang Quang, vội vàng nói, Mang tiên trưởng, ba người chúng ta sẽ khống chế người này, ngài có thể nhân cơ hội đánh ra một kích giết tuyệt, đánh chết hắn. Mang Quang lườm hắn một cái, ta muốn làm gì, không cần ngươi, một tên phế vật, đến chỉ huy. Ta không cần liên thủ với ngươi, các ngươi phải phối hợp ta, đó là việc của các ngươi, còn nếu các ngươi muốn đối địch với ta, ta sẽ đánh chết cả đám. Nói xong, hắn hạ xuống sáu cái chân, đạp một cái, nhảy lên trời, phun ra một tấm mạng nhện, hướng về đầu La Phong chụp xuống. Mạng nhện này không phải vàng không phải sắt, nhưng ngay cả trảm phong kiếm hoàng sắc bén cũng khó mà trảm phá. Một khi bị quấn, rất khó thoát khỏi. Hàn Vũ, Hàn Mãnh không ngờ tính tình của vị này lại xông xáo như vậy, cùng Chiến Hào, lại không có chút ý thức chiến hữu nào. Hơn nữa, rõ ràng chỉ là ngũ trọng cảnh, lại mang theo ngữ khí bao quát, không để ba người họ vào mắt. Người này thật là kiêu ngạo, hừ. Tuy nhiên, Mang Quang đích thực có tư bản để coi thường người. Hàn gia ba người tự nhận là liên thủ cũng đánh không lại hắn một người, tuy tâm trạng phẫn hận, nhưng phải lấy đại cục làm trọng. Mắt thấy thế công từ bốn phía tập sát, La Phong không lộ vẻ bối rối, tế xuất vũ cách hắc bạch thôn kim thú, vận dụng như ý chuyển viên kính, lấy tự thân làm trung tâm, phương viên ba trượng chợt lên ma bàn kình lực, thông thả mà nặng nề chuyển động. Sau khi tấn cấp tứ trọng nhập vi cảnh, La Phong đối với khống chế chân khí cũng theo nước lên thì thuyền lên, uy năng của như ý chuyển viên kính cũng theo đó đề thăng. Mạng nhện chưa tới gần, đã bị ma bàn kình lực độ lệch rơi. Quả nhiên là cửa võ học vượt cấp này, khi cường địch gần người, ngươi chỉ biết trước tiên sử dụng cửa võ học này, phản ứng của ngươi nằm trong dự liệu, ngươi nghĩ rằng ta lần này sẽ không bị mà tới sao, ngươi trúng kế. Mang Quang cười gằn, cũng không tới gần, chỉ là xa xa phun ra tơ nhện. Những sợi tơ nhện đó, tuy rằng bị xoay tròn kình lực trên chết rơi, nhưng không bóc ra, mà là dính vào kình khí viên hoàng mặt ngoài, từng lớp một bao lấy. La Phong lập tức cảm thấy một cổ sức nặng dính từ tơ nhện truyền lên, mạnh mẽ trở ngại đến vận hành kinh lực của hắn, hơn nữa mỗi sợi tơ rất dai, chỉ biết bị tạo ra, rất khó bị kéo đoạn. Hắn ý niệm khẽ động, hỏa phượng hoàng sôi nổi bay ra, hướng về mạng nhện phóng đi. Theo thuộc tính khắc chế, đối phó loại vật này không thể nghi ngờ là hỏa diễm cao nhất. Dùng lửa thiêu đốt, phản ứng của ngươi trái lại rất nhanh, nhưng ta lại há sẽ không thêm phòng bị. Vạn tia băng chu kết giới. Mang Quang hai tay vũ động, quanh thân yêu khí đại thịnh. Dọc theo tơ nhện lan tràn đi qua, mỗi sợi tơ tản mát ra tia sáng yêu dị, tầng tầng chồng dưới, lại mà hình thành một cái phong ấn kết giới. Trên kết giới nằm một con nhện cực đại, hướng ra phía ngoài phun hàn khí, lệnh mỗi sợi tơ kết đông, trũ xuống băng động. Hỏa phượng hoàng đụng vào vạn tia băng chu kết giới, tuy là cháy sạch hơi nước cuồn cuộn, băng sương hòa tan, nhưng chỉ là trung hòa băng hàn lực lượng, không thể đốt cháy đến bên trong tơ nhện. Chỉ trong khoảnh khắc, như ý chuyển viên kính đã xuất hiện trở ngại, đồng thời phạm vi kình lực bị ép hướng vào phía trong. Trong tình huống này, La Phong rơi vào tiếng thối không được quẩn cảnh. Nếu kéo dài, như ý chuyển viên kính bị ép đình chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu buông tha như ý chuyển viên kính, cũng sẽ bị co lại mạng nhện bao lấy thân thể, hơn nữa bị phong ấn kết giới vây khốn, muốn thoát ra cũng khá hao tổn một phen tâm lực. Ngày trước hủy ta thân thể mối thù, sáng nay được báo, không uổng công ta tại đây mấy tháng thời gian trong, mỗi ngày nhắc tới ngươi cùng tên Hoàng Tuyền, ngày đêm tìm hành, phục ám truy tung, tùy thời mà động, cuối cùng đợi được hôm nay cơ hội. May mắn đi, ngươi là người thứ nhất để ta trịnh trọng như vậy ứng đối tu sĩ. Mắt thấy kế hoạch thực hiện được, Mang Quang chỉ cảm thấy ý niệm không gì sánh được thông, cho tới nay ngăn ở ngực phiền muộn cảm biến mất. Hắn có hoàn toàn chắc chắn, một khi đánh chết La Phong cùng Hoàng Tuyền, để đại thù được báo, ngay lập tức sẽ có thể đột phá lục trọng cảnh, thậm chí có thể tiếp theo cảnh giới đột phá, đem lưu lại một phần ba yêu thân cùng nhau luyện hóa hết. Ba người các ngươi còn đang chờ cái gì, hắn hiện tại không cách nào hành động, mau ra tay. Mang Quang hô quát trong mang theo mệnh lệnh ngữ khí. Khiến Hàn gia nhị vị trưởng lão thật là khó chịu, trong lòng oán thầm. Lúc trước không muốn chúng ta phối hợp, hiện tại lại để cho chúng ta xuất thủ, ngươi đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Tuy nhiên, Mang Quang có thể cậy mạnh không nói lý, hai người bọn họ cũng không đi, lão cầm ổn trọng tính cách để cho bọn họ phải lấy đại cục làm trọng, buông cá nhân thành kiến. Hàn Hổ là người không quan tâm nhất, trong lòng chỉ muốn là đại ca báo thù, người đầu tiên xuất thủ, Hàn Vũ cùng Hàn Mãnh theo sát ở phía sau. Trong mạng nhện kết giới, lần thứ hai thân hãm hiểm cảnh La Phong căng thẳng biểu tình bỗng nhiên buông lỏng, than thở, cuối cùng là tới, có thể gọi ta một trận đợi lâu. Sớm bị đối phương ùng ùng kế sách sợ đến trong gà hóa quốc Mang Quang tâm đầu nhất khiêu, không kịp suy tư La Phong chờ người là ai, liền cảm ứng thiên ngoại lưỡng đạo phong bạo vậy hùng tráng khỏe khoắn phá không kéo tới, ở trong trời đêm lưu lại vặn vẹo đường hầm không gian. Hàng đánh võ ra tai nạn dòng thác bị cái này thuần túy cuồng bạo lực lượng chặn đứng, rõ ràng là pháp lực tồn tại, lại dường như ngói lưu ly mảnh kiểu nghiền nát thành cặn. Hóa thành thật nhỏ hạt tròn tán loạn mở. Đóng lấy, chính là hai bóng người rơi xuống đất, kèm theo chậm tới quyền kình âm bạo thanh. Một nam một nữ, xem trang phục cũng là lục đạo tông đệ tử, La Phong lúc nào mời tới giúp đỡ. Hơn nữa, hai người bọn họ thế nào chỉ chặn đứng một đạo pháp lực dòng thác. Mang Quang trong lòng không giải thích được, nhưng là chỉ có thể kiên trì, dựa theo trước quyết định nghĩ cách làm việc, triệt hồi vạn tia băng chu kết giới, để tránh khỏi bị người nhà họ Hàng pháp lực công phá. La Phong rất vui vẻ bị hai cổ thế công xuyên thấu qua mạng nhện kéo tới, trong lòng hắn hài lòng cười, nếu là Hàng gia ba người công kích, hắn thế tất chuyển hóa không được, nhưng còn lại lời của hai người, liền tại phạm vi năng lực trong. Hắn vận chuyển chân khí, đem Như Ý chuyển viên kính uy lực đề thăng tới cực hạn, thu nạp kéo tới công kích, xác nhập tự thân lực lượng sau, một hơi tiếp tục phun trào ra. Chuyển tròn mà từ phương, phá. Lực lượng cuồng bạo như hội đê hồng thủy tả ra, xé rách cuốn ràng buộc mạng nhện, La Phong nhân cơ hội chạy trốn, cũng hỏi xuất thủ giúp một tay hai người thế nào hiện tại mới đến. Phương Nguyệt Nghi đạp Phương Tinh Hùng một cước, đều là cái này đồ vô dụng tham ngủ, hại chúng ta bỏ lỡ thời cơ. Phương Tinh Hùng vô tội nói, vì để tránh cho bị người phát hiện tung tích, ngươi một mực không liên hệ chúng ta nào biết ngươi lại đột nhiên phát động đánh lén ban đêm, hơn nữa, Liên tỷ tỷ ngươi cũng không đang ngủ, chỉ là so với ta sớm tỉnh lại một hồi. Phương Nguyệt Nghi gương mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận, một chưởng đem người đánh bay đi ra ngoài, ngươi còn nói xạo. Mà thôi, tới sớm không bằng đến đúng lúc, bây giờ là ba đối tứ, nhân số ưu thế triệt tiêu. La Phong trong lòng sau cùng một tảng đá hạ xuống, tại nhận được Nguyệt Hồ chân nhân mệnh lệnh sau, hắn nguyên nhân phát hiện có người ở âm thầm rình, liền đang động trước người phát ra hạt giấy, hướng Phương gia tỷ đệ cầu viện, làm phòng ngừa lộ ra thiếu sót, liền để cho bọn họ đang âm thầm theo, không đến khi tất yếu khách không cần hiện thân chỉ là, La Phong vốn có cho rằng nhiệm vụ lần này chỉ cần 5-6 thiên là được hoàn thành, không muốn lại có thể một mực kéo dài tới hiện tại, nếu như Phương gia tỷ đệ mất kiên trì, cảm thấy không cần thiết nữa tiến hành bảo hộ, giữa đường ly khai cũng không phải không có khả năng. Hôm nay xem ra, ban đầu ở Túng Hoành phái chỉ lúc, không có bởi vì hai người đoạt đi rồi vốn nên thuộc về mình đại lực khôn ma ma chủng mà hạ độc tay, thật sự là nửa sáng suốt bất quá quyết định. Từ dưới đất bò dậy Phương Tinh Hùng, vỗ vỗ bụi, ngẩng đầu nhìn về phía di động ở trên trời Hàng gia hai vị trưởng lão, nói, hai cái này lão đầu liền giao cho ta cùng tỷ tỷ đi. Câm miệng. Trưởng bối ở đây, đến phiên ngươi tới ra lệnh. Phương Nguyệt Nghi rầy một câu, lại quay đầu nói, La Phong ngươi nữa ủng hộ một đoạn thời gian, chúng ta rất nhanh thì giải quyết hai cái này lão bất tử, đến lúc đó sẽ giúp ngươi đập chết con này ác tâm con nhện. Phương Tinh Hùng bất mãn nhỏ giọng thầm thì, cái này nói với ta có cái gì bất đồng. Một đến hai, hai đến ba bị lục đạo tông tu sĩ xem nhẹ, Hàng Mảnh cuối cùng kìm không được tâm tình, giận quá hóa cười, tới hai cái nho nhỏ tứ trọng cảnh tu sĩ, các ngươi liền đắc sắc dâng lên, ta cũng không tin, lục đạo tông đệ tử lẽ nào mỗi người là có thể vượt cấp quái thai hay sao? Hàng Vũ dưỡng khí công phu tốt hơn một chút một ít, nhưng cũng là đầy mình hỏa, lúc này phụ họa nói, nhìn các ngươi đây đối với cuồng vọng huynh muội, có thể không tiếp được chúng ta nhất chiêu. Quy 1, chương 126, quái lực. Hai gã Hàng gia, anh em đồng lòng, hợp lực vận may, ngắn ngủi tăng cảnh giới, đánh ra thất trọng cảnh mới có thể sử dụng, chư thần vẫn lạc, trùng trùng điệp điệp, trên bầu trời vang vọng thần linh bi ca. Bị pháp lực ảnh hưởng, cảnh vật chung quanh biến ảo, như ảo giác từ xa xôi giới vực phóng xuống, dựng thẳng lên từng cục mộ bia, khiến người pháp lực suy yếu, thần hồn suy nhược, thân thể mệt mỏi. Tuy nhiên, đối thủ nộ, Phương Nguyệt Nghi giận quá, không kìm nén được ma khí từ khiếu huyệt trong lan ra, phía sau hiện lên ma thần hư ảnh. Nàng không hề khách khí, hai cái nhăn da cây quýt, tính là hai người ánh mắt mù, lẽ nào ngay cả cái lỗ tai đều điếc sao? Là tỷ đệ A hỗn đảng. Trên người nàng khí thế dâng lên, thắt lưng mã trầm xuống, đại địa lay động ba phần, tựa như thiên thần dậm chân, đồng thời một ngụm hắc bát hồn khí bay ra, gia trì vũ cách, chỉ là vũ cách hư ảnh bị ma thần hư ảnh ngăn chặn, hiển hiện không được. Bá Vương Diệt Thánh, quyền thứ nhất, phá lâu thành. Giản dị tự nhiên một quyền đảo ra, không hề xinh đẹp, chỉ là thuần túy nhất lực lượng bạo phát, ma khí ngưng tụ thành một nắm đấm cực lớn, bên trong lóng lánh kỳ dị ma văn, theo Phương Nguyệt Nghi phía sau ma thần vung cánh tay, theo sát mà hướng lên trời đánh tới. Phương viên trăm mét bên trong không khí, bị một quyền này dư kình gạt ra, hình thành khu vực chân không, hư ảo mộ bia nhộn nhịp nổ tung, thậm chí ngay cả ảo cảnh bản thân, cũng ở đây bá đạo tuyệt luân quyền kình hạ phá toái. Do thuần túy pháp lực tạo thành tai nạn dòng thác lại cũng không đỡ được, nhộn nhịp nổ tung, hoàng nguyên thành thật nhỏ pháp lực nhỏ tử, suy yếu một nát ý chí đánh không lại nát bấy hết thể lực chi ý chí, lại cũng bị đánh trúng phá diệt. May mà, Phương Nguyệt Nghi cũng không như La Phong loại này thổ hào có đắt giá đang dược có thể tiêu xài. Nội công tu vi chỉ tương đương với bình thường ngũ trọng cảnh tiêu chuẩn, chưa đạt được biến thái trình tự, dù cho thuộc tính trên có khắc chế hiệu quả, vẫn như cũ bị tai nạn dòng thác lấy lượng thủ thắng, sinh sôi trung hòa rơi ma quyền kình lực. Còn lại một phần uy năng dư kình lan đến mà đến, Phương Tinh Hùng cất bước che ở phía trước, nhẹ nhàng chém ra một quyền, đem đánh trúng phá diệt. Di, thế nào cảm giác ở chỗ này lực lượng tăng cường rất nhiều. Cách không được lão tỷ vừa mới có thể đánh ra Bá Vương Diệt Thánh quyền sơ thức 10 phần uy lực. Phương Tinh Hùng rung một cái cánh tay, phát hiện trong cơ thể ma khí phá lệ sinh động, toàn thân huyết nhục cũng là khác thường hưng phấn, quả thực như sử dụng trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực cấm thuật một dạng. Phương Nguyệt Nghi nói, ngu xuẩn, là trận pháp hiệu quả, chúng ta thu nạp ma chủng sau khi, thể chất thì có cùng loại ma tộc đặc thù, ở chỗ này có thể phát huy ra gấp hai thực lực. Hắc, hiện tại ta nói bất định có thể nếm thử Hạ Bá Vương Diệt Thánh Quyền chiêu thứ hai. Giữa không trung, Hàng Vũ cùng Hàng Mảnh sắc mặt của hai người trở nên đặc biệt khó coi, cứ việc mới vừa rồi đối chiêu là bọn hắn thắng, nhưng hai người hợp lực đối một cái, lại có thể cũng chỉ thắng ra một chút ưu thế, ai mạnh ai yếu, đã hết sức rõ ràng. Nếu không có mục kích phải giết chuẩn bị, thà rằng khoanh tay đứng nhìn. Lúc trước Hàng Lâm để Hàng Long mang tới cảnh cáo, hiện lên ở trong đầu, lúc đầu còn tưởng rằng gia tộc thiên tài bởi vì luân phiên bị nhục mà sinh ra bóng ma trong lòng, hôm nay mới hiểu được, đây là khó nghe trung ngôn. Không, chúng ta đã rất coi trọng. Lại là mượn đao giết người, lại là tương kế tự kế, đồn cảnh sát có thể tạo được tác dụng tinh nhuệ, bày xong trọng trận pháp, cái này bản nên một kích phải giết cục diện mới đúng. Rốt cuộc là sai lầm chỗ nào? Hàng Vũ vẫn không thể tin được, tất thắng bố cục thế nào liền cho đẩy ngã. Bên kia, chỉ cái này một hồi công phu, La Phong cùng Mang Quan cùng Hàng Hổ qua 30 chiêu, tuy là một mực bị áp chế, lại thủ được giấu giếm kẻ hở, gặp nguy hiểm mà không trí mạng, chỉ phụ điểm vết thương nhẹ. Mang Quan mắt xem bác Phương, nhìn thấy Phương gia tỷ đệ biểu hiện, trong lòng giật mình, âm thầm thóa mạ, thế nào tiểu tử này bên người tất cả đều là quái vật, đầu năm nay thiên tài đều được địa dặm củ cà rốt sao? Một cái lại một cái nhô ra, còn không dứt. Tuy là ngắn ngủi giao thủ, hắn đã trong lòng hiểu rõ, Hàng gia hai vị trưởng lão căn bản không làm gì được đây đối với tỷ đệ, công pháp thuộc tính bị khắc, còn có trận pháp gia tăng, đủ loại hoàn cảnh xấu, một khi tiến hành toàn lực đánh giết, 10 chiêu bên trong chỉ biết quyết định sinh tử, còn ai sống ai chết, vừa xem hiểu ngay. Đến lúc đó, đây đối với tỷ đệ trở lại giúp đỡ La Phong, tình cảnh của mình đã có thể thực sự nguy hiểm. Đáng trách a, rõ ràng là cao nhất cơ hội, chỉ cần lại cho ta thời gian một nén nhang, trăm chiêu sau khi, ta có 7 phần 10 nắm chặt đánh chết La Phong. Không được, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu kỳ loạn, ta phải làm ra lấy hay bỏ. Các loại ý niệm chớp nhanh mà qua, trong chớp mắt Mang Quan đã làm ra quyết định, hai tay một cũng, đánh ra hóa ma yêu trảo, nửa người dưới lại phun ra một trương mạng nhện, sau đó thuận gió mà chạy. La Phong quy xuất đối phương tâm tư, hết lần này tới lần khác ngăn hắn không được, dù sao không tính cả quỷ sư chờ giúp đỡ, tinh khiết lấy thực lực cá nhân mà nói, hắn nhưng tốn Mang Quan một bậc. Nếu này hồi không cách nào giết chết, vậy tận khả năng suy yếu thực lực của hắn. La Phong lần thứ hai sử dụng như ý chuyển viên kính, đỡ Mang Quan công kích đồng thời, kiên chế trụ Hàng Hổ, ý niệm khẽ động, hỏa phượng hoàng bay vút lên trời. Hắn len lén tế xuất thái tuế tinh bàn, vận công kêu gọi, Mang sư huynh, ngươi lúc nào đã trở thành một chút cũng không có mật bọn chuột nhắt cùng vô sĩ kẻ trộm, lại mà trộm đi kiếm của ta hoàng sẽ trốn. Chạy ra năm dặm bên ngoài Mang Quan huy trưởng đánh bại hỏa phượng hoàng, cười nhạt đáp lại, ngươi đừng đắc ý, này hồi thất bại, còn có tiếp theo hồi, lần tới thất bại, còn có hạ hạ hồi. Ta sẽ cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm ngươi, tìm được của ngươi kẻ hở, gọi ngươi ăn không biết ngon, đêm không thể chợp mắt, thời thời khắc khắc cũng không thể an tâm. Ha ha ha, Mang sư huynh hà tất kiếm cớ đâu. Trước kia ngươi như đụng tới tình huống dưới mắt, dù cho chỉ có một phần phần thắng, ngươi biết thông suốt mệnh liều mạng đánh giết, mà không phải là tuyển chọn chạy trốn bảo mệnh. Ngươi cho là mình tiến bộ, học xong ẩn nhẫn cùng thoái nhượng, kỳ thực ngươi đã mất đi vượt khó tiến lên nhuệ khí, cùng với chết trong cầu sinh dũng khí. Hôm nay vừa lui, ngươi cũng sẽ không bao giờ là sự uy hiếp của ta. Mang Quan sắc mặt cứng đờ, hừ một tiếng nói, xảo thiệt như hoàng, tùy ngươi nói như thế nào. La Phong không tha thứ, ngươi cảm thấy ta là đang dùng công tâm thoại thuật sao? Ngẫm lại đi, trên một hồi giao thủ, ta cùng Hoàng Tuyền hai người liên thủ đều không thắng được ngươi, nhưng này một hồi giao thủ, đơn đã độc đấu ngươi chỉ có thể thắng ta một bậc, như vậy xuống lần nữa một hồi, ngươi nói là ai chiếm ưu thế đâu? Xuống lần nữa lần tới đâu? Mang Quan khôi phục bình thường thần sắc, nói, khác liệu muốn dùng ngôn ngữ dao động ta, tiếp theo hồi ai thắng ai thua, đã giao thủ liền hiểu. Nói xong, liền che giấu ly khai. Nói được như vậy có khí thế, còn chưa phải là dao động, biểu tình, ngôn ngữ làm được giả, cái này bị thu lấy số mệnh có thể làm không được giả. La Phong trong lòng cười hắc hắc, thu hồi thái tuế tinh bàn, lần này lấy ra đến Mang Quan ước chừng một nửa số mệnh, có thể thấy được hắn đối với này lần lòng tin 10 phần tập sát lại chịu khổ thất bại, rất là lưu ý, cũng không biểu hiện ra ổn trọng. Liên tưởng đến trên một hồi lấy ra đến Mang Quan hai phần số mệnh, như vậy coi như, lần này thì tương đương với vốn có 4 phần 10, cũng chính là gấp 2, sau này Mang Quan còn dư lại, đem chỉ viên mãn dưới trạng thái 4 phần 10, đối với hắn tương lai tu luyện, nhất định rất có ảnh hưởng. Thu thập tâm tình, La Phong đem lực chú ý quay lại đến đối thủ trước mắt trên người. Nhát gan bọn chuột nhắt, dĩ nhiên bỏ xuống chúng ta, một mình chạy trốn. Hàng Vũ triệt để rơi vào tuyệt vọng, trong miệng mắng Mang Quan, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương căn bản không phải người nhà họ Hàng. Không có lý do gì không phải là phải cứu hắn. Chí ít để Hàng Hổ chạy trốn, hắn là Hàng gia duy hai hy vọng. Hàn Mãnh hét lớn một tiếng, vận dụng bí thuật tăng cao tu vi, bức lui dây dưa Phương Tinh Hùng, ngược lại công kích La Phong, muốn cứu ra bị cuốn lại Hàn Hổ. Hàn Vũ phục hồi tinh thần lại, cũng theo vận dụng bí thuật, bức lui Phương Nguyệt Nghi, xuất thủ cứu người. Nằm mơ, ta không để lại Mang Quang, còn không để lại ba người các ngươi. Thật coi ta không hiểu Trảm Thảo trừ căn đạo lý sao? La Phong cũng không khách khí, tay trái ngưng kết địa tà ấn ngăn trở Hàn Mãnh, thần hồn sử xuất âm thần đột thứ ngăn trở Hàn Vũ, tay phải thúc dục dùng chính nghịch thao thiên chưởng vòng xoáy sức, đem muốn trốn chạy Hàn Hổ hút lại. Chống nổi cái này một làn sóng thế công sau, hoảng quá khí lai Phương gia tỷ đệ, vì mình mất trách mà nộ, liên hoàn chém ra cuồng bạo quyền kình, đánh cho âm bạo liên tục, chuỗi thành một đạo duy trì liên tục không ngừng trường âm, còn có quyền phong xé rách đại địa, vặn vẹo không gian. Đơn giản nhất, thuần túy nhất thế công, chỉ là một mặt mau cùng mạnh, một quyền nhận một quyền, ép tới người thở không nổi. Phong bạo vậy quyền kình trước phá hỏng hai vị trưởng lão phòng ngự pháp khí, lại phá hỏng phòng ngự pháp thuật, nửa phá hỏng hộ thể chân khí, cuối cùng đem thân thể của hai người đánh thành mảnh vỡ, ngay cả thần hồn cũng cùng nhau hủy diệt. La Phong cũng nắm lấy cơ hội, nhất chiêu quỷ tà ấn, xé rách rơi Hàn Hổ hồn phách, làm hắn chỉ còn lại có một trống rỗng thể xác. Luân phiên khúc chiết, gian nan thủ thắng. Phương Nguyệt Nghi tạ lỗi nói, xin lỗi, đôi ta tới quá muộn, kêu nhân yêu kia con nhện đoạt kiếm của ngươi hoàng. La Phong sững sờ, lập tức phiền muộn nói, cuối cùng cũng đến phiên ta thưởng thức bị người cướp đi pháp bảo tư vị. May là còn có bồi thường, được rồi, người bá vương kia diệt thánh quyền là cái gì, không giống như là lục đạo tông võ học. Phương Nguyệt Nghi không do dự, sảng khoái đáp, là đại lực không ma ma chủng trong ở nhờ bổn nguyên võ học, chú ý dốc hết toàn lực, cộng 5 chiêu, mạnh nhất quyền thứ 5 có thể phát huy ra huyền cấp tột cùng uy lực, có nát bấy chân không khả năng. La Phong gật đầu, không có nửa truy vấn, chỉ nói, chúng ta nhanh đi viện trợ Hoàng Tuyền đi, không biết nàng bên kia thế nào. Không cần, ta, đã trở về. Theo thanh âm nhìn lại, Hoàng Tuyền dẫn theo đại trưởng lão Hàn uy thủ cấp bay tới. Nàng thấy bên này chiến đấu bụi bậm lắng xuống, trong tay đầu người không có uy hiếp tác dụng, liền vung tay ném xuống đất. Tại Hoàng Tuyền phía sau, quỷ sư chính nhất mặt thỉnh công dáng dấp, đắc ý xoa xoa tay, hèn mọn cười. Quy 1, chương 127, ta chờ người. Vũ Chiêu Hầu Phủ, Tề Trọng Nghĩa ngồi tĩnh lặng trong đại sảnh, tay nâng chén trà thơm, lắng nghe tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Ánh mắt ông bình tĩnh nhìn bản đồ bày trước mặt, đưa ra chỉ thị cho những thân tín đang chờ lệnh. Báo. Cánh tả quân địch giữa đường chậm lại tiến quân. Tề Trọng Nghĩa nhấp một ngụm trà, không vội không chậm, thì họ đã phát hiện bố trí mai phục của ta rồi sao? Không hổ là đại ca, nhưng nếu chỉ có vậy thì không thể làm đối thủ của ta. Thông báo cánh tả quân phòng thủ, nếu quân địch tỏ ra yếu kém, không nên khinh địch, nếu quân địch tấn công mạnh mẽ, phải bảo vệ trận địa. Chỉ cần giữ vững một canh giờ, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Ngũ Chân cầm kính viễn vọng nhìn về phía xa, thấy rõ quân tiên phong của Vương Đạt chậm lại tốc độ, lại nhìn thấy bóng người ẩn hiện trong những ngôi nhà hai bên đường, hoàn toàn yên tâm, kết quả nhiên như đại công tử nói, hai bên trái phải đã bố trí nhân thủ, nếu họ tham công tiếp việc, chắc chắn sẽ rơi vào mai phục. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ, "Ê phóng hỏa." Những người lính đã chuẩn bị sẵn dầu hỏa và vật liệu dễ cháy, lập tức thiêu đốt những ngôi nhà dân. Trời khô hanh, gió mạnh, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan rộng như con rồng đỏ. Những binh lính ẩn náu trong nhà dân, ngõ hẻm, vội vàng chạy ra, bị khói lửa hung đen, có người hoảng loạn không tìm được đường chạy, đụng phải quân đội của Ngũ Chân, đành phải bỏ vũ khí đầu hàng. Thấy kế hoạch diễn ra suôn sẻ, Ngũ Chân ban đầu mừng rỡ, nhưng sau đó lại nhíu mày nghi ngờ, "Thật kỳ lạ, tại sao số lượng binh lính chạy ra ít hơn dự kiến? Không thể nào tất cả đều bị chết cháy trong nhà được. Mau, bắt tù binh quân địch lên, tra hỏi xem thực sự có bao nhiêu người mai phục ở đây." Thuộc hạ vội vàng đưa đến một gã địch binh, chỉ cần uy hiếp nhẹ, đối phương đã khai báo hết mọi chuyện. Chỉ có 125 người, những người còn lại đều là bù nhìn giả mạo. Ngũ Chân thay đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng hiểu ra, vỗ đùi, "Kệ không ổn, trúng kế rồi." Vũ Chiêu Hầu Phủ, hai khắc sau, lại có kỵ binh báo tin. Báo. Cánh tả nhà dân đang nấu cơm, quân địch gia tốc tiến quân, đang giao chiến với quân phòng thủ. Tề Trọng Nghĩa rót chén trà thứ hai, người ta thường nói đại ca nhân hậu, nhưng hắn quả thực là người dũng cảm quyết đoán, khi cần thiết cũng có thể ra tay tàn nhẫn. Phóng hỏa đốt nhà, ép quân địch ra khỏi mai phục, quả là một kế sách không tồi, nhưng đáng tiếc mai phục hai bên chỉ có hơn 100 người, chỉ là mồi nhử. Thông báo cánh phải quân phòng thủ, tiến về phía trái đường, theo kế hoạch ban đầu, chia làm hai đội, đội trước gia tốc tiến lên, dẫn dụ quân địch vào mai phục, đội sau từ từ theo sau, đợi quân địch lộ diện hết, cùng đội trước đồng thời tấn công, khiến cho địch quân khó lòng chống đỡ. Thấy quân địch vội vã đi qua, mỗi người đều lộ vẻ lo lắng, như đang đi cứu người, Bành Hy vung tay, toàn quân xung phong liều chết, cắt đứt đội hình của địch quân thành hai đoạn. Tuy nhiên, quân địch vốn nên rơi vào khủng hoảng khi bị đánh lén, nhưng sau thoáng bối rối ban đầu, họ vẫn giữ vững đội hình, mặc dù bị quân của Bành Hy chia cắt, nhưng không hề tan rã, ngược lại còn bao vây lẫn nhau. Bành Hy kinh ngạc, "Kẻ phản ứng nhanh thật, chẳng lẽ là bẫy?" Nhưng với số lượng này, họ không thể bao vây được chúng ta, truyền lệnh toàn quân, hướng Tây đột phá. Nhưng vào lúc này, vô số kỵ binh từ hướng Tây lao tới, số lượng vượt xa quân đội của Bành Hy, bao vây họ hoàn toàn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vũ Chiêu Hầu Phủ, hai khắc sau, kỵ binh lại về. Báo. Quân địch phổ thông đã bị bao vây, Hứa tướng quân nói hai khắc sau là có thể tiêu diệt. Cánh tả quân địch tấn công dữ dội, Trương tướng quân xin viện binh. Nói cho Trương tướng quân, ta sẽ không cho hắn một người lính nào, nếu hắn không thủ được, thì hãy mang đầu người đến gặp ta. Tề Trọng Nghĩa rót chén trà thứ ba, nghe mùi thơm ngày càng đậm, thở dài, cái loại trà phượng hoàng này cần ủ 5 lần mới có thể phát huy hết hương vị, mỗi lần đều đậm hơn lần trước, đại ca, ngươi thậm chí không thể kiên trì đến chén thứ 5. Hắn lại tấn công mạnh mẽ cánh tả, lại phóng hỏa uy hiếp, tạo ra thế tấn công liều lĩnh, muốn thu hút sự chú ý của cả hai bên vào cánh tả, nhưng đáng tiếc lại làm quá, khiến cánh phải quá yên tĩnh, trở nên dễ bị phát hiện. Vương Đạt nhìn binh mã giao chiến, trong lòng lo lắng không thôi, tuy rằng địa thế rộng mở, nhưng quân phòng thủ vô cùng ngoan cường, số lượng cũng không ít, lại có vài cao thủ trấn thủ, khiến hắn không thể dùng sức mạnh cá nhân đột phá. Sao quân của Ngũ Chân vẫn chưa đến? Lửa này đã cháy lâu như vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ? Hắn lúc thì cầm đao cố gắng chiến đấu, lúc thì buông tay. Lúc này, một mũ trưởng bên cạnh nhắc nhở, "Ê đại nhân, nhớ kỹ đại công tử đã nói, nếu gặp phải trở ngại, hãy mở túi gấm, bên trong có chỉ thị khác, bây giờ không phải là lúc mở ra sao?" Vương Đạt vỗ đầu, người ta quá căng thẳng, suýt nữa quên mất việc này. Hắn vội vàng lấy túi gấm từ trong lòng, rút ra một tờ giấy, trên đó chỉ có hai chữ. Sau khi đọc xong, hắn vui mừng chờ đợi kế hoạch thần kỳ mà ngũ trưởng nói, ngay đi, truyền lệnh tiếp tục tấn công mạnh mẽ, phái hết tất cả nhân mã ra, không để lại quân dự bị. Cũng trong lúc đó, Ngũ Chân, Bành Hy cũng mở túi gấm, hai người đều có biểu tình khác nhau. Ngũ Chân đầy nghi hoặc, đây là bảo ta đi cứu người phổ thông sao? Chẳng lẽ Bành Hy bị mai phục? Nhưng cánh tả phải làm sao, bây giờ cách tốt nhất không phải là phối hợp với Vương Đạt, tập hợp lực lượng tấn công cánh tả sao? Quên đi, nếu là mệnh lệnh của đại công tử, vậy ta nghe theo. Bành Hy nhìn nội dung trên tờ giấy, sợ hãi run lên, không thể tin vào mắt mình, nghi ngờ mình nhìn nhầm nội dung, phải đến khi thân binh liên tiếp thúc giục mới tỉnh táo lại. Thân binh thúc giục, ngài đại nhân, trên đó viết gì, ngài mau ra lệnh đi. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt. Bành Hy do dự một lúc lâu, cuối cùng sa sút tinh thần nói, ngài truyền lệnh toàn quân, đầu hàng. Vũ Chiêu Hầu Phủ, hai khắc sau, kỵ binh lại về. Báo. Hứa tướng quân báo chiến thắng, một khắc đồng hồ trước, quân địch đầu hàng. Kết thúc chiến đấu sớm hơn dự kiến, hiện đã hội hợp với Trương tướng quân, cùng nhau ngăn chặn thế công của địch, bảo vệ trận địa. Triệu tướng quân báo chiến thắng, một khắc đồng hồ trước, cánh phải bị quân địch kỵ binh đánh bất ngờ, hiện đã bị quân ta mai phục. Nghe được tin chiến thắng, Tề Trọng Nghĩa không hề vui mừng, ngược lại chén trà trong tay ông rung lên, tràn ra một chút nước trà. Ông đứng dậy, đầy lo lắng, việc kết thúc sớm hơn dự kiến một khắc đồng hồ, có vấn đề gì? Đã thảo kinh xà, từ không nói có, trên phòng đánh thang, ba kế sách này đều thành công. Tất cả đều theo kịch bản của ta, chuyện ngoài dự kiến là quân địch phổ thông đầu hàng. Tề Trọng Nghĩa cảm thấy nguy cơ trong lòng, không hiểu sao lại xảy ra chuyện này, ông đặt chén trà xuống bàn, đi lại trong phòng. Nếu đại ca dùng binh lực tương đương với ta để quyết đấu, chắc chắn sẽ sử dụng quân tinh nhuệ, được tin tưởng, cho dù có mai phục, khả năng phản bội trước trận cũng không đến 3 phần 10. Nhưng nếu là theo lệnh của đại ca, cố ý đầu hàng, thì có ý nghĩa gì? Ẩn núp trong quân ta, phản chiến trước trận, dùng kế sách tá thi hoàng hồn. Không thể nào. Hứa tướng quân không phải là người sơ suất, chắc chắn đã phòng bị, đại ca cũng không ngu ngốc đến mức gửi hy vọng vào may mắn ngẫu nhiên, nhất định là ta đã bỏ sót điều gì, suy nghĩ lại, cẩn thận suy nghĩ lại. Tuy nhiên, ông không có thời gian suy nghĩ nhiều, bên ngoài đã vang lên tiếng binh khí va chạm, không phải là tiếng chém giết xa xôi, mà là tiếng động gần ngay bên cạnh. Vài thị vệ bối rối báo cáo, "Ê, quân địch đã đột nhập." Tề Trọng Nghĩa giữ bình tĩnh, hỏi, "Ê, bao nhiêu người?" "Không rõ, nhưng ít nhất là 500 người, đoán chừng là cầm theo quân đội ngàn người." Ngàn người. Vậy không phải là một vài cao thủ đột phá. Thị vệ trưởng nói, Ê đại nhân, chúng ta mau chạy đi, không chạy nữa sẽ không kịp. Tề Trọng Nghĩa liếc nhìn hắn, Ê chạy. Chạy đi đâu, đây là Vũ Chiêu Phủ, chạy đi, ta sẽ không còn là Tề gia nhị công tử nữa, mấy năm tìm cách, chỉ vì chạy trốn vào sáng nay, vậy ngay từ đầu ta nên nhận mệnh. Các ngươi đi ra ngoài, nói cho những người khác, nếu không thể làm gì, thì đầu hàng đi, không cần thiết hy sinh vô ích. Những thị vệ rối rít nói, để chúng tôi nguyện làm công tử chảy hết giọt máu cuối cùng. Ta không muốn máu của các ngươi, mau cút. Tìm cái chết khác đi, ai thắng ai bại vẫn chưa biết đâu. Nếu ai còn cãi lời, coi như mệnh lệnh của ta. Theo lệnh, những thị vệ không tình nguyện rời khỏi đại sảnh, chỉ còn lại Tề Trọng Nghĩa một mình, đứng yên trong đại sảnh rộng lớn, mặt không đổi sắc chờ đợi. Trên mặt ông không hề lộ vẻ tuyệt vọng hay bất lực, ngược lại mơ hồ toát ra sự hưng phấn chờ mong. Không lâu sau, tiếng đánh nhau bên ngoài yếu đi. Sau đó, Cửa đại sảnh bị đẩy ra, một người chậm rãi bước vào. Đại ca, ngươi cuối cùng cũng đến, ta chờ ngươi đã lâu. Nụ cười rõ ràng hiện lên trên mặt Tề Trọng Nghĩa. Quy 1, chương 128, anh em xa lạ. Tề bá nhân bước vào đại sảnh một mình, cánh cửa tự động đóng lại sau lưng, bao phủ căn phòng rộng lớn. Hai anh em đối mặt, ánh mắt sắc bén giao nhau, như muốn nhìn thấu tâm tư của đối phương. Tề Trọng Nghĩa cười nói, đây là lần đầu tiên ta thấy đại ca tức giận. Từ nhỏ đến lớn, ngươi luôn tỏ ra giả tạo, nụ cười khiến người ta buồn nôn. Bất kể là khổ sở, bi thương hay phẫn nộ, ngươi đều không bao giờ tức giận. Hôm nay, biểu hiện này của ngươi là điều ta thấy vừa mắt nhất. Tề bá nhân đáp, vậy ngươi hài lòng sao? Chưa đủ, còn thiếu một chút. Ta muốn biết trong kế hoạch vừa rồi, ngươi bỏ sót điều gì, đội ngũ tấn công phủ đệ ngoài cửa là đội ngũ nào? Đội ngũ phóng hỏa. Đội ngũ bên trái đường phóng hỏa đốt nhà, muốn dụ ra quân mai phục. Tề Trọng Nghĩa tiến đến trước sa bàn, dựa theo ký ức, tái hiện lại toàn bộ quá trình, cuối cùng bừng tỉnh. Thì ra là vậy, chênh lệch thời gian một khắc đồng hồ là để thực hiện kế hoạch bí mật. Ngươi chia quân thành bốn đội, đội đông nhất tấn công cánh trái, thu hút sự chú ý, đồng thời ẩn giấu đội phóng hỏa. Hai đội ở cánh trái, chỉ cần tạo ra khí thế như sóng triều, người khác sẽ nghĩ rằng hai đội hợp lại. Tề Trọng Nghĩa dùng cờ trắng và đỏ cắm trên sa bàn, đại diện cho hai bên quân đội, mỗi cờ là 1.000 người. Bước đầu tiên, cánh trái giao chiến với 4.000 người, phía sau có 1.000 người phóng hỏa của ngươi. Phía ta có 2.000 người tấn công 1.000 người của ngươi. Cánh phải, cả ta và ngươi đều còn 1.000 người, án binh bất động. Bước thứ hai, cánh trái vẫn giao chiến, 1.000 người của ngươi ở cánh phải muốn đánh lén, nhưng lại rơi vào bẫy của ta, cũng tham gia giao chiến. Thay đổi lớn nhất là phía ta. Vì 1.000 người của ngươi chủ động đầu hàng, tiết kiệm được một khắc đồng hồ, 2.000 người phía ta đã đến cánh trái trợ giúp sớm một khắc đồng hồ. Trong một khắc đồng hồ còn lại, 1.000 người phóng hỏa của ngươi nhân cơ hội tấn công phủ Hầu gia. Tề Trọng Nghĩa nhắm mắt lại, hồi tưởng lại, cảm khái nói, trước đây, khi suy diễn trận chiến, đại ca luôn trầm ổn quá mức, thiếu tiến thủ. Không ngờ lần này lại dùng kỳ binh, đi sai đường, để quân đội chủ động đầu hàng đổi lấy thời gian. Chiến thuật này giống với việc chủ động bỏ quân trong cờ vây, hiệu quả như nhau. Tề bá nhân không có tâm trạng kịch liệt như đối phương, trái lại bình tĩnh như đá, ngươi hài lòng rồi, vậy nhận thua đi. Nhận thua. Tề Trọng Nghĩa ngửa mặt cười to, từ nhỏ đến lớn, về văn hóa, giáo dục, võ công, việc học, trò chơi, ngươi có bao giờ thắng ta? 20 năm qua, ta và ngươi tính toán với nhau 1.326 lần, ta thắng 1.005 lần, 321 lần còn lại là hòa, ngươi chưa từng thắng ta một lần nào, ngươi có tư cách gì để ta nhận thua? Hắn vỗ bàn vỡ vụn, gỗ bay tung tóe, hắn rút ra một thanh bảo kiếm. Ta sớm đoán được, với tính cách của đại ca, dù tức giận ta đến đâu, cũng sẽ không để người khác giết ta. Một kiếm này là dành cho ngươi. Quá nặng tình, đó là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Tề bá nhân nói, không cần phải làm đến mức này sao? Là ngươi ép ta đến bước này. Giữa ta và ngươi, chỉ có một người ngã xuống, chiến tranh mới kết thúc. Cho nên, dù biết Hàn gia muốn lợi dụng quân đội của ta, ta cũng không quan tâm. Bởi vì dù hắn thắng hay thua, đều không ảnh hưởng đến người chiến thắng thực sự. Tề Trọng Nghĩa thể hiện tư thế đầy xâm lược, chân khí trong lòng bàn tay bùng nổ, mũi kiếm phóng ra ánh sáng ba tấc, chỉ cần ngươi chết, dù quân đội của ngươi bên ngoài thắng lợi hoàn toàn, người thắng vẫn là ta. Tề bá nhân nhắm mắt lại, thở dài, xem ra, ngươi thực sự bất trị. Hắn rút ra trường kiếm, thể hiện tư thế tương tự, cũng phóng ra ánh sáng ba tấc, để ta xem, trường chinh kiếm pháp gia truyền, ngươi luyện đến mức nào. Hai người đồng thời động, cùng ra một chiêu, như tuấn mã xung phong, kiếm như tướng quân cưỡi ngựa, tỏa ra khí thế chiến trường sát phạt. Mũi kiếm giao nhau, tia lửa lóe lên, Tề bá nhân mạnh hơn một bậc, lui lại một bước, hóa giải xung lượng, tiếp tục đổi công thành thủ, củng cố nền tảng. Tề Trọng Nghĩa mất một nửa sức lực, cố gắng chống đỡ, thà chịu thương nhẹ, cũng muốn giành lấy quyền chủ động, triển khai thế công hung mãnh. Cuồng đồ mài đao đêm khuya, đế tinh phiêu diêu hỏa tinh cao. Chiêu thức giống nhau, nhưng ý nghĩa khác nhau. Kiếm của Tề Trọng Nghĩa tàn nhẫn, quyết liệt, xảo quyệt, thường có chiêu liều mạng, cuồng bạo, dũng mãnh, sát khí ngập tràn. Đêm khuya nằm nghe gió thổi mưa, kỵ binh băng hà vào giấc mộng. Tề bá nhân thể hiện phong thái của bậc thầy, kiếm thế dù dũng mãnh, nhưng ẩn chứa sự ổn định, trầm lắng. Dường như đang phòng thủ, nhưng thực chất là công trong thủ, áp chế đối thủ bằng chiêu thức đơn giản, tự nhiên. Đại ca, trường chinh kiếm pháp là nghệ thuật sát phạt trên chiến trường, chỉ tiến không lùi, lấy giết cầu sinh, chỉ có dũng mãnh tiến lên, chém giết địch nhân, mới có thể cầu sống. Không phải có câu, không thể buông tha dũng giả thắng, giống như ngươi, không biết tiến thủ, đã đi vào tà đạo. Kiếm pháp của Tề Trọng Nghĩa bay bổng, thân ảnh như bóng, liên tục tấn công, chém rụng ống tay áo và một chòm tóc của Tề bá nhân. Tiểu đệ, trường chinh kiếm pháp là nghệ thuật đánh cược của tướng soái, trường ở trước chinh, có thể thấy chinh chiến là con đường cuối cùng, trường kéo dài mới là con đường chính. Trên chiến trường, người sống sót mới là người chiến thắng thực sự. Giống như ngươi, cuồng bạo, đã đảo lộn đầu đuôi. Tề Bá Nhân dùng thế áp chế, dùng lực phục người, chiêu thức không nhiều, nhưng mỗi kiếm đều khiến đối phương phải né tránh. Dù bị thương liên tục, nhưng chỉ là những vết thương ngoài da, trái lại, hắn từng bước tiêu hao sức lực của đối phương. Họ quen thuộc đối thủ, quen thuộc kiếm pháp, giống như đã luận võ luận bàn vô số lần trong trí nhớ. Sự khác biệt duy nhất là lần này không hề lưu tình, trên mũi kiếm không còn tình cảm anh em, chỉ có quyết tâm đưa đối thủ vào chỗ chết. Không biết từ khi nào, hai người đã trở thành người xa lạ. Rõ ràng xuất phát từ cùng một bộ kiếm pháp, hai người lại thể hiện phong cách hoàn toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khác biệt. Đấu đến cao trào, một luồng khí thế mạnh mẽ, nghiền nát núi sông, bùng nổ mãnh liệt, kiếm thế cũng trở nên dữ dội, thảm khốc. Hai kiếm dao động, tỏa ra khí thế chiến trường chém giết của vạn quân. Trong khoảnh khắc kiếm thế đạt đến đỉnh cao, khí tức trong người Tề Trọng Nghĩa đột ngột tăng lên, đạt đến cảnh giới tứ trọng. Đại ca, ngươi lại thua rồi. Kiếm quang như sao băng xuyên qua, giống như mũi tên độc trong chiến trường. Nhưng mũi tên độc đụng phải lá chắn dày, khó có thể xuyên thủng, lại bị chiến xa nặng nề nghiền nát. Chỉ nghe tiếng leng keng, trường kiếm trong tay Tề Trọng Nghĩa bị chặt thành ba đoạn, cả người bay ra như đá, kiếm khí vào cơ thể, trọng thương tại chỗ. Ngươi đã sớm đột phá đến tứ trọng cảnh. Tề Trọng Nghĩa loạn choạng đứng lên, tại sao, một năm trước, tu vi của ta cao hơn ngươi, không thể nào ngươi tiến bộ nhanh hơn ta. Tề Bá Nhân bi thương nói, ngươi vẫn chưa hiểu sao, trước đây khi tính toán với ngươi, ta luôn để lại hai phần lực. Quả nhiên là vậy sao, ha ha ha ha ha. Tề Trọng Nghĩa cười ha hả, không quan tâm vết thương chảy máu ròng ròng trên ngực, cười đến nước mắt chảy ra. Bắt đầu từ khi nào? Năm ngươi 7 tuổi, trong buổi kiểm tra kỹ năng ở trường học, ngươi đạt được vị trí thủ khoa, về nhà kể với mẹ, rất vui mừng. Nhưng trên đường về phòng, ngươi nghe thấy người hầu bàn tán, nói ta đã đạt được thành tích tương tự khi 6 tuổi, nói nhị công tử không thể so với đại công tử, ngươi buồn bã, về phòng khóc cả đêm. Từ đó, ta quyết định, mọi việc đều phải để lại hai phần lực, cho ngươi một thanh. Tề Bá Nhân trả lời, im lặng một lúc, lại hỏi, cha có phải do ngươi giết không? Tề Trọng Nghĩa hỏi lại, giờ hỏi điều này còn có ý nghĩa gì? Là thì sao, không phải thì sao? Nếu không phải do ngươi gây ra, những việc ngươi đã làm, xóa bỏ, chỉ là sau này ngươi không được phép bước ra khỏi vương phủ nữa. Tề Trọng Nghĩa cười nhạt, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, hậu họa vô cùng, những thuộc hạ của ngươi có đồng ý không? Ta sẽ thuyết phục họ đồng ý. Tề Trọng Nghĩa nghe vậy, lại cười to, cười đến nước mắt chảy ra. Rồi hắn trợn mắt trống to, đại ca, ngươi nói ta không hiểu ngươi, nhưng ngươi làm sao hiểu được ta? Hắn giơ tay, đâm kiếm vào trái tim, nghịch khí mạch, chết tại chỗ. Tề Bá Nhân không kịp cứu, chỉ ôm lấy thi thể vẫn còn ấm, đau khổ, tại sao? Tại sao? Ta không muốn kết quả này. Quy 1, chương 129, nếu như. Vũ Chiêu Hầu phủ rực rỡ ánh đèn, hoa trang hoàng rực rỡ, tiếng pháo nổ vang liên hồi. Lòng người náo nhiệt, dòng người tặng lễ không dứt, khiến cả thành phố tràn ngập niềm vui. Dù Tề Bá Nhân muốn thay cha giữ đạo hiếu, nhưng các thần tử nài nỉ, vị trí gia chủ không thể thiếu người nắm giữ. Hơn nữa, sớm ngày kế vị sẽ giúp cho các quan viên yên tâm, khiến bách tính không lo sợ. Tề Bá Nhân cũng là người biết đại cục, sau khi suy nghĩ đã đồng ý, chỉ yêu cầu mọi việc đơn giản. Cuối cùng cũng thành công, các tướng sĩ trong lòng vui mừng không xiết. Tuy nhiên, vì nhớ đến vị Vũ Chiêu Hầu tiền nhiệm mới qua đời, dù trong lòng vui sướng đến đâu, trên mặt vẫn duy trì vẻ bi thương, tránh khỏi bị người ta chê cười. Dù sao, sau khi đại công tử kế vị, chính là lúc chia sẻ thành quả. Nếu lúc này để lại ấn tượng xấu, dẫn đến sau này không được trọng dụng, thì thật sự là muốn khóc cũng không kịp. Trong tông miếu Từ Đường, Tề Bá Nhân, người trong cuộc, lại không có vẻ vui mừng. Hắn nhìn về phía bài vị của Tề Trọng Nghĩa, thở dài một hơi rồi rời khỏi phòng. Ngoài cửa, La Phong đã chờ sẵn, chào Từ Giả, chuyện ở đây, ta cũng nên về phía Nguyệt Hồ chân nhân hồi phục. Hiểu rõ tính cách của đối phương, Tề Bá Nhân không níu kéo, không người làm một đại lễ, nói, hai tháng qua, toàn nhờ tiên trưởng tính toán, lại kim từ cạnh khích lệ, tại hạ mới có thể vượt qua trọng trọng kiếp nạn. Trong lúc có nhiều điều không quen, khiến tiên trưởng phải vất vả, trong lòng hổ thẹn không ngớt. Có một vật muốn tặng, mong bày tỏ tâm ý. Hắn quay trở lại tông miếu Từ Đường, cầm một thanh kiếm đi ra, ta biết vàng bạc châu bảo tầm thường, đối với tiên trưởng chẳng khác gì các đá bên dòng suối, không hề giá trị. Nhưng từng nghe, nếu là lịch sử lâu đời, danh khí có thể luyện chế thành pháp bảo có linh tính. Thanh kiếm này tên là Nha Cửu, chính là năm xưa tổ tiên chinh chiến, từ một tòa hoàng đế lăng mộ đoạt được, có thể ngược dòng đến thời đại thượng cổ thời kỳ cuối. Nếu tiên trưởng không ngại, xin hãy nhận lấy. La Phong nhận lấy thanh kiếm, rút ra sau khi, không thấy kiếm quang bức người. Dù được hậu nhân bảo dưỡng tốt, nhưng cuối cùng cũng là qua mấy ngàn năm, trên thân kiếm có rỉ sét, mũi kiếm không sắc bén, hình chim trên chui kiếm thắt câu thơ, nha cửu đúc kiếm Ngô Sơn trong, thiên cùng ngày lúc thần mượn công. Tuy nhiên, có thể cảm nhận được linh tính ẩn chứa trong thân kiếm. Điều này không hiếm, một số kiếm đạo tông sư trong chốn giang hồ thường xuyên dùng bội kiếm thúc dục kiếm ý, lâu ngày sẽ sinh ra linh tính. Loại kiếm khí có linh tính này trong mắt luyện khí tu sĩ là phôi thai tốt nhất. Nếu dựa vào tài liệu thượng đẳng luyện chế, linh khí đạt được có thể cao hơn rất nhiều lần so với bình thường. Nói chung, binh khí càng nổi danh, càng lâu đời, linh tính ẩn chứa càng mạnh, còn độ sắc bén lại là yếu tố không cần thiết. La Phong cảm nhận được linh tính ấm áp trong mũi kiếm, liền đổ vào thuần dương xích hỏa kính. Ngay lập tức, kiếm sinh dị tượng, trung tâm chỗ một cái đỏ ngầu tuyến văn sáng lên, miêu tả thành 9 con quạ đen, mỗi con có 3 chân, tượng trưng 3 chân ô. Kết hợp với thuần dương xích hỏa chân khí, chua nha cửu kiếm như trở thành một phần cơ thể, trở nên đặc biệt linh hoạt. La Phong hài lòng nói, kiếm này có tác dụng lớn với ta, ta sẽ không từ chối. Tiên trưởng có thể nhận lấy, là vinh hạnh của tại hạ. Sau khi nói xong, trầm mặc một hồi, Tề Bá Nhân khổ sở nói, tiên trưởng là người có đại trí tuệ. Nếu như, ta là nói nếu như, lúc đầu ta không sinh ra tâm tư nhượng bộ, mọi chuyện cùng gia đệ tranh chấp, hắn cũng sẽ không đi đến bước đường cùng như bây giờ. Ai biết được, nhân tâm phức tạp, một niệm thiên đường, một niệm địa ngục. Nếu ngươi thắng hắn, có thể hắn sẽ sinh lòng oán hận, thậm chí còn căm hận ngươi hơn bây giờ. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng hắn hoàn toàn chịu thua, không hề sinh ra tâm tư đấu tranh. Nhưng dù thế nào, có một điều chắc chắn, chuyện đã xảy ra là không thể thay đổi. Nói, nếu như chỉ là ảo tưởng trong lòng ngươi, vô ích. Ta biết, nhưng vẫn không thể nào quên. Nếu muốn nếu như, sao không nếu như cho trọn vẹn hơn? Nếu như nhị công tử sinh ra là nữ tử, nếu như lúc đầu Vũ Chiêu Hầu chưa tái giá, nếu như mẹ đẻ của ngươi không qua đời. Bất kể là nếu như nào, đều có thể tránh khỏi bi kịch xảy ra. Nhưng ngươi lại không nghĩ như vậy. Ngươi ngay cả nếu như cũng như vậy hiện thực, bây giờ lại muốn nghĩ cái gì? Tề Bá Nhân như tỉnh giấc, chấn động sau khi, thở dài một tiếng. Hắn lộ ra vẻ hoài niệm, nói, tiên trưởng hỏi đến cực kỳ. Có lẽ là ta từ trong đáy lòng, không muốn phủ định những hồi ức đã qua. Cùng Trọng Nghĩa đã từng trải qua, không chỉ là bi thương và thống khổ, thời gian vui vẻ còn nhiều hơn. Làm sao có thể dùng một câu nếu như, đã đem tất cả vứt bỏ. Hắn tinh thần phấn chấn, trong mắt không còn mê mang, lại không người một cái đại lễ với La Phong, tạ tiên trưởng lại lên cho ta một khóa. Không muốn gần đến giờ phân biệt, nhưng muốn phiền ngươi cho ta cây này gỗ một khuyên khúc mắt. Sau này nếu có sai phái trong thế tục, xin tận lực để cho ta tới tận một phần tâm lực. Chúc tiên trưởng sớm ngày trường sinh lâu coi, chứng đạo hư không. La Phong khẽ vuốt cằm, tế xuất phong hành song dực, hóa quan ly khai, trên đường hội hợp Hoàng Tuyền, Phương gia tỷ đệ. Trên đường về, Phương Nguyệt Nghi nói, xem tính cách của vị đại công tử này, chỉ nói về nhất phương chư hầu, có thể thật sự không bằng vị đệ đệ giả tâm bừng bừng của hắn. Chí ít người sau hiểu được tiến thủ hơn. La Phong lắc đầu nói, nếu là loạn thế tranh bá, có thể đệ đệ hắn thích hợp hơn làm lãnh tụ. Nhưng hôm nay chính trực thịnh thế Thái Bình, nhân quân so kiêu hùng thích hợp hơn quản lý nhất phương lãnh địa. Chí ít dưới trướng hắn, bách tính có thể ít chịu khổ hơn. Hắn lại quay đầu hỏi Hoàng Tuyền, người nhà họ Hàn chủ động ra tay với chúng ta, mạo phạm trước đây, cái kia không được đối đệ tử gia tộc thân thích hạ độc thủ môn quy đã rồi mất đi hiệu lực. Nếu không chúng ta tiện đường, đi đem Hàn gia tiêu diệt. Lục đạo tông tuy rằng cổ vũ đệ tử cạnh tranh, cũng không ngại thủ đoạn, nhưng trả thù người nhà là điều không cho phép. Bằng không, hai gã đệ tử sinh ra hiềm khích, song phương đều không lòng tin còn hơn đối thủ, sau đó Giáp Phương giết chết Ất Phương thân nhân tiết hận, sau đó Ất Phương lại giết chết Giáp Phương thân nhân báo thù, như vậy không chơi không có, là môn phái không muốn vui mừng. Đây không phải là xuất phát từ từ bi hoặc là không đành lòng, đơn thuần là cao tầng cảm thấy, một cái không dám đối phó chính chủ, chỉ dám giận chó đánh mèo người nhà đệ tử, sau này không có cái gì đại tiền đồ. Huống chi, tu hành giới cũng là phi thường kiên kỵ việc này, đây là căn cứ vào đa số người lợi ích chế định hạn chế. Bởi vậy bên trong tông lệnh cấm trong có một cái, không được đối đồng tông đệ tử thân nhân động thủ quy củ. Như nghĩ diệt người cả nhà, đầu tiên muốn giết chết tên đệ tử này, sau khi đối phương thân thích liền không có quan hệ gì với lục đạo tông, có thể tùy ý vuốt ve. Đương nhiên, như Hàn gia loại này có thực lực đại gia tộc, lén đối lục đạo tông đệ tử động thủ, như vậy lệnh cấm này cũng liền hình đồng ý với vô, không cần nữa tuân thủ. Bằng không đã có thể thành quy củ lỗ thủng, đơn phương đối nhà mình đệ tử bất lợi, lục đạo tông cao tầng còn không có ngốc đến loại tình trạng này. Hoàng Tuyền hiện tại như giết tới môn đi, cũng là lẽ thẳng khí hùng, không ai có thể chỉ trích của nàng không phải là. Hàn gia không phải là phải tìm cái lý do, nhiều lắm là một mực chắc chắn, bản thân đã sớm quyết định viện trợ Vũ Chiêu Hầu nhị công tử, cùng Hoàng Tuyền đối địch chính là vấn đề lập trường, cũng không phải là có ý định hãm hại. Bất quá, lời như vậy cũng liền lừa gạt tiểu hài tử, lục đạo tông là tà tông, cũng không phải là kỷ luật nghiêm minh, có nề nếp pháp gia môn phái, cùng lắm thì rước đồ ngươi toàn gia, sau đó nghe nửa ngươi chậm rãi biện giải, dù sao cũng Hàn gia duy nhất chỗ dựa vững chắc, Hàn Lâm hiện tại nhưng chịu cấm đoán, không quản được nhiều như vậy. Châm chước một lát sau, Hoàng Tuyền lắc đầu nói, không vội, giết, Hàn Lâm, ưu tiên. La Phong phụ họa nói, như vậy cũng tốt, ta nghĩ bây giờ nghe tiếng gió thổi Hàn gia, tất nhiên sớm làm trốn chuẩn bị, muốn báo thù đều chưa chắc có thể tìm được người. Ta sẽ viết sách tin cho Tề Bá Nhân, do hắn hỗ trợ tìm hiểu tin tức, gắn đạt tới nắm giữ đến mỗi một danh người nhà họ Hàn hạ lạc. Hoàng Tuyền nói, không cần, lúc đầu, động thủ một lần, phải chết, những người còn lại, có thể thứ cho. La Phong gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy, là tốt nhất. Hoàng Tuyền ý tứ là, lúc đầu tham dự qua sát hại người nhà họ Hoàng hung thủ phải chết, những người còn lại có thể buông tha. Phương Nguyệt Nghi vốn còn muốn khuyên Trảm Thảo trừ căn các loại mà nói, có thể vừa nghĩ bản thân cùng Hoàng Tuyền quan hệ không quen, cũng liền nuốt trở vào. La Phong không có khuyên, hắn là cảm thấy không cần thiết này, Hàn gia làm việc bá đạo, gây thù Hàn đông đảo, chỉ cần duy nhất cây trụ Hàn Lâm rồi ngã xuống, tự nhiên sẽ có một đống cừu gia thượng môn, đến lúc đó căn bản không cần giơ tay của mình, sẽ có rất nhiều người đại lao, thậm chí cùng Hàn gia giao hảo một ít gia tộc, cũng vô cùng có khả năng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chia một chén súc. Quy 1, chương 130, Chu Thiên Mạt Pháp. Sau mấy ngày đường, cuối cùng La Phong cũng nhìn thấy sơn môn Huyền Minh Cốc. Trước khi vào, Phương Nguyệt Nghi hỏi, tiếp theo, La Sư Huynh có kế hoạch gì? La Phong suy nghĩ một chút, đáp, trước ổn định cảnh giới tứ trọng, chờ một thời gian ngắn, sẽ đi Hỏa Trạch Ma Ngục một chuyến. Còn chuyện trận pháp kia cũng phải đưa lên nhật báo. Học tập trận pháp vốn là kế hoạch đã định từ trước, nhưng vì nhiệm vụ lần này, kéo dài đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Nếu ta hiểu được một chút về trận pháp, phá giải Thất Diệu Thiên Tinh trận sẽ thuận tiện hơn nhiều. Không cần thiết phải dùng những thủ đoạn phá trận ngu ngốc, thậm chí có thể sớm nhìn ra cách bố trí của Nhật Diệu Thiên Tinh trận, tránh rơi vào nguy hiểm. Phương Nguyệt Nghi như nhớ ra điều gì, học tập trận pháp à, ta nhớ kỹ, gần Huyền Minh Cốc có một vị tiền bối am hiểu trận pháp, tên ta không nhớ rõ, động phủ hình như gọi là Tuế Hàn Uyển. Tuế Hàn Uyển? La Phong sững sờ, đây không phải là bạn của Thu Ly sư tỷ sao? Bản thân khi luyện chế Ám Nguyệt Băng Phách Đan đã từng giao dịch với người này, trên người còn có một mai lệnh bài. Nguyên lai La sư huynh quen biết, vậy thì dễ dàng rồi. Nghe nói vị tiền bối này trời sinh tính quái gở, độc lai độc vãng, hiếm khi kết bạn, nên rất khó cầu đến phương pháp. Mặt khác, Lửa Trạch Ma Ngục kia ta cũng có chút hứng thú. Ta cùng Xá Đệ chia đều đại lực Khôn Ma ma chủng, dẫn đến ma tính không đủ, đã hỏi thăm một vị tiền bối, biết được có thể lợi dụng ma huyết mạch Á Ma là tế phẩm, bù đắp phần thiếu hụt. La sư huynh muốn đi lúc nào, nhớ nói với ta một tiếng, chúng ta cùng đi, lẫn nhau có thể chiếu ứng. La Phong gật đầu, lại nghĩ đến một chuyện, lấy nha cửu kiếm ra, đưa cho Phương Nguyệt Nghi nói, chui kiếm cổ này, không biết có thể luyện thành pháp bảo không? Là đệ tử của Thông Bảo Chân Nhân, Phương Nguyệt Nghi dù không học được luyện khí, ít nhất ánh mắt giám định đã luyện được thành thạo, rất nhanh nhận ra sự huyền diệu trong đó. Là món nguyên khí phôi thai tốt nhất, hỏa nha là huyết mạch kim ô, có thể thăng hoa ra thuộc tính hỏa và dương song trọng, không biết sư huynh có yêu cầu gì về kết quả luyện chế. Như lần trước, luyện thành kiếm hoàng. Cái này không cần, cổ kiếm là bạn tặng, không nên bị phá hủy hình thái. Huống chi ta không giỏi ngự kiếm thuật, nguyên bản chỉ dùng để phối hợp viêm thuật, tiện tay mua cái kiếm hoàng ở chợ là được rồi. Nha cửu kiếm là vật gia truyền của Tề Bá Nhân, khi tặng cho La Phong, dù vẫn chưa lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng La Phong cũng không muốn chiếm đoạt. Dự định sau này khi không cần dùng nữa, sẽ trả lại cho đối phương. Đương nhiên, đây là lý do phụ, lý do chính là thông qua lần giao thủ trước, hắn rút ra một bài học. Loại pháp bảo cần văn ra để phát huy tác dụng, rất dễ bị người cướp đi. Thời đại võ tu cổ xưa sáng tạo ra rất nhiều phương pháp khắc chế, đem khí tu ăn gắt gao. Sau này sớm muộn gì cũng gặp phải, ta không muốn lại vì người khác làm áo. Lần này kiếm khí luyện chế thành pháp kiếm, dùng làm pháp bảo hỗ trợ thuật pháp. Hơn nữa, ta chưa chắc chắn học một môn võ đạo kiếm pháp, thật kiếm so với kiếm hoàng thích hợp hơn nhiều. La Phong suy nghĩ một chút về pháp bảo trên người, Phong Thần Bảo Giám, Vạn Quỷ Trấn Tiên Tháp, Vô Thiên Ma La Lệnh Kỳ vân vân, tất cả đều có thể sử dụng trực tiếp, không dễ bị đoạt. Chỉ có Trảm Phong Kiếm Hoàng là phải dùng bản thể để tấn công địch nhân, kết quả bị mang quan lấy mạng nhện cướp đi, sớm xóa sạch ấn ký trên đó. Tuy rằng nhiều lần trong chiến đấu, Trảm Phong Kiếm Hoàng lập công không ít, nhưng thời gian cầm trên tay chưa đến 2 tháng, lại bị rơi vào túi áo của người khác, thực sự cảm thấy không đáng. Dù sao ban đầu còn phải nhờ Phương Nguyệt Nghi tìm người luyện chế, khá tốn công sức. Nếu lại luyện chế kiếm hoàng, hiện tại tốn hao tâm tư càng nhiều, sau này bị người cướp đi, đau lòng càng lợi hại. Thà rằng như vậy, còn không bằng không luyện. Phương Nguyệt Nghi thu hồi nha cửu kiếm, ta hiểu rồi, chủ yếu thiên hướng thuật pháp, nhưng thân kiếm cũng phải đủ kiên cố, có thể thỏa mãn yêu cầu của võ đạo kiếm thuật, chú ý thần thông bên trong và độ cứng bên ngoài. Chỉ là như vậy, thứ nhất, thuộc tính phá giáp sẽ giảm đi một chút, không thể làm thần binh lợi khí, mạnh mẽ phá vỡ phòng ngự pháp bảo, ta nhắc nhở sư huynh một chút. Không sao, vốn dĩ ta không thích cường công đón đánh, diệu dụng của thuật pháp đủ để bù đắp điểm ấy. La Phong vừa nói, vừa lấy ra ba viên diệu nhật quản hàng đang từ trong túi càng khôn. Phương Nguyệt nghi nghiêm mặt nói, sư huynh đây là ý gì? Ta đáp ứng thay ngươi luyện khí, không phải là vì chút lợi tức này. Luận giao tình, là bạn bè giải nạn vốn là ta nên làm, luận ân tình, đã có ân cứu mạng trong di tích, lại có một khỏa đại lực khôn ma ma chủng, làm ta cùng xá đệ được lợi vô cùng, lại há là vài lần luyện khí là có thể trung hòa. Trước kia ngươi tặng ta hai viên địa sát hỏa vân đan, đã sợ hãi không ngớt, lúc này há có thể lại thu. La Phong nói, ngươi nhờ người hỗ trợ luyện khí, dù sao cũng phải cho hắn chỗ tốt đi. Ta sợ hắn ăn bớt nguyên vật liệu, cho nên đây là tiền thù lao, cần phải bảo chứng chất lượng. Phương Nguyệt Nghi từ chối, vậy cũng không cần phải nhiều như vậy, xem viên thuốc này, chắc là đang dược tám chuyển đi, một khỏa như vậy đủ rồi, ta bảo chứng đối phương không dám tiết kiệm công sức. Bên cạnh, Phương Tinh Hùng mắt sáng lên, nói, tỷ, đang dược tám chuyển, cái này cần giá trị nhiều ít linh thạch. La sư huynh tâm ý, chúng ta có thể nào cự tuyệt, bỏ gương mặt da mà thôi, còn là đáng giá. Đáng giá cái rắm. Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử chớ xen mồm. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đây. Nói xong, Phương Nguyệt Nghi chém ra một quyền, cự lực chấn động, đập người về phía 300 trượng thấp mặt đất. Trước kia Trảm Phong kiếm hoàng, ta rất hài lòng, bởi vậy muốn kết giao với người luyện khí sư kia, cái này coi như là quà ra mắt. Thấy La Phong lại lấy ra mấy viên diệu nhật quản hàng đan, thể hiện thân phận thổ hào của mình, Phương Nguyệt Nghi cuối cùng đồng ý nhận lấy. Trở lại Huyền Minh Cốc, Phương gia tỷ đệ rời đi trước, La Phong và Hoàng Tuyền đi Nguyệt Hồ tiểu tạ, nhưng không gặp được Nguyệt Hồ chân nhân, liền để lại thư, trên đó giản lược miêu tả quá trình nhiệm vụ lần này. Sau khi trở về, hai người cáo biệt, Hoàng Tuyền đi trước Tàng Kinh Các, La Phong thì về lại Huyền Mệnh Phong. Thông Thiên cổ thư đánh gặp thời máy, hỏi, ngươi đi Hỏa Trạch Ma Ngục làm gì? Chẳng lẽ là lương tâm phát tác, muốn vì ta thu hoạch ma chủng? Hắn còn nhớ rõ mình bị dùng làm nhục thuẫn, dù biết trong tình huống đó, La Phong ngoài phương pháp này ra, những thứ khác đều khó tránh khỏi phải bị thương nặng, nhưng hắn vẫn khó có thể tiêu tan. Nhưng mà, La Phong không hề quan tâm đến tâm tình của hắn, ta dùng khí tu phương pháp đột phá tứ trọng cảnh. Kế tiếp dùng thuật tu phương pháp đột phá tứ trọng cảnh cũng chỉ là chuyện sớm muộn, duy nhất khó làm chính là võ tu phương pháp. Đây là căn bản đạo hạnh của ta, cần dựa vào tự thân tu luyện, ổn định nâng cao. Nhưng vì vấn đề tư chất, không thể biểu hiện ra tốc độ tiến bộ như hai tu kia. Muốn mau chóng đuổi kịp, hiện nay đã biết phương pháp chính là lợi dụng năng lượng vũ trụ kỳ dị trong Hỏa Trạch Ma Ngục, kích thích thân thể, cũng phối hợp chuyển viên pháp mãnh thú, dùng thời gian một tháng để hoàn thành đột phá. La Phong mở ra càng không đại, lấy ra một quả ngọc giản. Không dùng linh thức kiểm tra, bởi vì trên đó có thêm cấm chế bảo vệ. Nếu mạnh mẽ phá tan, với tu vi hiện tại của hắn, chỉ biết tạo thành nội dung hư hao. May mắn đã chuẩn bị trước, hắn triệu hồi quỷ sư, để vị này phân ra một luồng khí tức trong hồn phách trưởng lão Hàn gia chưa bị thôn vệ, đầu nhập vào ngọc giản, mở ra cấm chế. Xem ra là ngọc giản công pháp, tên là Chu Thiên Mạc Pháp Ngũ Kiếp, chắc là bọn họ đã dùng mấy chiêu thuật pháp kia. La Phong dùng linh thức lần lượt xem xét nội dung bên trong, phát hiện môn công pháp này đúng là xuất phát từ dữ liệu cao thâm. Giảng thuật ý nghĩa mạt pháp, chia thành 5 chiêu, giống như ngũ tà ấn, phân loại theo thiên địa thần nhân quỷ. Khác nhau là chiêu thức của ngũ tà ấn cùng cấp, chỉ là hiệu quả khác nhau, mà Chu Thiên Mạt Pháp Ngũ Kiếp này thì tiến dần lên, thấp nhất quỷ hoạn thức yêu cầu tu vi ngũ trọng cảnh, cao nhất thiên tai thức yêu cầu tu vi cửu trọng cảnh. Đáng tiếc, thiếu khuyết phần nội dung quy tắc chung, chỉ thuật, không có nói. Bất quá, nếu đầy đủ hết, với thực lực của Hàn gia sợ là không giữ được bảo vật. Có câu nói là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Thông Thiên cổ thư đã liễu cá A Kiếm, nếu hoàn chỉnh, phải là công pháp cấp bậc lục pháp của Túng Hoành Phái, nhưng không có tâm pháp đạo ý, đồ chơi này chính là không trung lâu cát, có hoa không quả, còn không bằng cờ viêm hoàng quyết, cấp độ nhập môn kia. Ngươi tổng sẽ không rỗi rảnh buồn chán, muốn học môn pháp thuật này chứ. Biết mình biết người, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Sau này sớm muộn gì cũng đối mặt với Hàn Lâm, dù ta không học, cũng có thể từ đó thẩm tách ra phương pháp phá giải. Khắc dấu lên thần hồn là không cần thiết, nhưng học chút gia lông. Khi cần thiết, có thể vu oan giá họa. Tiểu tử ngươi thật âm hiểm. Ngươi không có tư cách nói ta. Quy 1, chương 131, Chu Tước Dục Hỏa. Quỷ hoạn thức, thi sơn huyết hải. La Phong gầm lên, một luồng pháp lực mang mùi máu tanh phóng ra, cây cỏ nơi nó đi qua đều chết héo, khô héo. Công pháp nguyên bản yêu cầu đạt đến ngũ trọng cảnh mới có thể thi triển chiêu thức này, nhưng đó chỉ là lý thuyết. Với tu vi hiện tại của La Phong, hắn hoàn toàn có thể vượt cấp sử dụng. Thậm chí lục trọng cảnh cũng có thể nếm thử. Kỳ lạ, uy lực mạnh hơn dự đoán, giống như có ngoại lực gia tăng vậy. La Phong nghi hoặc, thử lại vài lần nhưng kết quả vẫn như cũ. Anh quan sát kỹ lưỡng môi trường xung quanh, nhưng không tìm thấy bất kỳ yếu tố nào có thể tăng cường uy lực pháp thuật. Thông Thiên cổ thư suy nghĩ, có thể liên quan đến chân ý của mạt pháp, là hạch tâm của công pháp. Một số đại năng thiên nhân cảnh, để tu luyện thần thông chứa đựng chân ý của mạt pháp, hủy diệt, tử vong, thường sẽ đến những nơi gần như phá hủy trung thiên thế giới, lợi dụng đại đạo tan vỡ để tăng tốc tu luyện. La Phong cảm thấy không ổn, ý của ngươi là Ngọc Châu đại thế giới sắp đi đến diệt vong. À, theo lý thuyết thì không phải. Thế giới này xuất phát từ sáng thế cửu châu, trường sinh cửu thị, thọ nguyên vô tận, không có khả năng tự nhiên rơi xuống. Thời đại thái cổ, thần ma tiên Phật yêu vu loạn chiến, hư không đại năng ngã xuống hơn 10 người, thậm chí cả á thánh cũng bị phong ấn 3 vị. Dù vậy, cũng chỉ khiến cửu châu phân liệt, chứ không phải hủy diệt. Thông Thiên cổ thư suy nghĩ lại, âm thầm cân nhắc. La Phong nhíu mày, suy đoán, không phải tự nhiên ngã xuống, vậy là có người muốn động tay động chân. Thiên đình thần hoàng bị thiên ma thay thế, suy luận mở rộng ra, vực ngoại thiên ma sẽ nhắm vào thế giới này. Nếu Ngọc Châu đại thế giới có ý thức riêng, cảnh giới của nó cũng không thấp hơn hư không cảnh, biết trước nguy hiểm trong tương lai cũng không phải là không thể. Hơn nữa, một số ghi chép trong điển tịch cũng nói rằng, ngũ suy chi khí trong thiên địa gần đây ngày càng dày đặc, khiến tu sĩ phải mượn pháp bảo loại bỏ tinh lọc khi tu luyện khí nguyên căn cơ. Thông Thiên cổ thư nghi ngờ, ngươi dường như chưa bao giờ dùng đến. Ba môn nội công của ta, Thuần Dương Xích Hỏa Kính và Huyền Âm Hắc Thủy Công dựa vào đan dược học cấp tốc, chưa bao giờ đã tọa thổ nạp, căn bản không có cơ hội dùng. Còn Vạn Đồ Tru Tà Nguyên Công có hiệu quả phá uế, ngũ suy chi khí đối với nó mà nói chẳng khác gì linh khí, tự nhiên cũng không cần. Nhưng nghe nói những tu sĩ khác khi đạt đến lục trọng cảnh, đều phải dựa vào hồn khí loại bỏ linh khí. Trước đó, do lượng phun ra nuốt vào quá ít, ngũ suy chi khí không có tác dụng, nên không cần cố ý phòng bị. Thông Thiên cổ thư suy nghĩ một lúc, không tìm ra manh mối, không nhịn được nói, loại trách nhiệm cứu vớt thế giới này, không phải là thứ ngươi cần suy tính bây giờ. Ngươi đã nhận ra nguy cơ, nhưng có thể làm gì? Trình độ của ngươi còn quá kém, huống chi đừng nghĩ những thần thông đại năng khác quá ngốc. Nếu thật sự có nguy hiểm hủy diệt thế giới, bọn họ đã sớm nhận ra. Có thể chỉ là biến hóa thăng trầm của tạo hóa chi lực trong thế giới, mà hiện tại chính là thời kỳ thung lũng. Hơn nữa, dù là trường hợp tệ nhất, thế giới hủy diệt cũng sẽ có rất nhiều dấu hiệu, như địa chấn biển gầm liên tục, xuân hạ thu đông tứ quý vô tự, thiên tượng hỗn loạn, thậm chí cuối cùng địa hỏa thủy phong mất thăng bằng, yêu ma quỷ quái mọc thành bụi. Ngũ suy chi khí chỉ là dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên. Với thọ nguyên của một đại thế giới, từ khi xuất hiện triệu chứng xấu đến khi thực sự hủy diệt, không phải 10 vạn năm cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi đừng luyện thân thể phế trạng công, làm đến tâm hư không cường giả. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dù lời nói có hơi khó nghe, nhưng đạo lý đúng, La Phong cũng không tính toán gì. Anh định tiếp tục suy nghĩ về Chu Thiên Mạt Pháp ngũ kiếp, thì một tia sáng tím từ bên ngoài bay đến, rơi trước mặt anh. Sau khi hào quang tan đi, hiện ra một quả kiếm hoàng, một mảnh ngọc giản và một phong thư. La Phong mở thư trước, nội dung không nhiều, chỉ vài câu ngắn gọn, chữ viết rồng bay phượng múa, lưu quang nhấp nháy, thật là hoa lệ, hiển nhiên là phong cách của Nguyệt Hồ chân nhân. Nàng cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ mà La Phong và Hoàng Tuyền để lại, và khá hài lòng với kết quả. Một người, cầu cứu nàng để thừa kế tước vị của Tề Bá Nhân, hai người, đối địch với Tề Trọng Nghĩa và chết. Người đứng về phía nàng được hưởng lợi, người đối địch với nàng đã chết. Trong mắt Nguyệt Hồ chân nhân, kết quả đơn giản và rõ ràng như vậy là hợp ý nhất. Còn ân oán gút mắt giữa hai anh em nhà Tề, nàng không quan tâm, cũng lười quan tâm. Có câu nói là hoàng đế không kém đói binh, với thân gia hào phóng của Nguyệt Hồ chân nhân, có công đương nhiên phải thưởng, không thưởng thì không xuất từ thân hào khí. Phần thưởng thứ nhất là ngũ hành kiếm hoàng, để bù đắp cho La Phong đánh rơi Trảm Phong kiếm hoàng. Đó là một linh khí hạ phẩm, nhưng có tiềm lực phát triển. Nếu có thể tập trung ngũ hành chi nguyên, có thể biến thành linh khí thượng phẩm, trở thành đại ngũ hành Na Di kiếm hoàng, có ngũ hành độn thuật, sẽ không dễ bị người cướp đi. Giá trị của kiếm hoàng này vượt xa Trảm Phong kiếm hoàng, nhưng trong thư của Nguyệt Hồ chân nhân, nàng nói đây là bồi thường tai nạn lao động, không phải là phần thưởng. Phần thưởng thực sự là một mảnh ngọc giản công pháp, bên trong ghi lại công pháp tên là Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp. Chỉ cần nhìn thoáng qua phần giới thiệu ngắn gọn, La Phong đã nhận ra sự ảo diệu trong đó, sắc mặt khẽ nhúc nhích, đây là công pháp tiến giai của Viêm Hoàng Quyết. Anh không phải bị kinh sợ bởi văn nghĩa áo nghĩa, dù sao đã biết nhiều công pháp hiếm thế hiếm thấy, nhãn giới đã tăng mạnh. Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp chỉ là một môn công pháp từ thân thể trung kỳ đến thiên nhân lúc đầu, không phải là gì đặc biệt. Anh kinh ngạc bởi vì ý nghĩa đằng sau công pháp này. Xem ra, chuyện ta tu luyện công pháp của Vũ Hóa Tông đã bị nhiều người biết, ồ, lẽ ra các phái phải kiêng kỵ mới đúng. Suy nghĩ một lúc, La Phong hơi hiểu. Với quy mô của Tam Giáo Lục Tông, và sự xung đột ma sát giữa các đệ tử, việc giết chóc lẫn nhau để thu hoạch công pháp của giáo phái khác là chuyện bình thường. Đệ tử nhân cơ hội lén lút tu luyện cũng là điều không thể cấm. Sau hàng ngàn năm cạnh tranh, nếu nói họ giữ chặt quy củ, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, không hề thu thập công pháp của các phái khác để tham tường, thì đó là lừa dối trẻ con. Thật ra, đây là chuyện không thể đưa lên bàn mặt, khi không ai làm thì đối phương cũng nhắm mắt làm ngơ, miễn là không đưa vào tàng kinh các cung cấp cho các đệ tử tu luyện là được. Điều quan trọng hơn là, Viêm Hoàng Quyết chỉ là công pháp nhập môn, học cũng được, dù sao cũng đã đến ngũ trọng cảnh, lên tiếp thì không có đường, dù cho bởi vậy mà Lục Đạo Tông có thêm hàng ngàn đệ tử ngũ trọng cảnh, đối với Vũ Hóa Tông, một đại môn phái, cũng chỉ là hạt vừng nhỏ không đáng kể. Mặt khác, bối cảnh của Lục Đạo Tông cũng có trọng lượng nhất định. Nếu đổi thành tán tu không môn không phái hoặc là tu sĩ của môn phái nhỏ, Vũ Hóa Tông sẽ cảm thấy khó chịu, tiện tay tiêu diệt. Hoàn toàn không thể chấp nhận việc bị đoạt, phát hiện sau sẽ đấu cái ngươi chết ta sống. Lạc Vạn Đồ Tru Tà Lục, công pháp trấn giáo như vậy, nếu Huyết Nguyên lão nhân không có vẫn rơi vào tay Tôn Thiên Thần Hoàng, sớm muộn cũng sẽ phải chiến đấu với Thái Thượng Giáo. La Phong suy nghĩ, ta chưa bao giờ cố ý che giấu, bị người nhìn ra nền móng cũng là khó tránh khỏi, chỉ là không ngờ tới sẽ nhanh như vậy liền bại lộ. Vũ Hóa Tông không thèm để ý đến công pháp nhập môn, Viêm Hoàng Quyết, nhưng Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp thì không nói được rồi. Đoán chừng là ở sát biên giới, có nguy hiểm, Nguyệt Hồ Chân Nhân cố ý đưa môn công pháp này cho ta, có ý muốn thay ta xác nhận. Thông Thiên Cổ Thư trêu chọc, sư phụ của ngươi thật là hào phóng, dù cho ngươi, Viêm Hoàng Quyết, chuẩn bị công pháp tiến giai, cũng có thể dùng một số thần thông hỏa thuộc của Lục Đạo Tông, không cần thiết phải cầm gì đó của Vũ Hóa Tông. Một con đường đen tối đến cùng, sau này nếu đụng phải đệ tử Vũ Hóa Tông, bại lộ nền móng, cũng không dễ dàng giải thích được rõ ràng. Pháp thuật của Lục Đạo Tông đa số âm, minh thuộc tính, dương thuộc không phải là không có, nhưng khẳng định không so được với Vũ Hóa Tông thâm ảo. Dù sao đây là đạo cơ của người ta, Nguyệt Hồ Chân Nhân là có ý tốt, ta không thể cô phụ. La Phong lật xem kỹ nội dung trong ngọc giảng, chỉ cảm thấy thần hồn trong linh văn khuôn đúc có dấu hiệu run rẩy, thật vất vả kìm nén. Tu luyện môn thần thông này, dù muốn dựa vào tu vi để vượt cấp học tập, cũng phải đợi đến khi đột phá tứ trọng cảnh bằng phương pháp tu thuật mới nói. Nếu không, có nguy hiểm tự hủy căn cơ. Anh chưa bao giờ thiếu khắc chế lực. Thông Thiên Cổ Thư giật dây, căn bản đạo ý không thể học, nhưng pháp thuật đơn giản vẫn có thể vào tay. Ta xem bên trong có mấy môn pháp thuật có hiệu quả trị hết, vừa mới có thể bổ khuyết điểm yếu của ngươi. Chu Tước dục hỏa trùng sinh, có hiệu quả tương tự như Phượng Hoàng Niết Bàn, so với Viêm Hoàng Quyết, thiên hướng đạo hạnh tu hành hơn. La Phong suy nghĩ một chút, liền có kế hoạch, một tháng tới, trước tiên tế luyện ngũ hành kiếm hoàng, cùng với thử Chu Tước dục hỏa diệu pháp, sau đó đi Tuế Hàng Uyển cầu học. Quy 1, chương 132, thuật số. Nơi không phân mùa, trăm hoa đua nở trong cốc nhỏ, La Phong thuận gió đánh xuống, thu hồi phong hành song dực, nhìn về phía xa biển hoa rực rỡ. Bụi hoa cuối cùng chính là Tuế Hàng Uyển, trước đây ta không vào, giao đan dược cho đệ tử tên Thải Cần rồi quay về, không ngờ lại bỏ lỡ cơ duyên, thật là tìm kiếm muôn trùng, khổ sở tìm kiếm nàng. Nghĩ lại, hình như câu thơ này không hợp lắm, La Phong không nói tiếp, định bước vào, đột nhiên cảm thấy bất thường, vội dừng bước, trầm tư suy nghĩ, có dấu vết trận pháp, hình như là kết hợp ảo trận và mê trận, lấy hoa cỏ tự nhiên làm trận, rất dễ khiến người mắc bẫy. Thông Thiên Cổ Thư nghĩ quẩn, phương pháp phá trận rất đơn giản mà, đốt đuốc là được, phá tan sạch sẽ. Sau đó chủ nhân Tuế Hàng Uyển chỉ biết lao vào, đánh ta một trận rồi thôi. La Phong tức giận nói, đây vốn là trận pháp ngăn cản khách nhân, đại diện cho không mời đừng vào, chứ không phải để đối địch. Hắn lấy ra tấm lệnh bài mà đối phương tặng hồi trước, dùng chân khí kích hoạt hỏa tiết trúc trên đó, bắn ra một đạo linh văn, sau đó cảm nhận được hương hoa xung quanh nhạt đi nhiều. La Phong bước vào biển hoa, đi khoảng một nén nhang, nhìn thấy một trúc viện thanh nhã xinh đẹp. Trước cửa viện, một thiếu nữ mặc áo lót màu lục nhạt đang tưới hoa, thiếu nữ da trắng như ngọc, mặt như hoa hướng, không phấn son, chính là nha hoàng Thải Cần của Tuế Hàng Uyển, trang phục của nàng cũng không xa hoa, chỉ ở cổ đeo một chuỗi ngọc trai, tỏa ra ánh sáng nhạt, phản chiếu khuôn mặt nàng như búp bê sứ được mài ngọc. Di, ngoài Thu Ly tiền bối ra, còn có khách khác đến. Nhìn thấy bóng người sau, Thải Cần hơi ngạc nhiên, nhìn rõ La Phong rồi, chợt nói, hóa ra là ngươi, sao lại đến đây, lại muốn giao dịch đan dược với chủ nhân nhà ta sao? Được rồi, nói tiếp thì vẫn là thua thiệt của ngươi Ám Nguyệt Băng Phách Đan, để ta sớm 20 năm luyện thành Ngọc Thỏ Tố Nguyệt Công. Nàng cầm vật trong tay lắc lư, vẩy nước trong ra, phát hiện một phần minh nguyệt, linh lực tụ hợp vào dòng nước, có thể tưới xuống đất, trong nháy mắt mọc lên một bụi chồi non. Chỉ là khi nàng sử dụng công pháp này, trên đầu mọc ra một đôi tai thỏ trắng mềm mại, rung lên, thật là đẹp. La Phong tuy tò mò, nhưng từ khi tấn cấp tam trọng cảnh, hắn chủ yếu dùng linh thức quan sát thế giới bên ngoài, nên không cố ý nhìn chằm chằm đôi tai đó, bề ngoài vẫn nhắm mắt, không để Thải Cần phát hiện bất thường. Lần này đến đây, là ta muốn học hỏi đạo trận pháp từ Uyển chủ. Gì, không phải chứ, ngươi lại muốn học cái thứ khiến người ta chóng mặt đó. Thải Cần trợn tròn mắt, tốt bụng nói, ta khuyên ngươi nên quay về, chịu đựng vài ngày thôi. Chủ nhân cũng không giỏi dạy người, luôn luôn đưa ra một đống đề khó cho ngươi giải đáp, sau đó khi sửa chữa, lại không ngừng lẩm bẩm, đần a đần a đần, rồi nhìn chằm chằm ngươi nói, sao cả đề đơn giản như vậy cũng không làm được, hầu tử học một tháng còn thông minh hơn ngươi, ngay cả thỏ cũng biết tính sai, trắng dài đôi tai thỏ đoá, luôn luôn khiến ngươi mất đi niềm tin vào bản thân. Nàng vừa nói, vừa hồi tưởng, sắc mặt thoáng cái khó coi, hít một hơi giận dữ, học hải vô nhai, quay đầu là bờ, bây giờ về còn kịp nha, miễn cho lưu lại bóng ma trong lòng. Há, hóa ra ta trong mắt ngươi là như vậy. Sau lưng vang lên giọng nói lạnh như băng, Thải Cần rung lên, đôi tai thỏ đoá dựng đứng lên, nàng vội giải thích, không phải vậy, chủ nhân, ngươi hiểu lầm, ta cố ý hù dọa hắn, bởi vì chủ nhân ngươi thích tĩnh lặng, không thích người ngoài vào tuế hàng uyển, nên ta cố ý nói ngược lại, để dọa lui hắn. Ừ, nếu đây là nói ngược, vậy nói thẳng nhất định là ngươi rất thích làm bài, vậy cũng tốt, hôm nay việc học là phân tắc trận pháp hậu thiên ất một định hải thành 8x864 tiểu trận, ngươi tính toán xem ít nhất cần bao nhiêu điểm để hoàn thành. Thải Cần tai thỏ đoá mềm nhũn xuống, khuôn mặt khổ sở cầu xin, chủ nhân, Thải Cần biết sai rồi, xin tha cho ta, hậu thiên ất một định hải trận có hơn 13.000 điểm. Được rồi, ta nhường một bước, đề cử sách tham khảo mục Trắc Viên Hải Kính và Tứ Nguyên Ngọc Giám, chỉ cần chênh lệch trong 10 điểm, đều coi như ngươi hoàn thành. Tuy nghĩ là nên triệt để xóa bỏ, nhưng rõ ràng tính cách của chủ nhân nhà mình, Thải Cần không dám cò kè mặt cả, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, hối hận vì quá nhanh, không phòng bị, đã quên chủ nhân nàng rất dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói bậy bạ của người khác. Tuy nhiên, tiểu tử này cũng có lỗi, nếu không phải hắn đến, ta không cần chịu khổ sở này, phải để hắn nếm thử nỗi khổ như ta. Thải Cần tức giận, không tốt bụng nhìn La Phong, thay đổi giọng cười, a nha, khách quý đến, cứ đứng ngoài cửa cũng không hợp lễ nghi, dễ bị người nói xấu, mau vào phòng đi. Nàng nhiệt tình mời La Phong vào phòng, còn rót trà thơm ngon nhất, muốn giữ người lại, nếu không, dù có một lần giao dịch, nhưng với tính cách của chủ nhân nhà mình, rất có thể sẽ làm ra chuyện ngay cả mặt mũi cũng không thấy liền đuổi khách. Trong phòng mang phong cách ẩn sĩ, chủ nhân Tuế Hàng Uyển, Sơn Tử Huân ngồi trên ghế đàn một thiên thu hương, mái tóc đen dài như thác nước, nàng thoáng nhìn La Phong, giấu đi biểu cảm, mở miệng nói, bắt đầu tưởng rằng ngươi là bạn của nữ nhân điên đó, chắc chắn tướng mạo hung dữ, tính cách hoang dã, làm việc kỳ quái, tính khí nóng nảy, không hiểu lễ nghĩa, giờ nhìn lại, là ta có thành kiến, trách qua ngươi. Thông Thiên Cổ Thư hít một hơi lạnh, hắc hắc lưỡng, nữ nhân kia tên Thu Ly, chẳng lẽ thiếu nàng một khoản tiền lớn, mới bị ghét bỏ như vậy, đến gần mực thì đen thật. La Phong đè lại ý tưởng đó, nói, nghe nói Uyển chủ là bậc thầy trận pháp, tạo nghệ trận pháp ở Huyền Minh Cốc đứng đầu, lần này đến đây, đặc biệt muốn cầu học, mong được chỉ giáo. Sơn Tử Huân không quan tâm, nói, trận pháp của ta khác với người thường, căn bản không ở huyền học, mà ở thuật số, học rất khô khan nhàm chán, lại cực kỳ chú trọng thiên phú, như nha hoàn của ta, nghiên cứu cả đời, cũng khó tiến bộ. La Phong nói, nguyện chịu Uyển chủ khảo nghiệm. Nay có vật không biết tên, 3x3 số thứ 2, 5x5 số thứ 3, 7x7 số thứ 2, hỏi vật đó là gì? Thông Thiên Cổ Thư suy nghĩ, trừ hơn 32, trừ hơn 53, trừ hơn 72, mấy chữ này chắc là... Ạch, là cái gì chứ? Cần bút A, ai cho ta giấy bút A? La Phong không chút suy nghĩ, 23, 128, 233, 338, cứ thế mà suy ra. Sơn Tử Huân không phản ứng, lại hỏi, nay có gà trống 1, giá 5, gà mái 1, giá 3, gà con 3, giá 1. Tổng quát tiền mua gà trăm con, hỏi gà trống, mái, con mỗi loại bao nhiêu? La Phong lại nhanh chóng đáp, gà trống 4, giá 20, gà mái 18, giá 54, gà con 78, giá 26. Sơn Tử Huân lại hỏi, nay có viên dày 5 thước, hai chuột xuyên qua. Chuột lớn một ngày một thước, chuột nhỏ cũng một thước. Chuột lớn ngày tự lần, chuột nhỏ ngày tự nữa. Hỏi ngày nào gặp nhau? Mỗi con xuyên bao nhiêu? Lần này, La Phong do dự một chút, đáp, ngày thứ 3 gặp nhau, chuột lớn xuyên 3 thước 17/8, chuột nhỏ xuyên hơn thước. Sơn Tử Huân cuối cùng cũng có biểu cảm, khẽ vuốt cằm, sau đó dùng ngón tay chấm trà, viết một chuỗi số trên bàn, lần lượt là 1, 3, 11, 37, 85, hỏi, số tiếp theo là mấy? La Phong lập tức đáp, 167. Im lặng một lúc, nét mặt đạm mạc không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng, Sơn Tử Huân đột nhiên đứng dậy, nói, đi theo ta. Rồi quay người vào phòng, La Phong vội vàng đuổi theo. Để lại Thải Cần bên cạnh nghe ngẩn người, chậm rãi phục hồi tinh thần, dựa vào kiến thức trước đây. Miễn cưỡng làm được 3 câu đầu, chỉ câu cuối cùng suy nghĩ mãi cũng không hiểu quy luật. Sao lại là 167? Chẳng lẽ không phải tùy tiện nói số, hù dọa người chứ? Ai nha, không xong, nếu chủ nhân thực sự thích hắn, muốn dạy hắn thuật số trận pháp, sau này ta chẳng phải là bị vạ lây. Thải Cần khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái nhìn Sơn Tử Huân dẫn La Phong vào một thư phòng lộn xộn, hai bên giá sách chất đầy sách bìa mặt là chữ số, trên mặt đất khắp nơi là chữ số, công thức, đồ án trang giấy, thậm chí ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Từ hôm nay, ngươi theo ta học Chu Bể Tính Kinh, chương chính số học và Hải Đảo Tính Kinh, với nền tảng của ngươi, 5 ngày đủ nắm vững nội dung 3 quyển sách này, tiếp theo là Tam giác số lý, trong đường học tính nhớ thức và hành trai toán học, muốn học hết kiến thức 3 quyển sách này, ta đoán ít nhất phải nửa tháng. Nếu ngươi đủ chăm chỉ, nửa tháng sau có thể học tập phương viên xiển u, elip chính thuật giải và đối số thăm dò nguyên, học xong 3 quyển này, có thể bước vào lĩnh vực trận pháp, sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ. Nhưng muốn thực sự nắm vững tinh hoa trận pháp, còn phải học bao nhiêu nguyên bản, tứ nguyên ngọc giám mảnh thảo và hình cung thỉ mở bí, bí quyết trận pháp của ta, căn bản là dựa trên kiến thức 3 quyển sách này. Đương nhiên, nếu ngươi còn hứng thú, có thể nghiên cứu sâu hơn đại số thuật, nhỏ tích đi tìm nguồn gốc, thay nhỏ tích thập cấp, chờ sách, để tương lai có thể nắm vững trận pháp thâm ảo hơn. Ngoài ra, quyển cấp độ hồi cầu này ta cũng cực kỳ đề cử, chủ yếu là giảng giải về mịch cấp độ một số nội dung. La Phong ngơ ngác nhìn Sơn Tử Huân thao thao bất tuyệt giảng giải, trong giọng nói bình ổn lộ ra sự cuồng nhiệt, hình như đã bước vào trạng thái không màng thế sự. Hình tượng lạnh lùng ban đầu của nàng, giờ tan vỡ hoàn toàn. Quy 1, chương 133, Thái số chi đạo. Vòng không vòng, quyết không quyết, trong có mê ly thỏ ngọc. Dường như gia nhân váy tháng trước, trăng tròn còn thiếu thiếu còn tròn, này nguyệt một thiếu tròn năm nào. Quân không gặp, đấu trà công tử không đành lòng đấu tiểu đoàn, trên có sông hàm giải lụa sông phi loan. Thải Cần vừa hừ khúc, vừa nấu thuốc trà. Nhận thấy lửa đã đủ, nàng vạch trần che, vương mũi ngửi ngửi, ề thành, lên ấm. Nàng đánh một đạo pháp quyết, trà phủ tự động dơ lên, rót hương trà nồng nặc vào lan hoàng ngọc chén. Đây là kinh trập phù tan trà, được chiết cây từ trà xuân đến phù tan thần mục, mọc ra một loại lá trà đặc biệt. Mỗi một giáp là kỳ hoa, có tác dụng nâng cao tinh thần, tỉnh não, loại trừ mệt nhọc, là vật hiếm có vô giá. Chủ nhân thật là đủ bỏ được, rõ ràng Thu Ly tiền bối đến chơi, đều biết dùng tốc độ nhanh nhất giấu kinh trập phù tan trà đi, mình cũng chỉ dám chạm vào khi cần thiết, giờ lại để cho người làm tỉnh não uống trà. Thải Cần lầm bầm một câu, nhưng không có ý oán trách. Từ khi La Phong đến đây, Uyển chủ dồn toàn bộ tâm sức vào việc dạy dỗ đối phương về thuộc số. Năng lượng và sự phấn khích ấy như muốn nhét tất cả kiến thức của mình vào đầu đối phương. Nhưng nhờ vậy, nàng được giải phóng, không cần phải học những chữ số, ký hiệu khiến người ta hoa mắt chóng mặt nữa. Ngay cả nhiệm vụ ban đầu là bố trí việc học, phân giải hậu thiên ất một định hải trận, Uyển chủ cũng quên mất. Thải Cần mừng rỡ, nhẹ nhàng bưng trà đến thư phòng. La Phong đang chui rút trong một cái loa loa đôi cao hơn người, say sưa học tập. Thấy cảnh tượng này, Thải Cần lắc đầu không ngừng. Không nghĩ tới ngoài chủ nhân, trên đời lại có người thích tu hành thuộc số. Nhớ lúc đầu, chủ nhân phải dùng roi buộc tôi mới miễn cưỡng nhìn thấy được 3 phần. Tính một lần, đã 2 tháng rồi, không biết hắn học được gì. Thải Cần nhẹ nhàng đặt trà xuống, thấy La Phong đang trong trạng thái tụ tinh hội thần, không chú ý đến ngoại giới. Nàng đã quen với cảnh tượng này, không hề ngạc nhiên, mà là tò mò nhìn tên sách đối phương đang đọc. Khảo sổ căn pháp, Ngô. Có quyển sách này sao, không có ấn tượng a, tôi sao lại chưa từng học qua. La Phong bị hương thơm kinh trập phù tan trà kích thích, thoát khỏi trạng thái vô ngoại vật, thuận miệng giải thích. Cái sách này chủ yếu thảo luận về số nguyên tố và hợp số, cũng đưa ra phương pháp xác định số nguyên tố, có thể ứng dụng vào biến hóa trận nhãn. Chết trận và sống trận khác nhau ở chỗ chết trận có trận nhãn cố định, người phá trận chỉ cần có đồ giải là có thể phá giải. Còn sống trận, trận nhãn lại có thể biến đổi theo một quy luật nhất định. Đối với người không hiểu số lý, việc theo dõi sự biến đổi của trận nhãn theo quy luật số nguyên tố, giống như là vô tự, dù cho người phá trận thông minh đến đâu cũng vô dụng. Bước vào lĩnh vực khác, chính là hai mắt tối thui, giống như một thi tiên tài trí hơn người. Văn hoa tuyệt diễm, nhưng lại không biết phép nhân. Há, hình như là đạo lý này. Thải Cần gật đầu, lập tức nhận ra một điều, Hề Di, nguyên lai ngươi không phải là người mù, có thể dùng ánh mắt nhìn đồ vật a, vậy tại sao cả ngày nhắm mắt lại? La Phong sững sờ, nhớ lại bản thân đã 2 tháng không nhìn vào ánh mắt, vì linh thức phản hồi đối với văn tự chậm chạp, mà lại giỏi về hình dạng, năng lượng, màu sắc, nên vô tình buông tha linh thức, dùng mắt thường đọc sách. Ta vốn không phải là người mù, nhắm mắt lại là vì ánh mắt không dễ sử dụng lắm. La Phong tùy tiện bị chuyện một cái lý do. Nhưng Thải Cần hôm nay lại lộ ra vẻ bừng tỉnh, hiển nhiên là tin là thật, đang suy nghĩ ánh mắt không dễ sử dụng lắm rốt cuộc là bệnh gì. Uống một hớp kinh trập phù tan trà, La Phong cảm thấy trong óc như có sấm mùa xuân nổ vang, dương khí cuồn cuộn bắt đầu hoạt động, đánh tan sự mệt mỏi của thần hồn, thậm chí còn cô động hồn lực. 2 tháng tiết, vạn vật ngoài chấn động, chấn là sấm, cố nhật kinh trập. Hồn lực của hắn xuất xứ từ quỷ sư phản hồi, tuy nhìn lên rất lớn, nhưng khi sử dụng pháp thuật, chỉ có thể phát huy được 5 phần 10, chỉ là nội tình dày, có thể hù dọa người. 2 tháng qua, mỗi ngày uống kinh trập phù tan trà, hồn lực không tăng trưởng, thậm chí còn bị một ít nhũng dư âm hối chi khí chập lôi hóa đi, suy yếu đi, nhưng lại nâng cao khả năng điều khiển thần hồn. Xúc xuân cấu thì vũ, mới lôi phát đông ngung, chúng chập các tìm hải, cây cỏ ngang dọc thư. Kinh trập phù tan trà này ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, cùng với nguyên khí một loại nồng nặc, không hổ là xuất xứ từ phù tan thần mục. Những thứ khác không nói, Chu Tước dục hỏa diệu pháp liền bởi vậy đợi lợi nhiều ít. Dục hỏa trùng sinh đúng là chỉ thay sinh đại đạo, mà ngũ hành một sinh hỏa, lại có thể cung cấp đầy đủ nguyên lực. La Phong vừa uống trà vừa trở về chỗ ngồi. Hắn vốn không có dự định tu luyện Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp ngay lúc này, nhưng vô tâm trồng liễu liễu thành ấm, không duyên cớ được rất nhiều chỗ tốt. Viêm Hoàng Quyết Linh Văn Khuôn Đúc mơ hồ có dấu hiệu chuyển hóa sớm, nhưng cũng không phải là điều hắn có thể lường trước được. Vốn định chờ tiến nhập Hỏa Trạch Ma Ngục để quỷ sư thôn phệ thêm một ít Á Ma hồn phách, tấn chức thất giai sau lại nâng cao hồn lực, do đó lại một lần nữa để mà lực chứng đạo biện pháp đột phá. Nhưng hai tháng này học tập thuật số lại gọi ta nhiều hơn không ít linh cảm, có thể đi một lần chánh quy thuật sửa đường tử. Thuật số xuất xứ từ Thái Dịch Đại Đạo, và dịch số một người có hai bộ mặt, liên quan đến trận pháp, bói toán, tin tưởng các phương diện, do cái này lĩnh vực diễn sanh ra thần thông đa số pháp thuật, bởi vậy bị người phân loại đến thuật tu lĩnh vực. Đại đạo vận chuyển, Thái Dịch diễn hóa thành Thái Số cùng Thái Bạc lưỡng đạo, trong đó Thái đến ba thức thành đạo cơ, tức độn giáp, Thái ất, lục nhâm, thiên hướng trận pháp, cơ quan loại, Thái Bạc lấy ba dịch làm cơ sở muốn, tức ngay cả sơn, về dấu, chu dịch, thiên hướng tiên đoán, tin tưởng loại. Thái Bạc chi đạo trên căn bản là cái tu sĩ đều biết hiểu một ít, như hí khúc trong tiểu thuyết để bấm ngón tay tính toán, kẻ đêm xem sao trời thì đều thuộc về loại này, tấn cấp thiên nhân sau, có thể biết trước nguy hiểm gây tâm huyết dân trào cũng không ngoại lệ. Nhưng Thái Số chi đạo liền cực ít có người liên quan đến, dù cho người người đều biết thức số, nhưng bọn họ thường thường ngay cả trận pháp cũng là lấy Thái Bạc làm căn cơ. Thứ nhất là Thái Số chi đạo khó học, nội dung khô khan chán nản, thứ hai đồ chơi này không dễ dàng lừa dối người, đúng chính là đúng, sai chính là sai, một thêm một con có thể bằng hai, không thể chờ với ba, cũng không thể tương đương với tứ, không so được huyền diệu khó giải thích Thái Bạc chi đạo, chính diện có thể giải thích, phản diện cũng có thể giải thích, không hiểu cũng có thể trang hiểu. Mà La Phong tại tiếp xúc được thuật số tri thức sau, cuối cùng phát hiện thiên phú của mình. Với tu hành mà nói, hắn tại võ đạo, thuật pháp, nội công trên đều là trung nhân chi tư, thực sự không coi là thiên tài, có thể duy chỉ có đối với thuật số, hắn có loại trời xanh giác quan thứ sáu. Tỉ như viết một chuyến dãy số, hắn hầu như có thể bằng vào trực giác, không đi suy tư ẩn chứa trong đó quy luật, trực tiếp viết ra kế tiếp chữ số, hơn nửa mười có cửu trong. Bởi vậy, chỉ là ngắn lưỡng tháng, hắn liền chính thức bước qua thuật số cánh cửa, đã có thể tượng mô tượng dạng phân tích cùng bố trí đơn giản một chút trận pháp. Quả thật, La Phong bản thân đối thuật số cũng có tương đương hứng thú nồng hậu, hai tháng này dựa vào kinh trập phù tan trà nâng cao tinh thần, hắn cơ hồ là không ngủ không nghỉ tại học tập, một ngày 12 canh giờ toàn bộ dùng ở phía trên, để thải cần nha đầu hù dọa rất cằm. Được rồi, chủ nhân đã thông báo, uống xong cái này chén trà sau, cho ngươi đến Thái Ất thần số phòng đi tìm nàng. Thải Cần bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, vội vã nhắc nhở. Hiểu, ta đây phải đi. La Phong một hơi thở đem trà còn sót lại thủy uống sức, sau đó đứng lên mở rộng một chút người cứng ngắc, phát ra liên tiếp bùng bùng âm hưởng. Hắn y theo lục hợp biến hóa quy luật, đi qua bố trí lục hợp hoa lê trận hành lang, đi tới một gian tương tự phòng luyện đang căn phòng trước, chỉ thấy cửa phòng mở rộng ra, mà Uyển chủ Sơn Tử Huân đang ở rộng mở trên mặt đất bố trí trận pháp. Sơn Tử Huân nghe thanh âm, nhưng ngay cả không ngẩng đầu, cũng không nói lời khách sáo, thẳng vào chủ đề, rồi căn cứ học hành của ngươi tiến độ, ta cảm thấy là thời điểm nên cho ngươi thoát ly lý luận, tiếp xúc chân chính trong thực dụng dung, tới xem một chút đi, đây là ta tự nghĩ ra một môn trận thuật. La Phong tới gần sau, cúi đầu quan sát mặt đất đồ án, phát hiện khác biệt với thường quy do bao nhiêu đường cong tạo thành trận pháp, cái này trận đồ do số lớn chữ số cấu thành, rậm rạp, tự hồ còn sáng tác không ít công thức cùng định lý. Hắn thử nhận rõ trong đó bản thân biết nội dung, về chuyện này. Tự hồ là cùng không gian có quan hệ. Sơn Tử Huân khẽ gật đầu, là có quan hệ, nhưng không gian chỉ là một bộ phận, ngươi xem một chút hiệu quả thực tế liền hiểu. Nàng rót vào chân khí, kích thích trận pháp, sau đó cầm lấy trên bàn một chiếc nghi mực, ném vào trận pháp phạm vi trong. Không có bạo tạc, không có thiêu đốt, cũng không có đóng băng, nghi mực cũng không có tiêu thất, chỉ là biến thành một bộ ánh ở trên mặt đất tranh vẽ. Sơn Tử Huân chậm rãi nói, "Ê trận này, ta ra lệnh tên là Thái Số Hàng Duy trận." Quy 1, chương 134, Thái Số Hàng Duy. La Phong chứng kiến sự biến đổi, kinh ngạc nói, lại là hạ thấp thời không, từ ba chiều biến thành hai chiều. Nghiên mực hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dấu vết trên mặt đất, một hình dạng không thể diễn tả, không thể nhận ra đó là một chiếc nghiên mực. La Phong biết, đây là hình thái của vật thể ba chiều khi bị hàng duy thành hai chiều, cụ thể là sáu mặt của nó mở ra hoàn toàn, không giống như hình vẽ thông thường mà ta nhìn thấy. Khi hào quang của trận pháp biến mất, La Phong đưa ngón tay chạm vào hình dạng không thể diễn tả trên mặt đất, không cảm nhận được bất kỳ vật thể nào. Ngay khi chạm vào, hình dạng đó lập tức vỡ vụn, như một sinh vật sống bị phá hủy, khiến người ta tưởng rằng cả mặt đất cũng bị nghiền nát. Đây là sự biến đổi khi thời không cao chạm vào thời không thấp, giống như chạm vào vệt sáng trên mặt nước, nhẹ nhàng chạm vào đã phá hủy nó. La Phong cảm thán. Thông Thiên Cổ Thư, sau hai tháng ngủ say, bỗng nhiên lên tiếng, rất kỳ quái a, hội họa đều là hai chiều tồn tại, chúng ta dùng ngón tay chạm vào chúng, cũng không bị nghiền nát. Bởi vì chúng ta chạm vào giấy ba chiều, chứ không phải là bức tranh. Thậm chí bản thân bức tranh cũng được tạo thành từ màu sắc, mà màu sắc là tồn tại ba chiều. Tồn tại hai chiều thực sự là không có độ dày, từ góc nhìn của vật thể hai chiều, nó vừa bị tấn công từ một hướng không thể xác định, bị một lực lượng không thể diễn tả nào đó phá hủy. Tôi nhớ cô nàng đồ bách linh kia, càng không hội đồ pháp bào của nàng, dường như là pháp thuật biến thành đồ án trên người, không biết có liên quan gì đến trận pháp trước mắt không. Hai thứ bản chất hoàn toàn khác biệt, pháp bảo của nàng có hiệu quả phong ấn, không phải hàng duy, sau khi giải trừ phong ấn vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Nhưng tồn tại hai chiều khi khôi phục thành ba chiều, có lẽ sẽ biến thành một thứ kỳ quái không thể diễn tả bằng lời. Sau khi giải thích xong trong linh thức, La Phong hỏi Sơn Tử Huân, nếu gọi là hàng duy, liệu có thể thăng hoa đến hiệu quả đình chỉ thời gian? Sơn Tử Huân nói, trên lý thuyết có thể, nhưng trong thực tế, trừ phi tấn cấp thiên nhân, bằng không sẽ không đủ tu vi để cung cấp năng lượng cho hàng duy. Thông Thiên Cổ Thư lại không nhịn được hỏi, chuyện gì xảy ra, không phải là liên quan đến trận pháp không gian sao, tại sao lại liên quan đến thời gian? Thế giới thực tế là tồn tại bốn chiều, ngoài không gian ba chiều, còn có thời gian. Hiệu quả hàng duy ba chiều thành hai chiều nhắm vào vật thể cụ thể, nếu đổi thành nhắm vào một khu vực, thì trên lý thuyết sẽ là hàng duy bốn chiều thành ba chiều, mà thời gian biến mất, khu vực đó sẽ bị đình chỉ. La Phong cúi đầu nhìn vào thuật thức cấu thành trận pháp, dựa vào việc mình có thể hiểu nội dung, mở rộng ký ức, ghi nhớ toàn bộ hình dạng. Lấy thái số làm cơ sở của trận pháp là điểm này, không có gì huyền diệu khó giải thích, chữ số chỉ là chữ số. Không giống thái bạc hệ cao giai trận pháp, tu vi chưa đủ sẽ không thể nhớ kỹ, cố gắng ghi nhớ có thể khiến đầu đau đớn. Sơn Tử Huân yên lặng chờ La Phong ghi nhớ toàn bộ, rồi nói, trận pháp này chỉ là một tử trận, toàn bộ trận pháp thái số hàng duy có quy mô gấp trăm lần, uy năng gấp khoảng 600 lần, trên lý thuyết có thể đạt ngàn lần, nhưng bị giới hạn bởi năng lực của tôi, vẫn còn nhiều khiếm khuyết, không thể hoàn thiện. Mặt khác, tôi lấy tử trận làm cơ sở, sáng tạo ra thuật pháp tương ứng. Nàng giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái, không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào, trên bàn một cây bút lông liền biến thành hình dạng không thể diễn tả. La Phong gật đầu, không tỏ ra kinh ngạc. Nếu thuật pháp có thể dùng linh văn khắc dấu trên thần hồn để kích thích, thì nó cũng là một loại trận pháp. Ban đầu, pháp thuật thần thông được kích hoạt bởi linh văn, chỉ là sau khi sinh linh tu luyện, học xong trực tiếp khắc dấu linh văn tương tự trên thần hồn để kích thích, sau đó lại nghĩ ra cách thay thế bằng cách vận hành chân khí. Sơn Tử Huân tự nói, thuật pháp này vẫn chưa hoàn chỉnh, nếu thuấn phát, với năng lực của tôi, nhiều nhất là có thể hàng duy một tu sĩ tam trọng cảnh bình thường, nếu gặp phải tu vi cao hơn, chỉ có thể hàng duy một phần cơ thể. Nếu cho tôi một nén nhang để chuẩn bị, phát huy toàn bộ uy lực, cũng chỉ có thể hàng duy một tu sĩ thất trọng cảnh bình thường. Nàng là bát trọng hóa thần cảnh, nếu chuẩn bị kỹ thuật pháp, chỉ có thể giết chết một tu sĩ thấp hơn một trọng cảnh, vậy còn sử dụng thuật pháp khác để giết người hiệu quả hơn. La Phong suy nghĩ, gân gà sao? Có thể có lừa đảo thì có lợi, hẳn là có đủ điểm khác biệt với thuật pháp khác mới đúng. Sơn Tử Huân gật đầu, ưu điểm của nó là, hầu như có thể không nhìn thấy bất kỳ phòng ngự pháp lực tinh khiết nào, hiệu quả đối với pháp bảo mạnh hơn nhiều so với sinh linh, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, nó không có khả năng xuyên thấu, ngay cả một viên đá nhỏ cũng có thể đỡ được toàn bộ uy lực. Không nhìn thấy pháp lực tồn tại, nghĩa là chỉ nhắm vào vật chất. Tôi nghĩ tôi hiểu, chiêu thuật pháp này phù hợp để đối phó với cường địch, bởi vì nó có hiệu quả không thể trung hòa. Thuật pháp bình thường khi gặp phải đối thủ rõ ràng mạnh hơn, sẽ không thể gây ra thương tổn, nhưng hàng duy thuật này chỉ là vấn đề lớn nhỏ, không có khả năng không gây ra thương tổn. Giết người không nhất định phải hàng duy cả người, nếu chỉ bắn trúng ngực của cường địch, hàng duy vị trí trái tim của đối phương, cũng có thể giết chết. Thông Thiên Cổ Thư dội nước lạnh, vậy cũng phải bạn có thể phát huy toàn bộ uy lực mới được, nếu bạn bắn trúng ngực của địch nhân, kết quả chỉ hàng duy lớp da bên ngoài của đối phương, thì có ý nghĩa gì chứ? La Phong không phản bác, hắn cũng hiểu rất có lý. Với tu vi của Sơn Tử Huân, thuấn phát chỉ có thể hàng duy một tu sĩ tam trọng cảnh, tính toán tỷ lệ, có thể phát huy được uy năng quá ít, hắn không cảm thấy mình có thể vượt qua người sáng tạo trong lĩnh vực này. Còn một cách, nếu có thể, tôi muốn nhờ Uyển Chủ hỗ trợ, khắc dấu linh văn trận pháp lên thần hồn của tôi. Như vậy có thể trực tiếp kích thích toàn bộ uy lực. La Phong đưa ra đề nghị, nhưng Sơn Tử Huân không trả lời ngay. Khi hắn cảm thấy yêu cầu này tương đương với việc mạnh mẽ đòi người khác sáng tạo thuật pháp độc đáo, có lẽ không phù hợp lắm. Bỗng nghe Sơn Tử Huân nói, tôi vốn định nhờ bạn, bởi vì khắc dấu toàn bộ linh văn trận pháp, cần chiếm rất nhiều không gian thần hồn, đối với thuật tu, phải hy sinh vị trí khắc dấu linh văn thuật pháp khác, không thể để loại thuật pháp thực dụng không lớn này chiếm 9 phần 10, mà đối với võ tu và khí tu, họ không tu luyện thần hồn, hồn lực không đủ, căn bản không đủ. Khả năng kích thích linh văn trận pháp. Chỉ có bạn rất đặc biệt, rõ ràng hồn lực mạnh mẽ, bản thân lại không phải thuật tu, là người phù hợp nhất. Im lặng một lúc, Sơn Tử Huân bổ sung, một lý do khác là thần hồn của bạn chỉ mới tam trọng cảnh, hồn lực đã đạt ngũ trọng, điều này có nghĩa là linh văn khắc dấu trên thần hồn sẽ theo đột phá của bạn, đạt được nhiều lần phát triển, đặc biệt là khi bước vào lục trọng cảnh, có thể sử dụng toàn bộ linh văn trận pháp để đạt được lột xác. La Phong mới hiểu tại sao trong thời gian qua, Tuế Hàn Uyển Chủ lại đối xử tốt với mình như vậy, lại truyền dạy, lại cung cấp trà ngon thuốc tốt, hóa ra có ý đồ như vậy. Trước đó, hắn đã đoán đủ loại khả năng, như Uyển Chủ thực sự muốn tìm người có cùng sở thích, có thể thảo luận về thuật số, hoặc là nàng xem mặt mũi Thu Ly sư tỷ, dù trên miệng luôn không nể mặt, nhưng thực tế quan hệ làm sao người sáng suốt đều nhìn ra được, hoặc là nàng biết mình giỏi luyện đan, nên muốn mượn hơi một phen. Không ngờ cuối cùng lại là lý do này, nhưng nghĩ lại, cũng khó trách nàng không tiện mở miệng. Nếu La Phong là một thuật tu thực sự, thì sử dụng 9 phần 10 thần hồn để khắc dấu một loại thuật pháp, gần như là đánh cược tương lai của mình, hy sinh quá lớn, đây cũng là lý do Sơn Tử Huân không khắc dấu trận pháp lên thần hồn của mình, dù nàng có thích hàng duy thuật đến đâu, cũng không thể đánh cược tương lai của mình. Nếu cả hai bên đều đồng ý, vậy mau chóng tìm thời gian, chúng ta tiến hành luôn. La Phong làm việc không ước ác bẩn thỉu, nói làm liền làm, mà Sơn Tử Huân cũng là người tương tự. Muốn khắc dấu toàn bộ linh văn trận pháp, ít nhất phải đạt lục trọng cảnh, với quy mô thần hồn của bạn, chỉ có thể khắc dấu 1/10 nội dung trước. Tiếp theo bạn nghỉ ngơi trước, không cần học thuật số nữa, nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, sau 3 ngày chúng ta sẽ bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.